Thu. Thu. Đối phó 7 cái chúa tể cấp cường giả, Nhiếp Thần trả vận dụng Lãng Quên Thánh Châu, thu những này nửa bước chúa tể cấp cường giả, Nhiếp Thần Lãng Quên Thánh Châu lười vận dụng, tiêu giao giới trực tiếp là có thể đem bọn hắn mạnh mẽ thu lại, hơn nữa tiêu giao giới thu lấy tốc độ nhanh, bọn hắn còn không phản ứng lại cũng đã tiến vào tiêu giao giới bên trong. Là ai? Trăm cái nửa bước chúa tể cấp cường giả kinh hãi, bọn hắn xuất hiện tại tiêu giao giới bên trong địa phương khác nhau, rất nhanh bọn hắn bị giam cầm tu vi tụ tập trung một chỗ, 7 cái chúa tể cấp cường giả cũng bị tụ tập trung một chỗ. Nhiếp Thần xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Nhiếp Thần, thứ hôn trướng, ngươi thật to gan, ngươi dám bắt chúng ta, còn dám chảo 7 vị đại nhân. Một cái nửa bước chúa tể cấp cường giả lạnh lùng nói, Nhiếp Thần còn có trường sinh môn, căn bản cũng không có đặt ở một cái nửa bước chúa tể cấp cường giả trong mắt, dù cho bị nắm, còn lại không ít người cũng không có tướng Nhiếp Thần, tướng trường sinh môn coi là chuyện đáng kể, bá đạo tông mạnh mẽ cực kỳ, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Nhiếp Thần dám đối với bọn họ như thế nào. Nhiếp Thần, nhanh chóng thả chúng ta, sau đó thành khẩn chịu nhận lỗi, bằng không các ngươi trường sinh môn muốn gặp vận rủi lớn. Nhiếp Thần, ngươi dám đối 7 vị đại nhân vô lễ, lớn hơn chó của ngươi đảm. Còn lại nửa bước chúa tể cấp cường giả có cũng tức giận mở miệng. Nhiếp Thần đã đến trong đó lợi hại nhất chúa tể cấp cường giả trước mặt, một cái chúa tể là ngũ phẩm chúa tể, hắn lạnh lùng nhìn qua Nhiếp Thần. Lãng Quên. Nhiếp Thần vận dụng Lãng Quên thánh khí, ngắn ngủi thời gian, một cái chúa tể cấp cường giả được Nhiếp Thần thôi miên. Hắn lục phẩm thánh tôn cấp thực lực, khó mà chống cự Nhiếp Thần thôi miên. Hí! Không ít cường giả mắt trợn tròn, Nhiếp Thần dĩ nhiên có thể dễ dàng như vậy thôi miên trong bọn họ nhân vật mạnh mẽ nhất, Nhiếp Thần thực lực khẳng định so với bọn họ biết rõ cao hơn nhiều. Lãng Quên! Nhiếp Thần tiếp tục ra tay, ngắn ngủi thời gian, 7 cái chúa tể cấp cường giả toàn bộ được Nhiếp Thần thôi miên. Các người đi ra bên ngoài, nói cho bọn họ biết có hành động lớn, tướng bên ngoài mọi người của các ngươi thu được không gian của các ngươi bảo vật trong. Phong tỏa không gian bảo vật đừng để cho bọn họ biết tình huống bên ngoài. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Đừng để cho bọn họ biết các ngươi đã có chuyện. Là. 7 cái chúa tể cấp cường giả kính cần nói. Rất nhanh bọn hắn đến bên ngoài. Bọn hắn ra tay để những thánh tôn đó cấp cường giả tiến vào bọn hắn không gian bảo vật trong. Những thánh tôn đó cấp cường giả căn bản cũng không có hoài nghi. Ngăn ngắn mấy phút, bá đạo tông 1 triệu thánh tôn cấp cường giả toàn bộ tiến vào 7 cái chúa tể không gian bảo vật bên trong. 10 phút. Không có tại trong tông môn một ít bá đạo tông cường giả cũng trở lại, bọn hắn đồng dạng tiến vào 7 cái chúa tể cấp cường giả không gian bảo vật bên trong. Sau đó, 7 cái chúa tể cường giả tiến vào tiêu giao giới trong, bọn hắn không gian bảo vật trong, thiếu 10 vạn thánh tôn cấp cường giả, nhiều có 200.000 thánh tôn cấp cường giả. Nhiếp Thần thánh thức thăm dò vào một món trong đó không gian bảo vật trong, cái này một kiện không gian bảo vật bên trong cường giả trong đó 20.000 bị hắn rời đi ra, rất nhanh cái này 2 vạn cường giả bị giam cầm tu vi. Một lần, hai lần. Từng nhóm hành động, bá đạo tông mặc dù có vượt qua 1 triệu thánh tôn cấp cường giả, nhưng không đầy nửa canh giờ, cái này 1 triệu thánh tôn cấp cường giả toàn bộ bị giam cầm tu vi. 7 cái chúa tể cường giả, 100 tên nửa bước chúa tể cấp cường giả, 1 triệu thánh tôn cấp cường giả được Nhiếp Thần tụ tập trung một chỗ. 7 cái chúa tể cường giả vào lúc này không có bị thôi miên, sắc mặt của bọn họ hết sức khó coi. Nhiếp Thần dĩ nhiên mạnh như vậy, bọn hắn nhiều như vậy cường giả, dễ dàng đã bị Nhiếp Thần toàn bộ bắt. Trả lời ta, trong các ngươi cái nào, tại tiêu giao thánh giới bên này hành hạ giết người, cường kiên người, thậm chí có ăn thịt người loại này thập phần ác liệt hành vi. Nhiếp Thần trầm giọng nói. Một cái thánh tôn viên mãn cấp cường giả kêu lên, Nhiếp Thần, chúng ta nhưng là bá đạo tông cường giả, chúng ta bá đạo tông tại hồng mông thế giới cũng là đứng đầu thế lực, vì một cái loại kiến cỏ tầm thường, ngươi muốn giết chúng ta hay sao? Nhiếp Thần lạnh lùng nói, để cho các ngươi trả lời vấn đề phải trả lời vấn đề, như lắm mồm như vậy, bổn tọa không thích. Sa Vi, giết hắn. Là. Sa Vi không chần chờ, trong nháy mắt xuất đao chém xuống cái này một cái ra hòa đầu, đã lên trường sinh môn chiến thuyền. Sa Vi đã sớm biết chính mình không có rời thuyền cơ hội rồi, bây giờ giết bá đạo tông người, vậy lại càng không có rời thuyền cơ hội rồi. Đầu lăn xuống, tiên huyết tung tóe, bá đạo tông rất nhiều cường giả lạnh cả tim, Nhiếp Thần thật sự dám giết bọn họ bá đạo tông người a? Nhiếp Thần khẽ nói, bây giờ trở về đáp bổn tọa. Các ngươi tại tiêu giao giới bên trong đã có làm hay không như vậy chuyện ác, các ngươi không có cần thiết nói dối, liền thực lực của các ngươi không bị bổn tọa phát hiện nói dối, căn bản cũng không khả năng. Sa Vi, 1 phút thời gian, bọn hắn không có lớn tiếng mà trả lời có hay không, lựa đi ra, giết. Là, môn chủ. Sa Vi đằng đằng sát khí mở miệng. Thời gian 1 giây đi qua, bá đạo tông rất nhiều cường giả mồ hôi lạnh xuống, bá đạo tông toàn bộ tông môn làm việc đều là làm bá đạo. Hấp thu đều là như vậy thành viên, bá đạo tông cường giả, làm ác tỷ lệ rất cao, cái này 1 triệu cường giả, trong đó vượt qua một nửa tại tiêu giao thánh giới bên này đã có làm ác, tại hồng mông thế giới, bọn hắn có trong lòng ác ma chả có thể khống chế một ít, đã đến tiêu giao thánh giới như vậy không có chúa tể trưởng không thế giới, trong lòng bọn họ ác ma hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Không có, ta không có. Không có. Có, nhưng là ta chỉ giết mấy người. Có, ta giết người cũng không nhiều. Biết nhiếp thần không phải nói giỡn, bá đạo tông đại lượng cường giả dồn dập mở miệng, nhiếp thần thánh thức bao phủ bọn hắn, người nào nói dối, rõ rõ ràng ràng. Chương 951, sát khí lâm liệt. Không nói, lôi ra đến. Trả lời có, lôi ra đến. Rất nhanh bá đạo tông 1 triệu cường giả lựa đi ra 70 vạn, như vậy tỷ lệ để nhiếp thần sắc mặt rất khó nhìn, liền coi như bọn họ một người chỉ giết một người, chỉ cường kiên một người, cái này cũng là mấy trăm ngàn người gặp nạn a. Hơn nữa bình quân chỉ có một, điều này sao có thể, thiếu cũng là tốt mấy cái, nhiều chỉ sợ phá vạn, bá đạo tông cái này mấy trăm ngàn người, ít nói cũng tai họa ngàn vạn người, tai họa hơn 100 triệu người khả năng rất lớn. Chỉ là bá đạo tông cứ như vậy nhiều, bây giờ toàn bộ tiêu giao thánh giới so với này nhiều hơn vực ngoại thiên ma cường giả, tiêu giao thánh giới có bao nhiêu người có chuyện, khó mà tính toán. Sa Vi, Cảnh Dương chúa tể, Đông Thắng đại đế, để thủ hạ các ngươi người đều đi ra, cái này 700 ngàn người, mỗi người chọn một cái, cho bổn tọa đem bọn hắn giết, trong vòng nửa canh giờ, bổn tọa không hy vọng bọn họ tắt thở. Sa Vi, ngươi Thiên Lang quân đoàn người đi tới. Sa Vi ba người bọn họ trưởng không theo thứ tự là Thiên Lang quân đoàn, Cảnh Dương quân đoàn, Đông Thắng chúa tể, ba cái quân đoàn 150 ngàn người cộng đồng tạo thành Trường Sinh quân đoàn, Trường Sinh quân đoàn Nhiếp Thần là quân đoàn trưởng, Phượng Ảnh Đồng, quản tư doanh các nàng là phó quân đoàn trưởng. Là, môn chủ. Sa Vi trầm giọng nói, hắn phất phất tay, Thiên Lang quân đoàn 65,000 cường giả cấp tốc hành động, bọn hắn mỗi người chọn lựa một cường giả, được lựa đi ra cường giả từng cái sợ hãi kêu to, mang to. Bắt đầu đi. Nhiếp Thần khẽ nói, Thiên Lang quân đoàn 65,000 cường giả toàn bộ hành động, bọn hắn biết lúc này không hành động tuyệt đối một con đường chết. Nếu như hành động, nếu như giết, về sau cũng chỉ có thể càng thêm hết hy vọng đạp địa địa thuần phục Trường Sinh môn, hơn nữa còn phải nỗ lực để Trường Sinh môn thực lực càng ngày càng mạnh, bằng không bá đạo tông không tha cho bọn hắn. A. Vương Bát Đản. Thiên Lang quân đoàn cường giả hành hình, được xử lý 65,000 bá đạo tông cường giả không ngừng kêu thảm, mắng nhiếc. Nửa giờ, bọn hắn từng cái mới chết đi, đầu toàn bộ được bổ xuống. Cảnh Dương chúa tể, đến phiên ngươi Cảnh Dương quân đoàn người rồi. Nhiếp Thần đạm thanh nói. Cảnh Dương chúa tể 3 vạn người, bây giờ còn sống đại khái 27,000. Cảnh Dương chúa tể trước đó thua ghê gớm không gia nhập Trường Sinh môn, bọn hắn cũng gia nhập Trường Sinh môn, trong đó có 3.000 làm ác đầy dây. Nhiếp Thần đem bọn hắn xử lý, để cho bọn họ cung cấp sức mạnh cho Trường Sinh môn cường giả tăng trưởng tu vi càng tốt hơn. Bất quá gia tộc Hiên Viên còn có một chút cường giả, thêm vào những cường giả kia, Cảnh Dương chúa tể bây giờ trưởng khống Cảnh Dương quân đoàn 35,000 thánh tôn cấp cường giả. Là, môn chủ. Cảnh Dương chúa tể nói, hắn biểu hiện có phần phức tạp, bá đạo tông người à, giết thật sự liền hạ không được Trường Sinh môn chiến thuyền rồi, như thế tại tiêu giao thánh giới trong, lấy nhiếp thần thực lực bọn hắn vẫn tương đối an toàn. Động thủ. Cảnh Dương chúa tể trầm giọng nói, hắn người đầu tiên động thủ rồi, còn lại cường giả cũng dồn dập động thủ. Đông Thắng đại đế. Nhiếp Thần nói. Động thủ. Thiên Nguyên Thánh giới gia nhập Trường Sinh môn cường giả chừng 50,000, Đông Thắng đại đế 4 người bọn họ đại đế, tay lơ tương đương kim đều gia nhập Trường Sinh môn, rất nhanh 50,000 cường giả cũng bị Đông Thắng đại đế bọn hắn chọn đi ra bắt đầu xử lý. Chư vị, trong các ngươi có thể có muốn sống sót. Muốn sống sót đứng ra, giết bọn họ một người trong người là được rồi, ta không bắt buộc. Nhiếp Thần khẽ nói. Ánh mắt của hắn đảo qua bá đạo tông tại bên này tạm thời không có vì ác 300,000 cường giả, cái này 300,000 cường giả cứ như vậy thả bọn hắn tự nhiên không thể. Mọi người hảo hảo suy nghĩ một chút, sát hại đồng môn, cái này dù sao cũng là so sánh nghiêm trọng sự tình. Nhiếp Thần nói, 300,000 cường giả bên trong có 3 tên chúa tể, nửa bước chúa tể cũng có chừng 30 cái, bọn hắn từng cái biểu hiện phức tạp, trong lòng xoắn xuýt cực kỳ, giết, về sau đừng nghĩ trở về bá đạo tông. Sát hại đồng môn cái này tự nhiên là tội lớn, hơn nữa bọn hắn tin tưởng giết sau đó Nhiếp Thần còn sẽ có đường thủ đoạn. Có thể không giết, khả năng rất lớn một con đường chết, hoặc là đến lúc đó bị thôn vệ tu vi, bọn hắn sẽ không khờ dại nghĩ đến Nhiếp Thần hội dễ dàng như vậy thả bọn hắn. Mọi người đừng mắc lửa, chúng ta không thể làm chuyện như vậy, tông môn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cứu lại chúng ta. Đúng, mọi người đừng mắc lửa. 300,000 cường giả bên trong có người lớn tiếng nói. Nhiếp Thần khẽ nói. Chư vị khả năng nghĩ nhiều, cái này 70 vạn ác côn phải chết, nhưng mà các ngươi là bọn hắn đồng minh, nhìn bọn họ như thế làm ác không có ngăn cản, bổn tọa cũng sẽ không dễ tha các ngươi. Các ngươi không nghe lời chẳng mấy chốc sẽ được phân phối cho trường sinh môn rất nhiều cường giả, bọn hắn thôn phệ sức mạnh của các ngươi có thể trưởng thành. Chỉ có nguyên thuộc về tiêu giao thánh giới cường giả năng lực như thế sức cắn nuốt số lượng trưởng thành, vực ngoại thiên ma tại bên này, thôn phệ vực ngoại thiên ma khác cường giả là không được. Bá đạo tông là cái dạng gì thế lực chính các ngươi rõ ràng, nếu như trả lưu luyến bá đạo tông như vậy thế lực không muốn rời đi, giết cũng sẽ không ngừng giết. Đương nhiên, các ngươi có thể đánh cược một cái ta có dám hay không. Bá đạo tông cái kia 300.000 cường giả nhìn phía đang bị giàn vặt 8-9 vạn cường giả, nhìn phía đã bị chém giết 65.000 cường giả thi thể, không có mấy người cảm thấy nhiếp thần không dám làm như thế. Nhiếp môn chủ, ta nguyện ý gia nhập trường sinh môn, nguyện ý giết. Ta đã sớm muốn rời đi bá đạo tông, chỉ lúc trước một mực không có cơ hội tốt. Nhiếp môn chủ, ta cũng nguyện ý gia nhập trường sinh môn, bá đạo tông không ít chuyện ta đã sớm không ưa rồi. Không ít cường giả mở miệng, bọn hắn đứng dậy. Có dẫn đầu, rất nhanh càng nhiều hơn cường giả đứng dậy. Nhiếp thần đạm thanh nói, các ngươi trước tiên chớ vội gia nhập trường sinh môn, trước chính mình tuyển chọn, chuyện này nói rồi không bắt ép các ngươi nếu như giết, đây chính là chính các ngươi làm ra lựa chọn. Là, đây là chúng ta lựa chọn của mình. Chúng ta là thật lòng. Nhiếp thần phất tay, trong nháy mắt bá đạo tông cái kia 300.000 cường giả hơi chút khôi phục một chút thực lực, chút thực lực này để cho bọn họ phản kháng là không thể nào. Nhưng để cho bọn họ từ bị giam cầm tu vi 55 vạn cường giả bên trong chảo cũng tới một người làm dễ dàng. Chú ý, nửa giờ, lấy ra các ngươi bình thường dằn vặt người thủ đoạn đến. Nhiếp thần nói, còn lại vẫn không có lựa chọn người, các ngươi có 5 phút làm ra lựa chọn. 5 phút đồng hồ đi qua rất nhanh, cái kia 300.000 cường giả toàn bộ làm ra lựa chọn, không có ai ở lại nguyên chỗ, bọn hắn đều tại cái kia 55 vạn cường giả bên trong lựa đi ra một cái. Người khác chết, vẫn là tự nhiên bản thân đến lúc đó chết. Hoặc là có cường giả sẽ chọn chính mình chết, mà ở bá đạo trong tông muốn tìm ra nhân vật như vậy cơ vốn không thể có thể. Đã sớm căm ghét bá đạo tông, lúc này rất tình nguyện giết. Cảm thấy bá đạo tông rất tốt, bọn hắn trên căn bản liền không là vật gì tốt, bọn hắn sẽ vì người khác đi chết. Nhiếp thần biểu hiện lãnh đạm nhìn qua, hơn nửa canh giờ đi qua, bá đạo tông được lựa đi ra 70 vạn cường giả tử vong 450.000, bất quá cái kia 4 cái chúa tể cấp cường giả còn chưa chết vong. 70 mấy cái nửa bước chúa tể cấp cường giả tạm lúc cũng không có tử vong, chọn người sẽ không đi chọn bọn hắn. Xíu. Nhiếp thần đến bên ngoài, hắn nhanh chóng bay đến Hỗn Độn Thánh Thành, thời gian ngắn, Hỗn Độn Thánh Thành bên này cường giả còn không biết bá đạo tông phát sinh tình huống. Ra ngoài. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt 450.000 viên đầu lâu, 450.000 có không đầu thi thể toàn bộ đến bên ngoài, đã đến Hỗn Độn Thánh Thành một quảng trường khổng lồ bên trong. 450.000 viên đầu lâu chất thành một tòa tương đối cao lớn ngọn núi, trong đó có cường giả đầu rất lớn. 450.000 bộ thi thể tại trên quảng trường tạo thành từng cái đại tự. Ngược sát tiêu giao thánh giới dân chúng người, giết. Cường kiên người, giết. Ăn thịt người người, giết. Từng bộ thi thể, từng hàng đằng đằng sát khí chữ, trong nháy mắt rất nhiều người bị giật mình. Rất nhanh, có cường giả kinh hô, đây là bá đạo tông cường giả. Là bá đạo tông cường giả, ta biết trong đó một ít. Rất nhiều cường giả kinh hô, trong lòng bọn họ khiếp sợ, nơi này được có vài trăm ngàn cường giả a, vài trăm ngàn bá đạo tông cường giả đã vậy còn quá như heo chó như thế địa bị chém giết. Hơn nữa từ thi thể tình huống xem, bọn hắn trước khi chết chả bị giàn vặt. Chương 952, vượt ngoại thiên ma sợ hãi. Hỗn Độn Thánh Tông rất nhanh rất nhiều cường giả chạy tới. Nhìn thấy do vài trăm ngàn đầu lâu hình thành ngọn núi, nhìn thấy vài trăm ngàn thi thể hình thành từng cái đại tự, rất nhiều cường giả trong lòng hàn khí ứa ra. Nhiều như vậy thi thể, những này cường giả rất nhiều đều từng thấy, càng nhiều hơn thi thể rất nhiều cũng từng thấy, nhưng những thi thể này nhưng cũng là thuộc về thánh tôn cấp cường giả. Vài trăm ngàn thánh tôn cấp cường giả thi thể đầu lâu, cái này nhìn đến cường giả liền không nhiều rồi. Mà nếu như cái này vài trăm ngàn thánh tôn cấp cường giả chả là tới từ ở bá đạo tông như thế thế lực, vậy thì càng kinh người rồi. Đây là ai làm? Còn có thể là ai? Nhất định là trường sinh môn rồi, ngoại trừ trường sinh môn. Thế lực khác sẽ quản tiêu giao thánh giới đại lượng người sống chết sao? Nửa ngày trước đó lão phu trả đi qua bá đạo tông, tất cả mạnh khỏe, ngắn ngủi thời gian, không nghĩ tới. Phía bên kia căn bản cũng không có chiến đấu chấn động a. Vô số cường giả nghị luận sôi nổi, đồng thời bên này tin tức bằng tốc độ kinh người hướng về toàn bộ tiêu giao thánh giới còn lại địa phương truyền ra. Vạn pháp đại lục một cái nào đó, mấy người trẻ tuổi cô gái xinh đẹp sợ hãi cầu khẩn, ở trước mặt các nàng thiêu đốt lửa trại. Bên cạnh còn có đủ loại đủ kiểu gia vị, bên cạnh đống lửa mấy người ngồi, bọn hắn tán gẫu. Đại nhân, tha mạng. cầu ngài buông tha ta, thịt của ta ăn không ngon. Mấy nữ nhân tử sợ hãi kêu, các nàng bên người có mấy cường giả đang chuẩn bị thoát y phục của các nàng. Rất nhanh y phục của các nàng tiểu ly khai rồi thân thể của các nàng, mãnh liệt dòng nước bao phủ thân thể của các nàng sẽ bị rửa đến sạch sành xanh, sau đó giết thật dài cái khoan sắt chuỗi phóng tới lửa trại mặt trên nướng chín. Tiêu giao thánh giới bên này nữ tử, mùi vị còn có thể, là cũng không tệ lắm. Bên cạnh đống lửa mấy cái đại lao cười nói, trong đó một cái đại lao nói, được rồi, rửa lâu như vậy có thể, nhanh làm, chờ ăn đây, đánh ngói huynh rượu ngon, bổn tọa nhưng là chờ đợi đã lâu. Ha ha, nhất định khiến ngươi uống đủ. Một cái khác đại lao nói. Mấy cái người hầu lấy ra dao găm, mấy nữ nhân tử càng thêm sợ hãi tuyệt vọng kêu, mấy cái kia đại lao đầy hứng thú mà nhìn. Đối với bọn họ tới nói, mấy cái này nữ tử tiếng kêu càng để cho bọn họ có thèm ăn. Đại nhân, ngừng, dừng một cái. Đúng lúc này có người vội vã chạy tới, người này gấp rút mở miệng. Đại nhân, không thể giết. Mấy cái người hầu tạm thời không nhúc nhích đao, trong đó một cái đại lao sắc mặt phát lạnh nói. Điên điên khùng khùng làm cái gì, cút ra ngoài, đến lúc đó lại lĩnh trách phạt. Đại nhân, không thể giết ta, trường sinh môn có hành động. Người kia vội vàng nói. Mới vừa mở miệng đại lao sầm mặt lại nói, trường sinh môn có hành động, chúng ta tiểu không thể giết. Quả thực chuyện cười, tình huống như thế, trường sinh môn dám làm sao? Một cái khác đại lao cười nói, trường sinh môn phải hay không tìm tới một cái thế lực nhỏ giết người. Ý nghĩ có thể là tốt, nhưng trường sinh môn làm như vậy muốn rất nhiều thế lực ngoan ngoãn nghe lời. Quả thực buồn cười. Không, không phải như vậy. Người đến khàn giọng nói. Trường sinh môn đã đến bá đạo tông. Bá đạo tông tại bên này tất cả cường giả toàn bộ đã bị bắt. Trong đó 450.000 cường giả đã bị giết. Đầu của bọn hắn đều bị bổ xuống. Thi thể tạo thành từng cái đại tự. Mấy cái đại lão ngây dại. Một hồi lâu trong đó một cái mới tỉnh táo lại nói. Ngươi vừa vặn nói bá đạo tông 45 thành cường giả tử vong. Đúng vậy đại nhân. Người bị giết đều là thánh tôn cấp tu vi. Đại nhân, đúng, tất cả cường giả toàn bộ có thánh tôn cấp tu vi, xác định là bá đạo tông cường giả, nửa bước chúa tể ngược lại không ở tại bên trong. Thi thể hình thành chữ gì? Người đến mau nói rồi, nghe được từng cái giết chữ từ hắn bên trong đụng tới, lại liên tưởng đến những chữ này là do 450.000 không đầu thi thể hình thành, mấy cái này đại lao từng cái trong lòng hàn khí ưa ra. Khắc, mấy vị đạo hữu, nếu không chúng ta chớp mắt này trước tiên không ăn. Trong đó một cái đại lao nói, người là hắn kêu lên tới. Rất tốt. Có thể. Còn lại mấy cái đại lao lúc này nào còn dám ăn bậy, bọn hắn rất nhanh rời đi, mấy nữ nhân tử cũng bị tiêu trừ một ít ký ức để cho chạy, các nàng trở về từ coi chết. Theo tin tức truyền ra, chuyện như vậy tại tiêu giao thánh giới rất nhiều trên địa phương diễn. Nếu như trường sinh môn đối phó là thế lực nhỏ, như vậy rất nhiều thế lực rất nhiều cường giả căn bản cũng không biết sợ, sẽ cho rằng trường sinh môn chỉ là làm dáng một chút, nhưng bây giờ... Trường sinh môn hận thượng nhưng là bây giờ bên này thực lực cường đại nhất bá đạo tông. Hơn nữa, bá đạo tông 450.000 cường giả cứ thế mà chết đi, không có ai sẽ nhận thức vì trường sinh môn đây là đùa giỡn. Làm như vậy, trường sinh môn là vào chỗ chết đắc tội rồi bá đạo tông. Trường sinh môn cái này là muốn chết ta. Đúng, rõ ràng giết chết bá đạo tông nhiều như vậy cường giả, bá đạo tông là dễ trêu sao. Bá đạo tông đoán chừng rất nhanh sẽ có thể nhận được tin tức, về sau nhất định sẽ phái càng nhiều hơn cường giả lại đây. Đoán chừng còn có thể không liên lạc được thiếu thế lực hỗ trợ diệt sát trường sinh môn. Bổn tọa có chút kỳ quái, trường sinh môn làm sao bắt bá đạo tông. Đoán chừng có âm mưu quỷ kế, bá đạo tông 1 triệu cường giả, nhưng căn bản cũng không có xảy ra chiến đấu. Bá đạo tông thực lực quá mạnh, khả năng bất cẩn rồi được nhiếp thần chui chỗ trống. Tiêu giao thánh giới bên trong rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, nhiếp thần quay trở về viêm hoàng bí cảnh, hắn đã nhận được Long Tinh Hải phản hồi, bá đạo tông đại lượng cường giả tử vong. Tiến vào tiêu giao thánh giới vực ngoại thiên ma cường giả lập tức đàng hoàng. Môn chủ, đây nhất định chỉ là trước khi báo táp xảy ra yên tĩnh, bá đạo tông trả thù đoán chừng không tốn thời gian dài thời gian sẽ tới. Long Tinh Hải có phần lo lắng nói. Nhiếp thần đạm thanh nói, bá đạo tông dám giết người, chúng ta đồng dạng dám. Chú ý thu thập các nơi tình báo, chỉ cần có tình huống như vậy phát sinh, chúng ta liền chém giết bá đạo tông không ít cường giả. Là, môn chủ, nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới trong. Mới gia nhập trường sinh môn 300.000 bá đạo tông cường giả, còn phải để cho bọn họ kiên định hơn gia nhập trường sinh môn quyết tâm. Chư vị, hiện tại, các ngươi đưa tin cho bổn tọa, nói cho bổn tọa các ngươi biết rõ hết thể bí mật trọng yếu, loại bí mật này bao quát tự thân các ngươi trọng yếu bí mật, nửa ngày trời sau, bổn tọa hội hỏi ý kiến hỏi các ngươi có phải hay không còn có ẩn dấu, nếu như còn có, như vậy xin lỗi. Nhiếp thần khẽ nói, hắn nói xong nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Mới gia nhập trường sinh môn 300.000 cường giả rất nhiều thầm cười khổ, quả nhiên không là trước kia giết một người đơn giản như vậy, đó chỉ là một cái gông xiềng, nhiếp thần nhất định sẽ dùng từng đạo gông xiềng đem bọn hắn khóa tại trường sinh môn trên chiến thuyền mặt, về sau trường sinh môn hưng, cuộc sống của bọn hắn là tốt rồi qua, trường sinh môn vong, những ngày an nhàn của bọn hắn cũng chấm dứt. Nửa ngày trời sau, 300.000 cường giả đưa tin xong, nhiếp thần đạm thanh nói, xuất hiện đang lớn tiếng nói cho ta, các ngươi có phải hay không trả che giấu bí mật trọng yếu? Không có. 300.000 cường giả cùng nói, nhiếp thần cũng không hề phát hiện bọn hắn ai nói dối, nếu nói dối không dùng, bọn hắn tướng không chịu nổi bí mật của người đều nói ra, bí mật được nhiếp thần trưởng khống so với lập tức được nhiếp thần rất tốt. Rất tốt. Nhiếp thần cười gật đầu, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút bá đạo tông mặt khác bốn cái chúa tể, bảy mười mấy cái nửa bước chúa tể cấp cường giả xuất hiện, bọn hắn bị trói tại từng cây trên gỗ mặt không thể động đậy. Tất cả mọi người mỗi người lấy ra một cây roi quất bọn họ. Đừng đem bọn hắn rút chết rồi, khi bọn họ bị thương so sánh nghiêm trọng thời điểm liền để cho bọn họ thương thế khôi phục như cũ, sau đó thỉnh thoảng rút. Được trói lại trong đó một cái chúa tể cường giả giận dữ hét, nhiếp thần, bổn tọa là bá đạo tông ngũ phẩm chúa tể, ngươi dám như thế đối với bản tọa. Nhiếp thần khẽ nói, tại các ngươi làm loạn thời điểm, bổn tọa trong mắt tiểu không có bá đạo tông, bổn tọa trong mắt chỉ có địch nhân, đối phó kẻ địch, bổn tọa có thể không nương tay. Rút. Tất cả mọi người nhất định phải quất bọn họ mỗi một người chí ít 10 roi tử, nếu có người không thích dùng roi, bạt thai gì gì đó, cũng có thể. Chương 953, Bá đạo chúa tể, huyết cốt chúa tể. 300.000 người vung lên roi, một roi cây roi rơi xuống bốn cái chúa tể, bảy mười mấy cái nửa bước chúa tể cường giả trên người, tình cảnh đổ sộ. Tức chết bổn tọa. Nhiếp thần, bổn tọa như sống sót, đến lúc đó tất nhiên chu ngươi bách tộc. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, đáng chết, đáng chết. Bốn cái chúa tể, 70 nửa bước chúa tể cường giả rít gào liên tục, được những này đã từng thủ hạ như thế quất, bọn hắn hận không thể đập đầu chết trên mặt đất. Nhưng mà lúc này muốn chết căn bản cũng không khả năng, trên người bọn hắn không ngừng xuất hiện vết thương, làm vết thương tích lũy tới trình độ nhất định lại được chữa trị được, vòng đi vòng lại. Vương Bát Đản, bình thường làm mưa làm gió. Nhịn ngươi nhóm đã lâu rồi. Vung roi rất nhiều cường giả cũng mang lên, tuy rằng bọn họ là thánh tôn cấp cường giả thực lực rất mạnh, nhưng ở chúa tể. Ở đằng kia chút nửa bước chúa tể cường giả trong mắt, bọn hắn cũng chỉ là nô buộc, bình thường quát tháo đánh chửi không ít. Trước đó những cường giả này căn bản cũng không dám phản kháng, nhưng mà bây giờ, một roi cây roi đánh xuống, bọn hắn đều rút được hưng phấn lên, bọn hắn phát hiện, mấy cái kia chúa tể, những cái này nửa bước chúa tể, bọn hắn cũng chỉ đến như thế. Thời gian một giây giây đi qua, càng ngày càng nhiều cường giả hưng phấn vùng roi, có thậm chí đánh tới tàn nhẫn mà mấy cái bật hai, sau đó chả muốn quát to một tiếng sảng khoái. Bốn cái chúa tể, bảy mười mấy cái nửa bước chúa tể cấp cường giả tức giận đến muốn thổ huyết. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một canh giờ trôi qua, đánh đập mới kết thúc, bốn cái chúa tể, bảy mười mấy cái nửa bước chúa tể cường giả trên người vết thương chồng chết, cuối cùng vết thương tự nhiên không có ai cho bọn họ khôi phục. Savi, bá đạo tông rất nhiều cường giả cũng không đến, để cái này 300.000 cường giả tiếp tục thăm hỏi một cái bọn hắn. Nhiếp thần đạm thanh nói, là, môn chủ. Sa Vi nghiêm ngặt địa thi hành nhiếp thần một cái mệnh lệnh, nhiếp thần mang theo cái kia bốn cái chúa tể, bảy mười mấy cái nửa bước chúa tể cường giả đã đến tiêu giao giới bên trong một chỗ khác. Bỏ ra mấy canh giờ, nhiếp thần tướng những cường giả này toàn bộ thôi miên, sau đó từ trong miệng của bọn họ biết rồi rất nhiều bí mật, những bí mật này không ít có tác dụng lớn, nhưng muốn nói để bá đạo tông hủy diệt gì gì đó, những bí mật này không làm được, trong bọn họ lợi hại nhất cũng chỉ là ngũ phẩm chúa tể. Bá đạo tông nhưng là có nhất phẩm chúa tể thế lực. Môn chủ, bọn hắn tất cả mọi người tàn nhẫn mà thăm hỏi bá đạo tông còn lại rất nhiều cường giả, bao quát thân nhân của bọn họ, nữ nhân vân vân. Sa Vi cung kính mà nói. Nhiếp thần một lần nữa đã đến 300.000 cường giả trước mặt, 300.000 cường giả có thầm cười khổ không ngớt, nhiếp thần các loại thủ đoạn xuống, bọn hắn đừng nghĩ lại trở lại bá đạo tông, trở về hồng mông thế giới cũng không được, về sau tốt nhất lối thoát chính là ngoan ngoãn dừng lại ở trường sinh môn, hết sức làm cho trường sinh môn có thể cẩn thận mà tiếp tục phát triển. Như thế bọn hắn tại bên này còn sẽ có ngày sống dễ chịu. Xuất hiện tại các ngươi có thể phát xuống thiên đạo thệ ngôn gia nhập trường sinh môn, trung thành với bổn tọa rồi. Nhiếp thần đạm thanh nói. 300.000 cường giả cùng nhau địa quỳ xuống, hai người chúa tể cấp cường giả chần chờ mấy giây cũng quỳ xuống, sau đó tất cả cường giả đều phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Nhiếp thần chắp hai tay sau lưng, ánh mắt của hắn đảo qua 300.000 cường giả khẽ nói, chỉ muốn các ngươi về sau trung thành tuyệt đối, các ngươi có thể an tâm địa dừng lại ở trường sinh môn. Bá đạo tông tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà cái này tiêu giao thành giới, còn chưa tới phiên bá đạo tông tới làm chủ. Long Tinh Hải thanh âm lúc này vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, "Môn chủ, có tình huống, Cửu Châu đại lục có một cái không lớn không nhỏ thành trì, mấy trăm ngàn người, toàn bộ tử vong." Nhiếp Thần biểu hiện ảm đạm, cái này 89 phần 10 là Bá Đạo Tông liên hệ rồi còn lại thế lực cường giả trả thù. Có Bá Đạo Tông chuyện lúc trước trước, vậy cường giả lúc này đều sẽ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, ai sẽ sảng bậy kéo cừu hận. Trước đó hành động thời điểm, Nhiếp Thần liền biết như vậy trả thù nên đến, nhưng mà trước đó tình huống như vậy, Trường Sinh Môn nhất định phải có chỗ biểu thị, bằng không bị chết người càng nhiều. "Biết rồi." Nhiếp Thần đáp lại. Nhiếp Thần từ Tiêu Giao giới bên trong ra ngoài đã đến thời không bí phủ trong, vừa vặn gia nhập Trường Sinh Môn 300.000 cường giả đến bên ngoài, Trường Sinh Môn vượt qua 1 triệu cường giả cũng nhanh chóng tụ tập lên. "Đi ra." Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tên chúa tể, 10 tên nửa bước chúa tể, vạn tên thánh tôn cấp cường giả xuất hiện tại bên ngoài, bọn hắn đều bị giam cầm tu vi. "Quỳ xuống." Nhiếp Thần trầm giọng nói, một cổ cường đại áp lực tác dụng đến đó gần 1 vạn cái cường giả trên người, bọn hắn không tự chủ được quỳ xuống, đầu gối nặng nề đụng vào mặt đất. "Chư vị, Lam Nguyệt Thành sự tình hay là mọi người đã biết rồi, Bá Đạo Tông rất lợi hại, mà ở Tiêu Giao Thành giới, lạm giết chúng ta Tiêu Giao Thành giới người, vậy cũng phải trả ra giá cao." Nhiếp Thần lạnh giọng nói, "Ai nguyện ý tới, chém tới đầu của bọn họ, vì chúng ta Tiêu Giao Thành giới những đồng bào báo thù." "Môn chủ, ta nguyện ý." "Ta nguyện ý." Phân phật, Trường Sinh Môn rất nhiều cường giả quỳ xuống, cho dù có không phải quá mớn, lúc này cũng không dám không đứng ra. Nhiếp Thần cái này một người môn chủ đối người mình không sai, nhưng đó là đối trung thành tuyệt đối người nhà, đối không trung tâm người, Nhiếp Thần nơi này giao găm làm sắc bén. "Rất tốt." Nhiếp Thần thỏa mãn gật đầu nói, "Tùy cơ từ trong các ngươi chọn một số người đi ra, các ngươi chém xuống những người này đầu." Trên người lấp lánh bạch quang đứng ra. Trong nháy mắt gần 1 vạn cái cường giả trên người lập lòe bạch quang. Bọn hắn từng cái đứng dậy đã đến Bá Đạo Tông cái kia gần 1 vạn cái cường giả phía sau, trong tay bọn họ đều xuất hiện một thanh đại đao. "Nhiếp môn chủ, tha mạng, tha mạng, ta nguyện ý gia nhập Trường Sinh Môn, ta nguyện ý trung thành với ngươi." "Nhiếp môn chủ tha mạng." Lúc này Bá Đạo Tông những cường giả kia trên căn bản không dám nói lời hung ác rồi, từng cái địa cầu khẩn, rất nhiều cường giả biểu thị có thể gia nhập Trường Sinh Môn, có thậm chí lập tức phát xuống thiên đạo thể ngôn. "Giết." Nhiếp Thần lạnh lùng nói. Trường Sinh Môn hơn vạn cường giả giơ tay chém xuống, lập tức Bá Đạo Tông cái kia gần 1 vạn cái cường giả đầu đều bị chém xuống, linh hồn của bọn họ tự nhiên cũng phai mờ. "Long phó môn chủ, khiến người ta tướng những thứ đồ này đưa đến Lam Nguyệt Thành, chú ý tặng đồ người an toàn." Nhiếp Thần nói. "Là, môn chủ." Trường Sinh Môn lập tức có cường giả xuất phát đem mấy thứ mang đến Lam Nguyệt Thành. Sau 3 ngày, Lam Nguyệt Thành trên đầu thành, từng viên một đầu bảy, sắp xếp đi ra rất xa. Lam Nguyệt Thành ngoài thành. Từng bộ không đầu thi thể chất thành một đống. Không có lưu trữ, không có bất kỳ nói rõ, nhưng hết thể cường giả đều rõ ràng, đây là Trường Sinh Môn cảnh cáo, nói cho Bá Đạo Tông Trường Sinh Môn trả trảo có Bá Đạo Tông rất nhiều cường giả, nếu như Bá Đạo Tông trả làm loạn như vậy, Bá Đạo Tông còn sẽ có cường giả tử vong, bao quát trong đó chúa tể cấp bậc cường giả. Cái kia là tử tình chúa tể đi, hắn nhưng là bát phẩm chúa tể. Là tử tình chúa tể, Trường Sinh Môn đúng là điên cuồng. Tử tình chúa tể nhân vật như vậy rõ ràng đều giết chết. Bá Đạo Tông chỉ là khiến người ta giết một cái thành nhỏ người, Trường Sinh Môn dĩ nhiên chém giết Bá Đạo Tông nhiều như vậy cường giả. Tin tức truyền ra, vô số cường giả nghị luận sôi nổi, giúp đỡ Bá Đạo Tông làm chuyện này thế lực sợ hãi không ngớt, Trường Sinh Môn phản ứng này quá kịch liệt, cái này nếu như tra được là bọn hắn làm, chỉ sợ Trường Sinh Môn cường giả còn có thể gây sự với bọn họ. Bá Đạo tiền bối, trước đó như thế trả thù sự tình, chỉ sợ là không thể làm rồi. Trường Sinh Môn căn bản cũng không có cha là người nào thế lực làm, trực tiếp sẽ giết các ngươi Bá Đạo Tông rất nhiều cường giả, bao quát tử tình chúa tể. Cửu Châu đại lục nơi nào đó, một cường giả liên lạc, cái này một cường giả cũng là chúa tể, hơn nữa còn là ngũ phẩm chúa tể, rất lợi hại, nhưng cùng hắn liên hệ là Bá Đạo Tông tông chủ, Bá Đạo chúa tể, danh tự này liền cực kỳ hung hăng. Bá Đạo chúa tể trong mắt hung quang lấp lánh, các ngươi giết, tiếp tục giết, giết hắn một cái long trời lở đất, so với hoành. Bổn tọa còn sợ hắn Nhiếp Thần một cái tiểu hoa hoa hay sao? Liên hệ Bá Đạo chúa tể cường giả cười khổ nói, Bá Đạo tiên bối, nói không chắc chúng ta vào lúc này đã bị Trường Sinh Môn cường giả theo dõi, nếu như chúng ta làm như vậy, chỉ sợ không thể sống rời đi Tiêu Giao Thánh giới rồi. Bá Đạo tiên bối, xin lỗi, chuyện này chỉ sợ chúng ta không làm nổi. Bá Đạo chúa tể trầm giọng nói, chỉ cần ngươi tốt nhất làm việc, đến lúc đó bổn tọa giúp ngươi đạt đến tứ phẩm chúa tể. Cái này... Liên hệ Bá Đạo chúa tể trong mắt cường giả lộ ra ý động vẻ, ngũ phẩm chúa tể lên cấp đến tứ phẩm chúa tể, đây chính là cực kỳ chuyện khó khăn, nhưng nếu có bá đạo chúa tể một cái nhất phẩm chúa tể hỗ trợ, khả năng rất cao. Huyết cốt chúa tể, ngươi tại Tiêu Giao Thánh giới sợ nhất thần, lẽ nào sẽ không sợ bổn tọa? Bổn tọa lời nói, phải hay không đối với ngươi đã không có hiệu quả? Bá đạo chúa tể lạnh lùng thốt. Huyết cốt chúa tể biến sắc mặt, trong mắt của hắn lộ ra vẻ dãy rủa. Tốt trong chốc lát đi qua, huyết cốt chúa tể cắn răng nói, bá đạo chúa tể, ngươi đến lúc đó nhất định giúp ta tăng lên tới tứ phẩm chúa tể cấp bậc. Bá đạo chúa tể khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, huyết cốt chúa tể bên người xuất hiện một người. Coi ta không tồn tại a, các ngươi nói tiếp. Xuất hiện người khe nói, người này, rõ ràng là nhất thần. N. Chương 954, 300.000 kẻ liều mạng. Huyết cốt chúa tể thân thể cứng đờ, hắn đương nhiên sẽ không quen biết nhất thần. Nhưng nhiếp thần làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này? Tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng huyết cốt chúa tể nhưng sẽ không cho là mình là nhiếp thần đối thủ. Nhiếp thần. Bá đạo chúa tể tự nhiên cũng nhìn thấy nhiếp thần, sắc mặt của hắn nhất thời âm trầm rất nhiều. Bá đạo tông vài trăm ngàn cường giả nhưng là đã bị chết ở tại trường sinh môn cường giả trong tay. Hơn nữa tử tình chúa tể mấy người cũng được chém giết. Tại bá đạo chúa tể xem ra, đây là tàn nhẫn mà đánh bọn hắn bá đạo tông mặt. Các hạ chính là bá đạo chúa tể. Nhiếp thần khẽ nói. Bá đạo chúa tể trầm giọng nói, bổn tọa chính là bá đạo chúa tể. Nhiếp thần, lập tức thích thả chúng ta bá đạo tông tất cả cường giả, lại công khai quỳ xuống chịu nhận lỗi, bổn tọa đến lúc đó nói không chắc còn có thể tha cho ngươi một mạng, ít nhất sẽ cho ngươi bảo lưu một điểm huyết mạch, nếu là u mê không tỉnh, toàn bộ Tiêu Giao Thánh giới cũng sẽ ở bổn tọa lửa giận bên trong biến thành cho bụi. Nhiếp thần khinh bị nói, bá đạo chúa tể, khoác lác lại không nộp thuế, có muốn hay không cho ngươi chỉnh bình rượu, ngươi lại tiếp tục thổi một lúc. Bá đạo chúa tể vỗ bàn đứng dậy nói, nhiếp thần, ngươi cho là mình là vật gì, liền chúa tể ngươi cũng không phải. Tiểu coi như ngươi về sau đã trở thành chúa tể, ngươi cùng bổn tọa cũng là cách nhau một trời một vực. Người ta phải tự biết mình. Nhiếp thần nhìn thẳng bá đạo chúa tể ánh mắt không chút nào yếu thế nói, bá đạo chúa tể, khi các ngươi bá đạo tông người đang cái này vừa tùy ý làm bậy lúc, nên có bị đánh mặt chuẩn bị. Bây giờ khi ngươi như thế uy hiếp ta thời điểm, ngươi phải có đến lúc đó bá đạo tông tiếp tục bị đánh mặt chuẩn bị. Có loại ngươi liền phái người đến A, phái đại lượng người đến Tiêu Giao Thánh giới, xem bọn họ đến rồi có thể trở về hay không. Không loại phái người đi tới, liền đừng ở chỗ này mù bi bi, rõ ràng. Bá đạo chúa tể nổi trận lôi đình, rất lâu không có ai ở trước mặt hắn dám làm càn như vậy rồi, nhiếp thần một cái liền chúa tể cũng không phải người, rõ ràng làm càn như vậy. Nhiếp thần, ngươi cái này là muốn chết. Nhiếp thần bĩu môi nói, đến A, phái người tới giết ta, ngươi phái bao nhiêu người lại đây? Từng cái ta toàn bộ làm thịt, đừng tưởng rằng bá đạo tông liền bao nhiêu ghê gớm. Bá đạo chúa tể hít sâu một hơi cười lạnh nói, nhai con, ngươi là kích bổn tọa phái càng nhiều hơn cường giả đi qua, như ngươi mong muốn, để ngươi biết, cái gì gọi là nhất phẩm chúa tể lửa giận. Nói tới chỗ này, bá đạo chúa tể hình ảnh biến mất không còn tăm hơi, nhiếp thần nhìn phía huyết cốt chúa tể cũng không hề trốn, hắn biết mình chạy không thoát nhiếp thần truy sát. Nhiếp môn chủ, ta cũng là bất đắc dĩ. Huyết cốt chúa tể ho nhẹ nói, hắn cảm giác thấy hơi không dễ chịu, hắn nhưng là chúa tể a, nói chuyện với nhiếp thần, lại muốn ăn nói khép nép một ít. Nhiếp thần khẽ nói, huyết cốt chúa tể, lời này, ngươi và Lam Nguyệt Thành những oan hồn đó đi nói đi. Huyết cốt chúa tể trong mắt tinh quang lấp lánh nói, nhiếp môn chủ, ngươi không thể giết ta, ta huyết cốt môn tại 7 cái đại lục đều có cường giả, ngươi dám sang bậy, Tiêu Giao Thánh giới 7 cái đại lục đều sẽ có rất nhiều người tử vong. Nhiếp môn chủ, Lam Nguyệt Thành chỉ chết rồi mấy trăm ngàn người cũng không phải rất nhiều. Nếu như ngươi dám sàng bậy, người chết sẽ là cái này nghìn lần vạn lần. Còn uy hiếp coi trọng ta đúng không? Nhiếp thần lạnh lùng nói. Huyết cốt chúa tể trầm giọng nói, nhiếp môn chủ, chúng ta huyết cốt môn bảo đảm không lại đối phó các ngươi trường sinh môn, cũng không lại giết người, Lam Nguyệt Thành sự tình cứ như vậy quên đi làm sao. Ngươi đã giết chết bá đạo tông không ít cường giả, đã đối với người trong thiên hạ có giao cho. Nhưng ta đối lương tâm của mình còn không có câu trả lời. Lãng quên. Nhiếp thần trong nháy mắt vận dụng Lãng quên Thánh Châu, huyết cốt chúa tể phòng ngự được hạ thấp, rất nhanh huyết cốt chúa tể được nhiếp thần thôi miên huyết cốt chúa tể, tự nhiên dễ dàng biết rồi huyết cốt tông còn lại cường giả vị trí. Huyết cốt chúa tể trước đó hạ lệnh bọn hắn phân tán, lúc này nếu như lại hạ lệnh bọn hắn tụ tập, huyết cốt môn cường giả sẽ kỳ quái. Nhiếp thần suy nghĩ một chút đưa tin ra ngoài, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nam Cung Thiên Vũ, Em Bé, Long Tinh Hải. Trường sinh môn không ít cường giả phân biệt mang người đi đến 7 cái bất đồng đại lục. Huyết cốt môn thực lực tuy rằng không yếu, nhưng khống chế huyết cốt chúa tể, biết rõ huyết cốt môn mỗi một chỗ thực lực, cũng không lâu lắm thời gian, huyết cốt môn cường giả toàn bộ được bắt. Huyết cốt môn đến bên này cường giả tổng số mục đại khái 10 vạn. Vài ngày thời gian, cái này 10 vạn cường giả toàn bộ được dẫn tới Lam Nguyệt Thành bên này. Phúc! Phúc! Liên ở Lam Nguyệt Thành trong, huyết cốt môn 10 vạn cường giả từng viên một đầu được bổ xuống, cuối cùng được chặt đi xuống đầu chính là huyết cốt chúa tể một cái ngũ phẩm chúa tể đầu. Rất nhiều cường giả tử vong, thiên địa biến sắc, còn lại thế lực đến nơi này một bên quan sát rất nhiều cường giả đồng dạng biến sắc. Nhiều như vậy cường giả, trong đó có chủ làm thịt, có mấy cái nửa bước chúa tể cấp cường giả, cứ như vậy toàn bộ tử vong. Trường sinh môn đây là lấy máu tanh thủ đoạn cảnh cáo tất cả thế lực đừng vì bá đạo tông làm việc, bằng không huyết cốt môn chính là kết cục. Nhiếp thần làm sao tìm được huyết cốt môn người? Ai biết? Trường sinh môn thực lực so với chúng ta đoán chừng cao hơn nhiều, đặc biệt là nhiếp thần thực lực, đại đại vượt qua đoán chừng. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi, bên này tin tức truyền ra, càng nhiều hơn cường giả nghị luận, từng cái vực ngoại thiên ma đại lao nghiêm túc ràng buộc thủ hạ người lại không cần luận đến. Lao thạch, cảm tạ. Tiêu giao giới bên trong nhiếp thần nói, lần này có thể nhanh chóng tìm tới huyết cốt chúa tể, là thạch nhân hỗ trợ. Theo nhiếp thần thực lực tăng lên, thạch nhân năng lực cũng tại tăng lên, thạch nhân thân thể cái này một tảng đá đẳng cấp tuyệt đối siêu cao, vạn sự văn vật, cho dù là một tảng đá kỳ thực cũng là có sinh mạng, chỉ là sinh mệnh hình thức không giống. Thạch nhân bây giờ có thể cùng làm phạm vi lớn tảng đá bắt được liên lạc, có thể thông qua chúng nó thu được tình báo. Ai lại sẽ chú ý bên người tảng đá sẽ có hay không có vấn đề? Dù cho đối với chúa tể cường giả tới nói, thạch nhân năng lực như vậy cũng rất quỷ dị khủng bố, nghe nói qua chúa tể cũng không nhiều. Ừm. Thạch nhân nhẹ nhàng gật đầu, ta ngủ say một quãng thời gian. Lão thạch, xin lỗi, cho ngươi tiêu hao rất đại lực số lượng, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhiếp thần nói, thạch nhân năng lực này rất cường đại, nhưng mà tìm tới huyết cốt chúa tể cường giả như vậy tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, thạch nhân giúp nhiếp thần lần này tiêu hao sức mạnh rất mạnh mẽ. Đương nhiên hiệu quả là gãy thẳng. Huyết cốt môn nhanh như vậy được trường sinh môn tìm được hơn nữa diệt sát, còn lại thế lực tuyệt đối không còn dám dễ dàng giúp bá đạo chúa tể, trừ phi bá đạo chúa tể nguyện ý trả giá rất lớn một cái giá lớn. Nhưng kia dạng, còn không bằng lại phái người đi tới đây. Hồng Ngông vũ trụ. Bá đạo tông phát ra chiêu mộ tin tức, rất nhiều sát thủ, kẻ liều mạng nhanh chóng được bá đạo tông chiêu mộ lên, bá đạo tông lấy tư cách Hồng Ngông vũ trụ đứng đầu thế lực, bộc phát sức mạnh kinh người. Bá đạo chúa tể phẫn nộ, hậu quả rất nghiêm trọng. 30.000 50.000, 10 vạn. Ngăn ngắn 2 tháng, bá đạo tông chiêu mộ 300.000 kẻ liều mạng, hồng mông thế giới có thật nhiều như vậy kẻ liều mạng, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, bọn hắn cái gì đều dám làm. Các vị, các ngươi không cần cùng trường sinh môn cứng đối cứng, đã đến tiêu giao thành giới, các ngươi liền toàn lực giết chóc, giết rất nhiều người, các ngươi liền trốn đi. Các ngươi phân tán hành động, làm cho cả tiêu giao thành giới đều rơi vào hoàn toàn trong hỗn loạn, rơi vào vô biên giết chóc bên trong. Chỉ muốn các ngươi đến lúc đó sống sót đi ra, hứa hẹn chỗ tốt của các ngươi nửa điểm sẽ không thiếu. Hơn nữa nếu như các ngươi nguyện ý gia nhập bá đạo tông, còn có thể gia nhập bá đạo tông, lần này công lao cũng cho các ngươi tính toán thượng. Bá đạo chúa tể phát biểu, ở trước mặt hắn là 300.000 tụ tập lại kẻ liều mạng, bá đạo tông đối với bọn họ cho phép lấy lãi nặng. Giết, giết. 300.000 kẻ liều mạng đằng đằng sát khí rít gào. Bá đạo chúa tể khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn cất giọng nói, các ngươi làm tiếp tốt nhất chuẩn bị. Ngày mai thời điểm này, các ngươi đúng giờ tiến vào tiêu giao thành giới. Chương 955, xoắn quýt kẻ liều mạng. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ 2. Bá đạo chúa tể sử dụng 3 cái đứng đầu vị diện hắc tinh, 300.000 kẻ liều mạng phân biệt tại 3 cái bá đạo tông cường giả không gian bảo vật bên trong đi đến tiêu giao thành giới. Cái này 3 cái bá đạo tông cường giả đều là nửa bước chúa tể cấp nhân vật, trước đó tổn thất 10 cái chúa tể cấp nhân vật, bá đạo chúa tể cũng không dám lại phái chúa tể đi qua. Các ngươi, phân tán. Toàn lực hành động, giết càng nhiều người, đến lúc đó chỗ tốt thì càng nhiều. Nôn đến nào hào 3 cái chúa tể phân phó nói, bọn hắn để không gian của mình bảo vật bên trong 10 vạn cường giả xuất hiện, bọn hắn những này kẻ liều mạng lúc này từng cái cũng sắc mặt tái nhợt. Phân tán hành động. Đi rồi, lão tử muốn giết hắn một cái hôn thiên ám địa, ha ha. 300.000 kẻ liều mạng nhanh chóng xông hướng tứ phương, những cường giả này cũng không hề lập tức hành động, bọn hắn từng cái có thể đến thánh tôn viên mãn tu vi, không có người nào ngu xuẩn. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Hơn nữa bây giờ quá không thoải mái, thế nào cũng phải nghỉ ngơi vài ngày thời gian. Môn chủ, không xong. Bá đạo tông lại đây 300.000 cường giả, những cường giả này vẫn là phân tán hành động, muốn giấu giếm được trường sinh môn thai mắt không thể, không đến 10 phút nhiếp thần liền nhận được tin tức. Chiêu mộ 300.000 kẻ liều mạng đến bên này giết chóc, thật đúng là tàn nhẫn a. Nhiếp thần trong lòng hàn quang lấp lánh, hắn là hy vọng bá đạo tông phái chính mình tông môn người đi tới. Nhưng bá đạo tông cũng không ngu xuẩn, chiêu mộ tới người, chết thì đã chết, nếu như không chết hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc đó cho chỗ tốt cũng là việc nên làm. Trường sinh môn cường giả chú ý, lập tức tuyên bố tin tức, bá đạo tông phái hướng về tiêu giao thánh giới cường giả, giết tiêu giao thánh giới người, giết một người tích một phần, cường nhọn một người tích một phần, ăn thịt người tích hai phần. Đạt được 1.000 phân, liền có thể đến trường sinh môn đổi lấy chúa tể chi khí một cái, đạt được 100 phân, có thể tại trường sinh môn đổi lấy đứng đầu thánh khí một cái. Cùng một người, nhiều nhất chỉ tính toán 1.000 tích phân. Bất kỳ thế lực nào, nếu như cố ý thôi miên bá đạo tông cường giả giết người gì gì đó, thu được tích phân vô hiệu, đồng thời trường sinh môn sẽ truy cứu trách nhiệm. Nhiếp thần cấp tốc truyền ra mệnh lệnh. Nhiếp thần vạn giới máy truyền tin mạnh mẽ, mệnh lệnh này trực tiếp truyền đến trường sinh môn tại tiêu giao thánh giới trong từng cái cứ điểm. Những này cứ điểm cường giả lập tức tướng nhiếp thần mệnh lệnh công bố ra ngoài. Bá đạo tông lấy 300.000 kẻ liều mạng lại đây, tin tức này cũng không chỉ là trường sinh môn biết, quan tâm phương diện này tình huống thế lực cùng cường giả có thật nhiều. Trường sinh môn tin tức truyền tới, rất nhanh từng cái thế lực liền biết rồi, rất nhiều thế lực, rất nhiều cường giả nhất thời sôi trào. Chúa tể chi khí, cái này đông đông là cực kỳ chân quý, có chúa tể cấp cường giả thậm chí đều không có một cái chúa tể chi khí, nhưng tất cả thế lực lớn rõ ràng, trường sinh môn khẳng định có vài kiện chúa tể chi khí, khỏi cần phải nói, chỉ là bá đạo tông liền có 10 cái chúa tể cấp cường giả cắm ở nhiếp thần trong tay. Tất cả mọi người chú ý bá đạo tông cường giả, có ai giết rất nhiều người, lập tức bắt được. Mật thiết chú ý bá đạo tông cường giả, giết người lập tức cho bổn tọa nắm về nếu như đang tại giết, để cho bọn họ giết nhiều một ít lại trảo. Một cái thế lực đại lão lập tức truyền ra tin tức, chúa tể chi khí vật này, ai cũng sẽ không ngại nhiều, cho dù không thể được đến chúa tể chi khí, đạt được một cái đứng đầu thánh khí cũng rất tốt à. 100 tích phân, 1.000 tích phân, chỉ cần số may đạt được cũng không khó. Bá đạo tông tiến vào trong này cường giả thực lực bây giờ không mạnh, chỉ cần bọn hắn giết 1.000 người trở lên. Bắt được một cái chính là 1.000 tích phân, là có thể từ trường sinh môn đổi được một cái chúa tể chi khí. Về phần làm cái này có thể hay không đắc tội bá đạo tông, những cái này thế lực căn bản không sợ, bá đạo tông tuy rằng mạnh, nhưng tiến vào nơi này không ít thế lực cũng không phải bùn nặn. Thảo! Cái này còn thế nào làm? Trường sinh môn toàn lực tỏa ra tin tức này, lại tăng thêm còn lại thế lực cường giả cũng chuyên bá, cũng không lâu lắm liền có không ít bá đạo tông phái tiến vào cường giả biết rồi. Tin tức này nhanh chóng tại bá đạo tông phái tới cường giả bên trong truyền bá. 1.000 điểm tích phân liền thưởng một cái chúa tể chi khí, cái này treo giải thưởng quá hấp dẫn người, có cường giả đều hận không thể giết 1.000 người, sau đó chính mình đi tự thú. Làm sao bây giờ? Bá đạo tông phái tới 3 cái nửa bước chúa tể cấp cường giả cụ kết, trường sinh môn lấy ra lớn như vậy thẻ đánh bạc, bọn hắn không cách nào đưa ra càng lớn thẻ đánh bạc để những tên kia giết người à. Giết 1.000 người cho một cái chúa tể chi khí. Bá đạo tông vài phút đồng hồ phá sản. Hơn nữa cho dù bá đạo tông có hứa hẹn như vậy, những cường giả kia cũng sẽ không tin tưởng a. Cái này căn bản là tán dóc. Chúng ta thôi miên một số người để cho bọn họ giết người. Khác một cường giả nói. Trường sinh môn nói rồi thôi miên vô hiệu, chỉ sợ như vậy không được. Hơn nữa lấy chúng ta thực lực hôm nay, thôi miên những tên kia cũng không dễ dàng. Trường sinh môn chả làm dễ dàng tìm tới cửa. 3 cái nửa bước chúa tể cấp cường giả làm xoắn suýt. Không tốt. Trường sinh môn lại có tin tức phát ra. Cái thứ 3 nửa bước chúa tể nói. Trường sinh môn lại nói cái gì? Cái thứ 3 nửa bước chúa tể sắc mặt khó coi nói. Trường sinh môn tuyên bố tin tức, lần này gia nhập tiêu giao thánh giới cường giả, nghe lời hoàn thành nhiệm vụ, một con đường chết, không nghe lời đến lúc đó trở về hồng mông vũ trụ, cũng có khả năng tử vong. Trường sinh môn hoan nghênh những cái này cường giả gia nhập, hơn nữa đến lúc đó sẽ ở hết thể gia nhập cường giả bên trong tùy cơ chọn lựa ra 2 người khen thưởng một người một cái chúa tể chi khí. Chọn lựa ra 10 cái, một người khen. Thường một cái đứng đầu thánh khí. Mặt khác 2 người chúa tể cường giả sắc mặt nhất thời cũng khó coi. Trường sinh môn lại lấy ra chúa tể chi khí mê hoặc. Mặc dù là tùy cơ chọn lựa ra 2 người khen thưởng 2 cái chúa tể chi khí. Nhưng cái này mê hoặc cũng rất lớn. Hơn nữa còn có 10 cái đứng đầu thánh khí. Trường sinh môn từng nói, nhiệm vụ không song song trở về khả năng coi trừng phạt. Những cái này cường giả khẳng định cũng có chút bận tâm. Chư vị, các ngươi không cần phải lo lắng. Các ngươi không phải bá đạo tông người, tự coi như các ngươi không giết người, ngươi đã tới cửa, cái kia chính là cho bá đạo tông mặt mũi. Bá đạo tông đến lúc đó chắc chắn sẽ không khó xử mọi người, hơn nữa đến lúc đó chỉ cần có thể còn sống trở về, khẳng định còn sẽ có một chút chỗ tốt. Trong đó một cái chúa tể lập tức ở xây dựng lên trong vòng nói. Cái kia 300.000 kẻ liều mạng đều gia nhập cái này một vòng. Mặt khác, lần này mọi người biểu hiện tốt nhất 3 người, dù cho chỉ là phân biệt giết 3 người, 2 người, 1 người. Đến lúc đó về tới hồng mông vũ trụ, trọng thưởng. Biểu hiện tốt nhất 3 người, Bá đạo tông bảo chứng nhận tuyệt đối đưa hắn tăng lên tới nửa bước chúa tể thực lực cấp bậc, biểu hiện tốt nhất, đến lúc đó có thể trở thành tông chủ đệ tử. Bá đạo chúa tể cũng không hề cam kết như vậy, cái này ba cái nửa bước chúa tể cũng là không có cách nào, bọn hắn chỉ có thể trước tướng mạnh miệng nói ra ngoài, chỉ cần có thể lắc lư đến những cường giả kia giết người, còn lại sau này hay nói. 300.000 kẻ liều mạng không ít làm xoắn suýt, giết, vẫn là không giết. Giết chết khả năng không nhỏ. Có thể giết rồi, nếu như xếp vào ba vị trí đầu, bá đạo tông nơi đó chỗ tốt cũng rất lớn, đặc biệt là nếu như thành là thứ nhất, dĩ nhiên có thể cư vì bá đạo chúa tể đệ rồi. Cái này sức mê hoặc gạch thẳng. Chương 956, Nhiếp Thần đạo diễn. Tại bá đạo tông chiêu mộ tới cường giả xoắn quýt thời điểm, Nhiếp Thần nhanh chóng hành động, một cái nào đó thành nhỏ tại trong liệt hỏa biến thành cho bụi, toàn bộ thành nhỏ đều đốt không còn, một cái thành nhỏ hơn 10 vạn mọi người tiến vào tiêu giao giới trong, đồng thời, một cái bên trong tòa thành nhỏ một cái bá đạo tông chiêu mộ tới kẻ liều mạng cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Cái này một cường giả rất nhanh bị Nhiếp Thần thôi miên. Các huynh, chúng ta đến bên này liền là muốn một cái tốt tiền đồ, có trở thành bá đạo tiền bối đệ tử cơ hội, ta nhưng sẽ không bỏ qua. Ta đã hành động, các huynh, ngươi cũng đụng một cái đi. Cái này một cường giả đưa tin cho mình một người bạn. Đờ di ít mờ mờ, cứu huynh, ngươi cái này tiểu hành động. Làm sao không để cho hơn người đi tới. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta làm phải cẩn thận, sẽ không có vấn đề gì. Các huynh, ta và ngươi nói, cái này một cơ hội duy nhất quá hiếm có rồi, ngươi cũng phải tranh giành một cái. Hai người đưa tin trao đổi, nhưng là, không tới 3 phút, trao đổi bỏ dở rồi. Cái kia một cái họ cắt cường giả liên tiếp vài đầu đưa tin đều không có người hồi phục. Chuyện gì xảy ra? Cắt tính cường giả trong lòng có chút phát hoảng, lẽ nào ngăn ngắn 3 phút, hắn cái này một người bạn cũng đã xảy ra vấn đề rồi. Nửa ngày trời sau, Hỗn Nguyên đại lục một cái nào đó đại thành thị, Nhiếp Thần thân ảnh xuất hiện, Trường Sinh môn rất nhiều cường giả đồng dạng xuất hiện, mặt khác xuất hiện còn có một cái thế lực cường đại không ít cường giả. Nhiều như vậy cường giả xuất hiện ngay lập tức sẽ hấp dẫn cái này một cái thành phố lớn bên trong rất nhiều người ánh mắt. Nhiếp môn chủ, hy vọng các ngươi Trường Sinh môn nói lời giữ lời. Cái kia một cái thế lực lớn cầm đầu đại lao trầm giọng nói. Nhiếp Thần nói, tự nhiên, chỉ cần nghiệm chứng không có vấn đề, như vậy Trường Sinh môn lập tức cho các ngươi một cái chúa tể chi khí. Được. Một cái thế lực lớn thủ lĩnh nói xong bên người lập tức xuất hiện một cường giả. Cái này một cường giả chính là trước kia được Nhiếp Thần nhận được tiêu giao giới bên trong cường giả. Nhiếp môn chủ, người ở nơi này, trước hắn giết chết một cái thành nhỏ hơn 10 vạn người, có thể đạt được 1.000 tích phân, đổi một cái chúa tể chi khí chứ. Cái kia thế lực lớn thủ lĩnh nói. Nhiếp Thần nhìn phía cường giả kia, chuyện này thì thật sự là. Xuất hiện cái kia một cường giả ngây ngốc nói, Nhiếp Thần trầm giọng nói, sự tình xác định, cái này một kiện chúa tể chi khí thuộc cho các ngươi Vạn Kiếm Sơn chăng rồi. Nhiếp Thần nói xong một cái chúa tể chi khí xuất hiện. Lập tức rất nhiều mọi người cảm thấy cái này một kiện chúa tể chi khí tản mát ra mạnh mẽ uy thế. Nhiếp môn chủ nói lời giữ lời, không sai, chúng ta lại hợp tác. Cái kia một cái thế lực thủ lĩnh ánh mắt sáng lên nói, hắn cười lập tức thu rồi chúa tể chi khí, Nhiếp môn chủ, cáo tử, lại có thêm thu hoạch tìm ngươi nữa nhóm. Được. Nhiếp Thần gật đầu, cái kia một cái thế lực tất cả cường giả cấp tốc rời đi, đại lượng cường giả nhìn thấy màn này, bên này tin tức nhanh chóng chuyện phát ra ngoài. Tiêu giao giới trong. Quản tư bánh trên mặt tươi cười, cái kia một cái thế lực lớn cầm đầu một ít cường giả vào lúc này kỳ thực đã tại quản tư bánh trong khống chế. Quản tư bánh bây giờ thực lực đã vượt qua thất tinh thánh tôn viên mãn một ít, linh hồn nàng cực cường, hơn nữa nắm giữ cực mạnh linh hồn bí pháp, năng lực khống chế mạnh mẽ. Nhiếp Thần cùng quản tư bánh phối hợp, trước tiên khống chế cái kia một cái thế lực cầm đầu một ít cường giả, sau đó diễn cái này một màn kịch, vì chính là để bá đạo tông chiêu mộ những cường giả kia biết, chỉ cần bọn hắn giết người. Ngắn ngủi thời gian bọn hắn cũng sẽ bị bắt được, muốn sống đến ra ngoài lĩnh chỗ tốt căn bản không khả năng. Đồng thời, Nhiếp Thần cũng là để rất nhiều thế lực biết, chỉ cần bắt được người, Trường Sinh môn chúa tể chi khí là thật sự sẽ cho ra ngoài. Các huynh, chuyện gì xảy ra, cứu huynh làm sao gấp như vậy ra tay rồi. Bá đạo tông chiêu mộ cường giả trong đó một cái hỏi do cắt tính cường giả, cắt tính cường giả cười khổ nói, cứu huynh nói cầu phú quý trong nguy hiểm, hắn luôn luôn gan lớn, không muốn bỏ qua lần này cơ hội, nhưng... Ai, hắn hành động chỉ có 3 phút liền đã bị bắt, mẹ, gió này hiểm quá lớn, làm sao làm? Hành động 3 phút đã bị trảo. Đúng vậy à, lúc đó hắn chính nói chuyện cùng ta, nhưng 3 phút liền liên lạc không được rồi, đúng là đã bị bắt, ta thảo, Trường Sinh môn chắc chắn sẽ không dễ tha hắn. Xem ra gió này hiểm thật sự quá lớn, ra tay hay không, nhìn lại một chút đi. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, cầu họ cường giả ra tay, 3 phút liền đã bị bắt, tin tức rất nhanh tại Bá Đạo Tông chiêu mộ cường giả bên trong truyền ra, cái này không thể nghi ngờ cho muốn ra tay cường giả 10.000 điểm tấn công dữ dội, một ít muốn ra tay, lúc này cũng nhanh bỏ đi loại ý nghĩ này, đều dự định nhìn lại một chút. Nhiếp Thần bên này, Trường Sinh môn rất nhiều trận đạo cường giả phụ trợ, vài ngày thời gian, Nhiếp Thần làm đi ra một cái trận pháp, đây là một cái thống khổ trận pháp. Nhiếp Thần bây giờ trận đế viên mãn, cái này một cái trận pháp tự nhiên là trận đế viên mãn cấp bậc. Không ít thế lực cường giả tại bên này quan sát, bất quá không có ai sảng bậy, đùa giỡn, Trường Sinh môn 1 triệu thánh tôn cấp cường giả ở này một bên, bất kỳ thế lực nào dám khiêu khích, ngay lập tức sẽ gặp phải Trường Sinh môn cuồng bạo trả thù. Đi vào hưởng thụ đi. Nhiếp Thần khẽ nói, tại đại lượng cường giả nhìn chăm chú, cái kia một cái bị bắt kẻ liều mạng cường giả tiến vào trong trận pháp, hắn là thánh tôn viên mãn cường giả, hơn nữa tại thánh tôn viên mãn cường giả cũng là người rất lợi hại vật, tại Hồng Mông thành giới. Hắn nắm giữ ngũ tinh thánh tôn viên mãn thực lực, bây giờ đại khái 2 sao thánh tôn viên mãn. Tuy rằng cái này một cái gia hỏa cũng không hề khoảnh khắc 10 vạn cường giả, nhưng Nhiếp Thần thôi miên hỏi thăm qua, vô tội chết tại đây một cái gia hỏa trong tay rất nhiều người, hắn tuyệt đối đáng chết. A, trận pháp khởi động, lập tức cái kia một cái kẻ liều mạng cầu vạn tùng trong miệng buộc phát ra vô cùng kinh khủng tiếng kêu thảm thiết, thanh âm này để rất nhiều người biến sắc mặt. A, đau quá, tha mạng, ta sai rồi. Ta không nên giết những cái kia người. Cầu Vạn Tùng không ngừng kêu thảm, hắn được Nhiếp Thần thôi miên, dưới cái nhìn của hắn cái kia một cái thành nhỏ chính là hắn hủy diệt, bên trong tòa thành nhỏ hơn 10 vạn người liền chính là hắn giết. Có như thế đau nhức sao? Phải hay không gọi quá khoa trương? Tên kia thống khổ năng lực chịu đựng cũng quá kém. Bên này không ít cường giả nghị luận, Nhiếp Thần khẽ nói, chư vị, muốn thử một chút Trường Sinh môn một cái thống khổ trận pháp, có thể tiến vào bên trong thử xem. Một cái thống khổ trận pháp cao nhất có thể đồng thời chứa đựng 1 vạn người. Mỗi người tiến vào, chí ít ở bên trong 10 giây đồng hồ. Trường Sinh môn như vậy trận pháp có không ít, về sau như vậy bắt được người, Trường Sinh môn sẽ không dễ dàng giết chết hắn, như thế lợi cho hắn quá rồi, bắt được người, hội tại thống khổ như thế trong trận pháp thời gian rất lâu sau mới giết, cụ thể thời gian bao lâu, nhìn đối phương tại tiêu giao thánh giới bên này làm ác bao nhiêu, về phần tiêu giao thánh giới phía ngoài, Trường Sinh môn mặc kệ. Cái này một cái trận pháp nắm giữ mạnh mẽ nguyên rủa, tất cả mọi người không nên nỗ lực phá hoại cái này một cái trận pháp, không nên nỗ lực cứu bên trong cường giả, bằng không ngay lập tức sẽ phát động nguyên rủa. Nhiếp Thần nói xong, Trường Sinh môn tại bên này 1 triệu thánh tôn cấp cường giả biến mất không còn tăm hơi, Nhiếp Thần thân ảnh đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Bên này rất nhiều cường giả sát gần trận pháp. Mơ ơi, trận pháp này thật như vậy cường. Lao tử thử xem. Có cường giả không tin quỷ quái tiến vào trong trận pháp, một giây sau. Cái này một cường giả đau đến thân thể co giật, trong miệng hắn buộc phát ra không giống tiếng người kêu thảm thiết. A a. Cái này một cường giả tiếng kêu thảm thiết hù dọa đến không ít người, cái này một cường giả liều mạng mà nghĩ ra được, nhưng xuất tới không được, 10 giây đã đến giờ, hắn mới từ trong trận pháp vận ra, sắc mặt của hắn trắng bệnh cực kỳ, cái này 10 giây thời gian thống khổ sẽ để cho hắn suốt đời khó quên. Nhiếp Thần trận đế sơ kỳ thời điểm bố trí thống khổ trận pháp liền có thể sợ cực kỳ, bây giờ nhưng là trận đế viên mãn. Hơn nữa bây giờ Nhiếp Thần đối với thống khổ phương diện cảm nộ càng nhiều. Nắm giữ thống khổ thể chất, vì tốc độ nhanh nhất điệu tăng cao tu vi, không cần phải nói Nhiếp Thần cách một ít thời gian liền sẽ kích hoạt thống khổ thể chất. Chương 957, thống khổ trận pháp uy hiếp. Vương huynh, ngươi có phải hay không quá khoa trương? Có như thế đâu sao? Đúng vậy, thống khổ trận pháp, mọi người cũng không phải là không có đã tiến vào. Trận pháp bên cạnh, không ít cường giả nghi vấn. Mới vừa đi vào cái kia một cường giả nhưng là chỉ tiến vào 10 giây, hơn nữa hắn nửa bước chúa tể cấp bậc tu vi. Các ngươi đi vào liền biết rồi. Họ Vương cường giả có phần khiếp sợ chính hiệu, khoa trương. Hắn khoa trương cái giam à, là một cái thống khổ trận pháp quá kinh khủng, mẹ, thật không phải là người chịu. Chúng ta thử xem. Thử xem đi, cũng là 10 giây. Còn lại một ít cường giả có cũng tiến vào trong trận pháp, không ít thế lực, không ít cường giả nhưng là tướng Trường Sinh môn làm đối thủ. Nhiếp Thần cái này một cái thống khổ trận pháp mạnh bao nhiêu, đây là cần phải hiểu. A a, rất nhanh khủng bố tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái so với một cái tên là được lớn tiếng, bên này người càng ngày càng nhiều, nhưng kia tiếng kêu thảm thiết để không ít cường giả lông mao dựng đứng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không tin quỷ quái tiến vào cường giả càng ngày càng nhiều, nhưng bọn họ mỗi một người đều chỉ là tại bên trong 10 giây, 10 giây đến ngay lập tức sẽ đi ra. Chỉ cần Cầu Vạn Tùng một mực tại bên trong, một mực thừa nhận đáng sợ vô cùng thống khổ, mới bắt đầu rất nhiều cường giả còn tưởng rằng hắn lập dị, nhưng chính mình cảm thụ một cái, rất nhiều cường giả đối với Cầu Vạn Tùng tâm trong tràn đầy đồng tình, 10 giây đều thống khổ như vậy, cầu vạn tùng không biết được ở trong này bao lâu thời gian. Một ngày, hai ngày, thống khổ trận pháp không có ai phá hoại, trận pháp này muốn phá hoại cũng không phải dễ dàng như vậy, yêu cầu không ít cường giả liên thủ mới được, nhưng từ đâu tới nhiều như vậy cường giả liên thủ phá hoại trận pháp này. Nhiếp thần trước đó nói toạc xấu trận pháp này sẽ có khủng bố nguyên rủa, ai dám không coi là chuyện to tát gì. Rồi lại nói cho dù không có khủng bố nguyên rủa, phá hoại trận pháp này đắc tội nhiếp thần, cũng tính không ra à, trời mới biết trường sinh môn cường giả phải hay không cách nơi này không xa. Cựu huynh, cắt tính cường giả đến nơi này một bên, bây giờ đại lượng cường giả tụ tập tại bên này, hắn đến cũng không thu hút sự chú ý của người khác. Cắn răng một cái, cắt tính cường giả cũng tiến vào thống khổ trong trận pháp. A. Cắt tính cường giả trong miệng cũng buộc phát ra dọa người tiếng kêu thảm thiết, hắn tiến vào trận pháp bên trong muốn xem xét một chút trận pháp này tình huống, muốn nhìn một chút trận pháp này có phải là thật hay không có mạnh mẽ nguyên rủa, có thể vào trong trận pháp, nơi nào chả hội nghĩ tới những thứ này, khủng bố thống khổ khiến hắn phương diện này ý nghĩ chẳng còn gì nữa, một lòng nghĩ tới chỉ là lập tức rời đi. 10 giây đến, cắt tính cường giả rời đi trận pháp, hắn nhanh chóng rời đi, không có ai lần theo hắn. Chư vị, mọi người muốn hành động. Muốn đi thể hội một chút trường sinh môn bố trí cái kia một cái thống khổ trận pháp, quá kinh khủng. Cắt tính cường giả tướng tin tức truyền cho cùng mình quan hệ tốt hơn mấy cường giả. Hai ngày đi qua, bá đạo tông chiêu mộ tới cường giả có hơn 1.000 cái lặng lẽ tiến vào trận pháp bên trong thể nghiệm, khủng bố thống khổ mang cho bọn hắn cả đời khó quên ký ức. Môn chủ, có bá đạo tông chiêu mộ cường giả gia nhập chúng ta trường sinh môn. Long Tinh Hải hưng phân báo cáo. Cùng trường sinh môn đối nghịch hậu quả rất nghiêm trọng. Những kia kẻ liều mạng trong lòng thiên xứng dần dần hướng về nhất thần, hướng về trường sinh môn bên này nghiêng về. Chuyện gì cũng không làm thành, đến lúc đó trở về, rất nhiều cường giả lo lắng bá đạo tông gây phiền phức, so sánh với đó, hay là gia nhập trường sinh môn càng tốt hơn. Bá đạo tông tuy rằng mạnh, nhưng ở tiêu giao thánh giới bên này, rất có thể không làm gì được trường sinh môn, như thế gia nhập trường sinh môn liền không có nguy hiểm gì. Nhiếp thần trả nhận lời chỗ tốt. Rất tốt. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, các loại thủ đoạn cuối cùng là có hiệu quả, đã có bắt đầu gia nhập trường sinh môn, nhiếp thần tin tưởng tuyệt đối không phải là một cái hai người. Môn chủ, ta dự định công khai tuyên bố một cái tin tức này, phát xuống thiên đạo thệ ngôn gì gì đó, khiến người ta vững tin điểm này. Long Tinh Hải nói, nhiếp thần khẽ cười nói, các ngươi đi làm đi, như thế lộng thoáng một phát không sai, để những tên kia nghi thần nghi quỷ, bọn hắn gia nhập trường sinh môn tốc độ sẽ nhanh hơn. Ừm. Long Tinh Hải rất nhanh đi lấy. Tin tức truyền tới từng cái bá đạo tông chiêu mộ cường giả trong thai, rất nhiều cường giả lên tâm tư. Long Tinh Hải nhưng là trường sinh môn phó môn chủ, hắn phát thiên đạo thệ ngôn, cái tin này nhất định là chân thật, như vậy, ai gia nhập trường sinh môn? Có phải hay không là chính mình người quen biết? Nếu như là chính mình người quen biết, hơn nữa còn biết mình hiện nay phương vị, biết mình linh hồn khí tức gì gì đó, đó cũng không quá là khéo. Làm sao bây giờ? Bá đạo tông tam nửa bước chúa tể lại một lần nữa tụ tập. Cái tin này tự nhiên cũng truyền đến bọn hắn trong thai, bọn hắn không ngu, bây giờ chiêu mộ cường giả không dám làm loạn. Trường sinh môn cái kia một cái thống khổ trận pháp, uy hiếp lực rất mạnh. Nói cho tông chủ đi, những tên kia là không dựa dẫm được rồi, nói không chắc trả lại trường sinh môn cung cấp rất nhiều cường giả. Tốt trong chốc lát đi qua, trong đó một cái nửa bước chúa tể cười khổ nói, lấy trường sinh môn biểu hiện, liền coi như chúng ta bá đạo tông lại phái không ít người nhà lại đây, cũng khó có rất tốt biểu hiện. Đúng đấy. Tiêu giao thánh giới lớn như vậy, muốn làm loạn toàn bộ tiêu giao thánh giới, không phải chút ít cường giả có thể làm được, chúng ta bá đạo tông như quả rất nhiều người lại đây, tử vong rất nhiều, không có lời. Cái này ba cái nửa bước chúa tể cường giả nói một hồi lấy ra một cái bảo vật, bọn hắn liên hệ rồi bá đạo chúa tể. Sự tình như thế nào? Bá đạo chúa tể cười nhạt nói, hắn tin tưởng 300.000 kẻ liều mạng, nên mang cho tiêu giao thánh giới cực tổn thất lớn, tuy rằng cứ như vậy. Trường sinh môn bắt bá đạo tông những cường giả kia rất có thể tử vong, nhưng có thể cứu vãn của mình bộ mặt, cứu vãn bá đạo tông bộ mặt, những cường giả kia tổn thất liền tổn thất. Tông chủ, hành động chỉ sợ muốn đã thất bại, trong đó một cái nửa bước chúa tể nói. Hả? Bá đạo chúa tể sầm mặt lại, chuyện gì xảy ra, 300.000 kẻ liều mạng, cũng không thể mang cho tiêu giao thánh giới tổn thất thật lớn. Các ngươi là ăn cái gì lớn lên? Tông chủ, tình huống là như vậy một cái khác nửa bước chúa tể nhanh chóng nói bên này tình huống. Bá đạo chúa tể mặt tối xâm lại, chiêu mộ 300.000 kẻ liều mạng, chỗ tốt đã cho không ít, rõ ràng hiệu quả như vậy. Tông chủ, làm sao bây giờ? Bá đạo chúa tể trong lòng hỏa khí ứa ra, bá đạo tông mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ còn không làm gì được chỉ là một cái trường sinh môn. Nhưng bá đạo chúa tể nghĩ tới nghĩ lui, vẫn đúng là không tốt lắm làm. Lại phải rất nhiều bá đạo tông cường giả tiến vào, trong tông môn hắn tuy rằng quyền lên tiếng rất lớn, nhưng cũng không phải một người độc đại, tổn thất nhiều như vậy cường giả, đã có không ít cường giả có ý kiến, lại phái rất nhiều cường giả tiến vào, nếu như tổn thất to lớn, bá đạo chúa tể cũng sẽ làm bị động, sẽ bị cắt nhượng ra ngoài rất nhiều lợi ích. Treo giải thưởng, để còn lại thế lực giải quyết. Bá đạo tông mạnh như vậy làm thành dáng dấp như vậy, thế lực khác cũng không đốc. Tông chủ, nếu không chúng ta chờ một chút, các loại chúa tể vương tọa lại nói sau. Tông chủ, nếu như nhiếp thần không có được chúa tể vương tọa người khác đã nhận được, đến lúc đó chúng ta liên hệ đã nhận được chúa tể vương tọa cường giả, có thể ung dung bắt nhiếp thần bọn hắn. Nếu như là nhiếp thần đã nhận được chúa tể vương tọa, hắn có thể thành là chúa tể, hắn đã trở thành chúa tể sau khẳng định được tiến vào hồng mông vũ trụ. Tông chủ, tại tiêu giao thánh giới bên này trường sinh môn rất mạnh, nhưng ở hồng mông vũ trụ, nhiếp thần chính là cặn bã. Trong đó một cái nửa bước chúa tể nói. Tông chủ, cái này cũng không tệ lắm, nhưng để tránh cho chúng ta rất nhiều người nhà tử vong. Một cái khác nửa bước chúa tể nói. Bây giờ tại tiêu giao thánh giới gây sự kế hoạch, cái này ba cái nửa bước chúa tể cũng sợ hãi, lại làm đi xuống, trời mới biết trường sinh môn cường giả lúc nào liền tìm tới cửa. Bá đạo chúa tể trầm giọng nói, để nhiếp thần thành là chúa tể, bổn tọa nhưng không vui, chuyện này trước tiên dừng lại, kế hoạch của các ngươi thay đổi, đổi thành toàn lực ngăn cản nhiếp thần đạt được chúa tể vương tọa. Bổn tọa không để ý ai đã nhận được chúa tể vương tọa, không phải nhiếp thần, không phải trường sinh môn cường giả là được. Cái này một cái nhiệm vụ độ khó giảm mạnh rồi, đừng tiếp tục cho bổn tọa làm hư. N. Chương 958, Hồng Mông Thiên Lộ. Thời gian đảo mắt đã qua 2 tháng, nhiếp thần tại thánh giới 7 cái đại lục toàn bộ đã thành lập nên một cái thống khổ trận pháp, như thế đã đến tiêu giao thánh giới bên này cường giả muốn trải nghiệm càng thêm thuận tiện. Thể nghiệm sau đó những cái này cường giả làm loạn tỷ lệ liền giảm mạnh rồi. Cái này nếu như được trường sinh môn bắt được một mực quan tại dạng này trong trận pháp, ngẫm lại đều khủng bố. Chỉ là như thế vừa đến, trường sinh môn tranh cướp chúa tể vương tọa tăng mạnh áp lực, từng cái thế lực đối với trường sinh môn càng thêm kiên kỵ. Quản tư bánh khống chế một cái thế lực cường đại đại lao, nhiếp thần nhận được tin tức, có không ít thế lực trong bóng tối liên lạc, muốn ngăn cản trường sinh môn cường giả tiến vào vạn pháp bí cảnh. Chúa tể vương tọa tại vạn pháp trong bí cảnh, chỉ cần trường sinh môn cường giả không thể tiến vào trong đó. Trường sinh môn làm thế nào chiếm được chúa tể vương tọa? Nhiếp đại ca, làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta lại khống chế càng nhiều thế lực cường giả. Quản tư bánh nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, không tốt, cái này số ít vẫn được, khống chế có thêm liền dễ dàng xảy ra vấn đề, bị phát hiện, chúng ta trường sinh môn chính là mục tiêu chung. Bây giờ toàn bộ thánh giới duy trì cân bằng, chúng ta làm như vậy bị phát hiện rồi, cân bằng ngay lập tức sẽ đánh vỡ. Quản tư bánh cau mày nói, nhiếp đại ca, nhưng ngươi phải đạt được chúa tể vương tọa. Chúa tể vương tọa có thể gia tăng thật lớn tỷ lệ thành công, ngươi đã nhận được chúa tể vương tọa, đến lúc đó năng lực từ hồng mông thế giới đạt được càng nhiều thứ tốt, ta cùng ảnh đồng đến lúc đó thành là chúa tể tỷ lệ cũng sẽ gia tăng. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, đạt được chúa tể vương tọa, đây đương nhiên là tất yếu. Không có chúa tể vương tọa, dù cho nhiếp thần thực lực mạnh mẽ, hắn thành là chúa tể, tỷ lệ thành công tối đa cũng liền 5-6/10, mặc dù nói đây đối với rất nhiều cường giả tới nói rất lợi hại rồi. Nhưng đối với nhiếp thần tới nói cái này không đủ, chả có rất lớn thất bại tỷ lệ. Hơn nữa nếu như không có đạt được chúa tể vương tọa, đến lúc đó những người khác đã trở thành tiêu giao thánh giới chúa tể, hắn liền độ kiếp thành là chúa tể cơ hội cũng không có. Nếu như là kẻ địch đã trở thành tiêu giao thánh giới chúa tể, vậy hắn cùng phượng ảnh đồng các nàng chư nữ, liền đều tự mình cắt cổ đi, làm như vậy giòn không cần bị khổ. Chúa tể vương tọa, ta là tình thế bắt buộc. Nhiếp thần trầm giọng nói. Quản tư hoành nói, nhiếp đại ca. Nhưng làm sao bây giờ? Có không ít thế lực trong bóng tối liên lạc, đến lúc đó đến đó một bên tướng trưởng sinh môn bài trừ ở bên ngoài. Nếu như chúng ta đi qua, cho dù trốn ở tiêu giao giới trong, nếu như rất nhiều thế lực công kích, chỉ sợ chúng ta cũng không chống đỡ được. Nhiếp thần nhíu mày, chính là cái này vấn đề a. Trường sinh môn rất mạnh, nắm giữ rất nhiều cường giả, nhưng đến lúc đó cửa vào nơi đó, ngũ bách chủ làm thịt, 5.000 nửa bước chúa tể, mấy chục triệu thậm chí hơn 100 triệu thánh tôn cấp cường giả tụ tập. Dù cho chỉ là trong đó 4/1/5 công kích hắn, hắn trốn ở tiêu giao giới bên trong cũng không sống sót được, sức mạnh kia quá kinh khủng. Đều do những kia làm loạn ra hỏa. Em bé thở phì phò nói. Nếu như không có cường giả tại bên này sang bậy, trường sinh môn cũng sẽ không bộc lộ ra thực lực mạnh mẽ. Như thế tại phần lớn trong mắt cường giả, bá đạo tông các loại càng mạnh mẽ hơn, bọn hắn liền không có cần thiết hận trường sinh môn. Phượng ảnh đồng nói, nhiếp đại ca, vạn đạo bí cảnh, có khả năng hay không sớm tiến vào đâu này. Sớm tiến vào. Nhiếp thần trong lòng hơi động, hắn rất mau đem Hỗn Độn Thánh Tôn chiêu đi qua, vạn đạo bí cảnh một mực tại Hỗn Độn Đạo Tông nắm trong lòng bàn tay, Hỗn Độn Thánh Tôn đối ở phương diện này càng hiểu. môn chủ, sớm tiến vào, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, chỉ là, hỗn độn thánh tôn có chút chần chờ. Chỉ là cái gì? Hỗn độn thánh tôn nói, môn chủ, ngươi biết tinh không cổ lộ sao? Chuyện nghe thấy được tinh không cuối con đường cổ, càng đi về phía trước, có thể đến đạt hồng mông thiên lộ. Hồng mông thiên lộ. Nhiếp thần nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói cái này. Hỗn độn thánh tôn gật đầu, đúng, cái này người bình thường không biết, toàn bộ tiêu giao thánh giới người biết đoán chừng cũng không cao hơn 10 cái. Hồng mông thiên lộ nghe đồn là một cái thánh giới trước kia chúa tể làm, nó là một cái kết nối lấy tiêu giao thánh giới cùng hồng mông vũ trụ đường, tại hồng mông trên thiên lộ đi được càng xa, đến lúc đó tại hồng mông trong vũ trụ có thể nắm giữ càng gia tăng hơn an toàn sân nhà. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, an toàn sân nhà cái này hắn biết, tại an toàn sân nhà bên trong có thể tiếp thụ lấy thế giới sức mạnh, thực lực hội càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, tiến vào hồng mông thiên lộ, trở về tiêu giao thánh giới liền sẽ dễ dàng không ít, bằng không chúa tể trở về của mình chúa tể thế giới, tiêu hao sức mạnh không ít. Nhiếp thần khẽ cau mày nói, khỏi cần phải nói, có như vậy hai loại chỗ tốt liền vô cùng tốt rồi, loại tin tức này hội tiếp cận thất truyền, chỉ sợ cái này hồng mông thiên lộ có rất lớn chỗ hỏng đi. Hỗn độn thánh tôn nói, tự nhiên, bằng không cũng không đến nỗi như vậy. Nghe đồn hồng mông thiên lộ cùng tinh không cổ lộ vậy, bước lên, cái kia chính là một con đường không có lối về, không có thể nắm chặt thời gian trở thành một phẩm chúa tể, hồng mông thiên lộ chính là một con đường chết, tại sao như vậy, cái này ta cũng không biết, nhưng sẽ không có sai. Nhiếp thần nói, hồng mông trên thiên lộ, phải hay không cùng tinh không cổ lộ như thế có thể hấp thu đến cường giả kinh nghiệm gì gì đó. Hỗn độn thánh tôn lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng rồi, chỉ có thể nói có khả năng như vậy, năm đó tiêu giao thánh giới chúa tể. Khả năng cũng muốn tăng cường thân nhân mình bằng hữu thực lực, hắn làm ra như vậy một cái hồng mông thiên lộ có thể. Tiến vào hồng mông thiên lộ, là có thể tiến vào vạn đạo bí cảnh. Môn chủ, nghe đồn chỉ cần bước lên hồng mông thiên lộ, có thể trong nháy mắt đến một cái thánh giới hết thể địa phương. Nhiếp thần khoát tay háo một cái, hỗn độn thánh tôn thi lễ một cái thối lui. Nhiếp thần thánh nhận ra thạch nhân bên này, thạch nhân trước đó tiêu hao không ít sức mạnh, trong ngủ mê. Nhiếp đại ca, cái này hồng mông thiên lộ, nghe vào rất nguy hiểm. Tinh không cổ lộ chúng ta đi tới, lại tiến vào hồng mông thiên lộ, cái này, Phượng Ảnh Đồng trong mắt tràn đầy lo lắng, Nhiếp đại ca, vẫn là không muốn tiến vào hồng mông thiên lộ đi. Đúng đấy Nhiếp đại ca, quá nguy hiểm, chúng ta lại nghĩ cách. Nhiếp thần hít sâu một hơi trầm giọng nói, nếu chúng ta không thể được đến chúa tể vương tọa, đến lúc đó rất có thể toàn bộ một con đường chết. Cho dù chúa tể vương tọa không phải là bị kẻ địch của chúng ta đạt được, bá đạo tông cũng sẽ liên hệ đối phương, lấy bá đạo tông thực lực. Các ngươi cảm giác được đối phương không cùng bá đạo tông hợp tác tỷ lệ cao bao nhiêu. Phượng Ảnh Đồng các nàng trầm mặc, trừ phi bá đạo tông kẻ địch đạt được chúa tể vương tọa, bằng không từ chối bá đạo tông mấy tỷ lệ rất thấp rất thấp, bá đạo tông thực lực đặt tại đó. Hơn nữa bá đạo tông nhưng không phải là cái gì nói lý thế lực, ngươi từ chối, bá đạo tông liền dám rất nhiều cường giả tới cửa tiêu diệt ngươi chỉnh cái thế lực. Hơn nữa còn có một điểm, chúng ta đã đắc tội rồi bá đạo tông như vậy thế lực, đã đến hồng mông vũ trụ. Khẳng định được nghĩ tất cả biện pháp tăng cao thực lực, được nhanh chóng tăng cao thực lực, bá đạo tông, còn lại kẻ địch không sẽ cho chúng ta quá nhiều thời gian, cho dù không tiến vào, cũng sẽ thập phần gấp gáp, hồng mông thiên lộ tuy rằng áp lực lớn, nhưng chỗ tốt vẫn là rất lớn, khu vực an toàn càng lớn, hơn nữa về sau còn có thể càng thêm thuận tiện địa trở về, ta có thể trở về nhìn. Thêm nhìn các ngươi, Phượng Ảnh Đồng các nàng nhìn qua Nhiếp Thần không có nói chuyện, các nàng biết Nhiếp Thần trong lòng đã có quyết định. Tốt trong chốc lát đi qua. Phượng Ảnh Đồng nói, Nhiếp đại ca, khoảng cách vạn đạo bí cảnh mở ra còn có một chút thời gian, lại tu luyện một quãng thời gian đi, mạnh hơn một chút, nắm chắc càng lớn. Ừm. Nhiếp thần gật gật đầu, tuy rằng hắn đã quyết định tiến vào, nhưng cũng không phải lập tức tiến vào, ai biết tiến vào hồng mông thiên lộ sẽ gặp phải cái gì, hơn nữa hồng mông thiên lộ có tồn tại hay không. Vào lúc này Nhiếp thần vẫn chưa thể 100% xác định, hắn còn muốn các loại thạch nhân thức tỉnh, đến lúc đó hỏi một chút thạch nhân tình báo có sai lầm hay không lầm. Trong tu luyện thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt 3-40 năm, khoảng cách tiến vào vạn đạo bí cảnh đã chỉ có vẹn vẹn thời gian 10 năm. Thạch nhân rốt cuộc thức tỉnh. Lao thạch, ngươi hẳn phải biết hồng mông thiên lộ đi, ta tiến vào hồng mông thiên lộ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhiếp thần nói. Thạch nhân lông mày lập tức nhíu lại, vì sao tiến vào hồng mông thiên lộ? Không nên vào, quá nguy hiểm. Chương 959, thạch nhân giải thích. Nhiếp thần vội vàng nói, Lao thạch, làm sao quá nguy hiểm? Thạch nhân trầm mặc một hồi nói, hồng mông thiên lộ cũng không phải Lâm Hồng tạo ra một cái con đường tu luyện, nó nhưng thật ra là một cái bảo vật, hơn nữa, nó là một kiện trưởng không cấp bậc bảo vật. Nhiếp thần trong lòng khiếp sợ, trưởng không cấp bậc bảo vật. Vậy cũng so với chúa tể chi khí còn muốn châu bò a. Chúa tể bên trên, mới là người trưởng khống, tại người trưởng khống trong mắt, nhất phẩm chúa tể, cái kia cũng chỉ đến như thế rồi. Thạch Nhân nói, không thể trở thành chúa tể, tuổi thọ liền có giới hạn, dù cho bất tử bất diệt, Lâm Hồng đã nhận được cái này một kiện bảo vật, khiến nó cùng Tiêu Giao Thánh giới kết hợp được, hắn cũng là muốn thân nhân của mình bằng hữu có thể trở thành là chúa tể. Trước sau, Lâm Hồng có mấy trăm thuộc hạ, bằng hữu các loại tiến vào Hồng Mông tiên lộ, nhưng mà, bọn hắn không có một cái thông qua. Nhiếp Thần hít sâu một hơi, lao thạch, Lâm Hồng cực kỳ châu bò, chắc hẳn những này bước lên Hồng Mông tiên lộ, mỗi một người đều rất lợi hại chứ. Thạch Nhân nói, đây là tự nhiên, bọn hắn mỗi một cái đều là thiên chi tiêu tử, trong bọn họ có trên trăm cái đã trở thành chúa tể, nhưng mà dù cho có Lâm Hồng trợ giúp, bọn hắn tăng lên tốc độ cũng chậm, cuối cùng tử vong. Chết đi người đều là cùng Lâm Hồng quan hệ rất không tệ, trước đây đã đến tinh không cuối con đường cổ là có thể nhìn thấy Hồng Mông tiên lộ, sau đó Lâm Hồng trong cơn tức giận tách ra liên hệ. Nhiếp Thần, ngươi tăng lên rất nhanh, nhưng mà ngươi xác định chính mình hội so với cái kia đã trở thành chúa tể, tăng lên càng nhanh. Nhiếp Thần trầm mặc, bọn hắn có Lâm Hồng cường giả như thế hỗ trợ, cuối cùng vẫn là tử vong, Nhiếp Thần thật đúng là không có lòng tin. Lao Thạch, nhưng bây giờ tình huống, ta không có lựa chọn. Nhiếp Thần nói, không lựa chọn. Thạch Nhân cau mày nói, làm sao sẽ không có lựa chọn? Nhiếp Thần nói một lần bây giờ tình huống, bây giờ rất nhiều thế lực đã tụ tập đến vạn đạo bí cảnh cửa vào phía bên kia. Hơn nữa chỉ cần trường sinh môn cường giả đi qua, càng nhiều hơn thế lực sẽ đối phó trường sinh môn. Lao Thạch, không thể tiến vào vạn đạo bí cảnh tiểu không được đến chúa tể vương tọa, không chiếm được chúa tể vương tọa, đến lúc đó liền xong đời. Nhiếp Thần cười khổ nói. Thạch Nhân trầm mặc. Một hồi lâu sau đó Thạch Nhân nói, nếu không có lựa chọn, vậy ngươi liền bước lên Hồng Mông thiên lộ đi, cho dù về sau sẽ chết, như vậy ngươi ít nhất có thể sống nhiều một đoạn thời gian. Nhiếp Thần nói, Lao Thạch, ta liền không hề có một chút thông qua tỷ lệ. Thạch Nhân khẽ thở dài, ngươi công pháp lợi hại, nắm giữ tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin, đây là ưu thế, có thể hay không thông qua, đến lúc đó xem vận mệnh của ngươi đi, tỷ lệ không cao lắm. Nhiếp Thần nói, Lao Thạch, Lâm Hồng năm đó nếu như toàn lực giúp mình nữ nhân, hắn nữ nhân thành là chúa tể tỷ lệ, cũng không thấp chứ. Thạch Nhân nói, năm đó Lâm Hồng nào có mặt sau mạnh như vậy, năm đó tiêu giao thánh giới đều còn lâu mới có được bây giờ tiêu giao thánh giới mạnh mẽ. Thành là chúa tể làm khó khăn. Mặt sau Lâm Hồng về mặt thực lực đi rồi, vợ hắn nhóm chỉ hoãn không ít thời gian, thành là chúa tể tỷ lệ hạ thấp không ít, phiêu lưu tăng lên, cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Như có thể trở thành là đứng đầu nhất người trưởng khống, vợ hắn tuổi thọ liền không là vấn đề, hắn hướng về phương diện này cố gắng, cũng chỉ thiếu một chút liền thành công. Nhiếp Thần ánh mắt sáng lên nói, Lao Thạch, ngươi lần này ngủ say sau đó tựa hồ biết rồi càng nhiều tin tức hơn. Thạch Nhân khẽ thở dài, ngươi bây giờ thực lực như vậy, để ngươi biết càng nhiều một chút, cũng có thể. Hồng Mông vũ trụ bên trên là Hồng Mông chí tôn giới, cái này ngươi hẳn phải biết. Nhiếp Thần gật gật đầu, Hồng Mông vũ trụ chủ nhân bình thường là người trưởng khống, Hồng Mông chí tôn giới, người trưởng khống thế giới. Ân Hồng Mông chí tôn giới lợi hại nhất chính là Hồng Mông chí tôn, năm đó Lâm Hồng vẫn không có chứng được Hồng Mông chí tôn thời điểm, sức chiến đấu cũng đã không thể so thực lực hơi yếu một chút Hồng Mông chí tôn kém, hắn nhanh đột phá thời điểm, ba tên Hồng Mông chí tôn đi tới đồng loạt công kích hắn. Lâm Hồng liều mạng trọng thương ba tên Hồng Mông chí tôn, thậm chí cướp được bọn hắn một ít bảo vật, nhưng mà chính mình cũng sắp gặp tử vong. Thời khắc cuối cùng, Lâm Hồng rốt cuộc ngộ đã đến. Chí tôn cảnh giới, một ít gì đó hắn ném ra ngoài. Nhiếp Thần tim đập nhanh hơn, Lao Thạch, tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin, đều là Lâm Hồng tiền bối ném ra tới. Luyện thần chân kinh, thanh đế đỉnh, có phải hay không hắn cướp được? Thạch Nhân khẽ thở dài, ngươi biết những này là được rồi, chưa cần thiết phải biết càng thêm tỉ mỉ. Lao Thạch, ngươi không thể như vậy a, ta đây lòng hiếu kỳ đã bạo biểu rồi. Lao Thạch, Lâm Hồng tiền bối sau đó như thế nào, hắn có hay không tử vong? Nhiếp Thần nói. Không biết. Thạch Nhân nói. Nhiếp Thần lại hỏi thêm mấy vấn đề, Thạch Nhân đều là không biết. Nhiếp Thần một mặt buồn bực nhìn qua Thạch Nhân, nói cho hắn một ít gì đó, lại không bảo hoàn toàn, như a. Thạch Nhân khẽ nói cho ngươi biết những này, là hy vọng ngươi đến lúc đó cẩn thận một chút, thanh đế đỉnh, luyện thần chân kinh. Những này cũng không thể để người ta biết, tiêu giao giới mạnh mẽ, đến lúc đó ngươi cũng phải giấu giếm điểm, công pháp của ngươi cũng phải chú ý. Không nói cho ngươi càng nhiều, miễn cho ngươi được nhân quả vũ khí giết chết. Nhân quả vũ khí? Nhiếp Thần nghi ngờ nói. Thạch Nhân hôm nay nói không ít mới đổ vào ta. Thạch Nhân đạm thanh nói, làm bất cứ chuyện gì, dù cho chỉ là đơn giản hô hấp đều sẽ nhiễm nhân quả không chỗ nào không có, xuyên suốt thời không. Một viên cây ăn quả kết ra quả con. Có lúc trước cây ăn quả trồng xuống nhân, cây ăn quả được trồng xuống, lại có còn lại bởi vì, nhân quả vũ khí là có thể siêu thời không đả kích vũ khí, vận dụng nhân quả vũ khí nếu như giết chết lúc trước trồng cây ăn quả người, ngươi cảm thấy còn có thể hay không có phía sau cây ăn quả, có phía sau trái cây. Nhiếp thần lông mao dựng đứng nói, Lao Thạch, ý của ngươi, người khác có thể thông qua mạnh mẽ nhân quả vũ khí, trực tiếp giết ta. Thậm chí mạnh mẽ nhân quả vũ khí tại ta còn chưa ra đời trước đó giết cha mẹ ta, sẽ không có ta. Thạch nhân nói, không sai. Bất quá nhân quả vũ khí, cũng không phải tùy tiện có thể đả kích, nhân quả vũ khí đả kích, yêu cầu nhân quả năng lượng, ngươi biết được càng nhiều, liền nhiễm nhân quả thì càng nhiều, kẻ địch của ngươi muốn dùng nhân quả vũ khí đả kích ngươi, lại càng dễ dàng. Bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, ngươi vạn giới máy truyền tin, không chỉ là máy truyền tin, nó còn có che đậy nhân quả năng lực, đương nhiên, năng lực của nó cùng tu vi của ngươi móc đối, bây giờ năng lực có hạn. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn tính là biết thạch nhân tại sao một chút nói cho hắn biết, có vài thứ hắn tất cần biết rõ, bằng không lung tung hành động, khả năng nhiễm càng nhiều hơn nhân quả, có vài thứ tạm thời không cần thiết biết, chờ sau này thực lực mạnh hơn biết an toàn hơn. Lao Thạch, tiêu giao giới có hay không che đậy nhân quả năng lực? Nhiếp thần nói. Thạch nhân nói, nếu như ngươi dừng lại ở tiêu giao giới bên trong, có nhất định che đậy nhân quả năng lực ngươi cũng đừng quá lo lắng, thu thập nhân quả năng lượng cũng không dễ dàng, sử dụng liền phải lần nữa thu thập nhân quả năng lượng, ngươi cũng không cần lo lắng thời khắc gặp phải nhân quả vũ khí công kích. Nhiếp thần gật đầu, Lao Thạch, ta tiến vào Hồng Mông Thiên Lộ còn có một chút hy vọng, vậy ta tiểu tiến vào Hồng Mông Thiên Lộ rồi. Đúng rồi, ta đối Vu Hồng Mông Thiên Đường không biết, bên trong cụ thể cái dạng gì. Thạch nhân có phần phức tạp nói, Hồng Mông Thiên Lộ cùng Tinh Không Cổ Lộ không giống. Hồng Mông Thiên Lộ là một kiện đáng sợ bảo vật, từ cổ chí kim, vô tận tuyến nguyệt, nó để rất nhiều cường giả vinh diệu nhất thời, cuối cùng cũng cắn nuốt những cường giả kia trưởng thành. Hồng Mông Thiên Lộ mới bắt đầu không có mạnh như vậy, nó một mực tại tiến hóa. Nhiếp thần mặt liền biến sắc nói, nó sẽ không tùy tiện cắn nuốt ta đi. Cái kia ngược lại sẽ không, Hồng Mông Thiên Lộ có hắn quy tắc, Hồng Mông Thiên Lộ có từng cái cửa ải, mỗi một quãng thời gian nhất định phải tiến vào Hồng Mông Thiên Lộ khiêu chiến kéo dài thời gian nhất định. Có thể nhiều lần khiêu chiến thành công, là có thể đi tới một khoảng cách, đồng thời hội có thiên phú tiềm lực tăng lên, khiêu chiến đã thất bại, đã bị Hồng Mông Thiên Lộ cắn ướt. Nhiếp thần cao mày nói, làm sao cảm giác Hồng Mông Thiên Lộ tại nuôi như heo? Nuôi cho mập liền giết. Thạch nhân khẽ nói, ngươi hiểu như vậy, cũng có thể. Nếu như ngươi đã trở thành chúa tể được thay đổi một cái quan niệm, đứng đầu bảo vật cùng người tu luyện cũng không hề khác gì nhau. Đứng đầu bảo vật khống chế rất nhiều người tu luyện sự tình, còn nhiều, rất nhiều. Chương 960, tiến vào Hồng Mông Thiên Lộ. Nhiếp đại ca, ngươi phải cẩn thận một chút. Phu quân, nếu như không được, ngươi liền nhanh chóng lui ra ngoài. Phượng Ảnh Đồng các nàng chúng nữ từng cái lưu luyến không rời, mắt trong tràn đầy vẻ lo âu, tuy rằng thực lực của các nàng bây giờ cũng rất cao, nhưng Nhiếp thần chính là các nàng thiên. Nếu như trời sập, Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng không biết nên làm sao rồi. Các lão bà, yên tâm đi, chúng ta trở lại một vòng. Nhiếp thần cười hắc hắc nói. Hắn nói xong vươn mình liền đem bên cạnh Lạc Ti đặt ở dưới thân thể mặt. Sau 3 canh giờ, lại một vòng kịch chiến kết thúc, Phượng Ảnh Đồng các nàng chúng nữ trả ở trên giường, Nhiếp thần biến mất không còn tăm hơi, hắn tiến vào Tinh Không Cổ Lộ. Tinh Không Cổ Lộ trước đó Nhiếp thần đến cuối cùng rồi, bây giờ tự nhiên cũng là xuất hiện ở tinh không cuối con đường cổ, từ phần cuối vọng hướng về phía trước, hư không cực kỳ sâu thẳm, phảng phất có thể thôn phệ tất cả. Nhiếp thần hít sâu một hơi, sức mạnh của hắn ngưng tụ tới cặp mắt, dần dần Nhiếp thần nhìn thấy sâu thẳm trong hư không từng tia một tử quang, Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, nơi như thế này sẽ không còn có thứ khác, cái kia từng tia một tử quang chính là Hồng Mông Cổ Lộ sở tại. Uống. Ú ố. NG. Nhiếp thần thầm quát một tiếng, hắn xông hướng phía trước, Tinh Không Cổ Lộ có mạnh mẽ cầm cố sức mạnh ngăn cản hắn xông về phía trước, cái này một nguồn sức mạnh lục tinh thánh tôn viên mãn nhân vật cũng không đột phá nổi, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hánh cũng chưa chắc có thể đột phá. Nhưng Nhiếp thần cựu tinh thánh tôn viên mãn tu vi, đột phá tầng này cầm cố sức mạnh cũng không khó khăn. Đột phá cầm cố, Nhiếp thần xuất hiện tại ưu ám trong hư không, hắn cảm giác được chung quanh thiên địa tản ra hấp lực cường đại muốn thôn vệ sức mạnh của hắn, nếu như thánh tôn viên mãn cấp bậc tu vi, chỉ sợ một cái hô hấp cả người cũng sẽ bị thôn vệ trở thành một bộ thây khô. Đi! Nhiếp thần trong tay xuất hiện phi đao vô ảnh trở nên có chừng 10 thước cao, Nhiếp thần ngồi ở phi đao vô ảnh bên trên. Phi đao vô ảnh mang theo Nhiếp thần cực tốc địa sông hướng cái kia một tia tử quang. Một năm, hai năm cái gì gọi là nhìn núi chạy làm ngựa chết, Nhiếp thần xem như là rõ ràng nếm trải rồi, dòng dã bỏ ra thời gian 3 năm, Nhiếp thần mới đến gần rồi cái kia một tia tử quang. Đến gần rồi xem, đây không phải là một tia tử quang rồi, đó là một cái màu tím thiên hà, hôm nay sông dài bao nhiêu Nhiếp thần căn bản cũng không biết, nhưng hắn biết, lấy thực lực của hắn từ bên này bay đến phía bên kia, không có 3 năm canh giờ đừng nghĩ, nếu như là phổ thông thánh tôn viên mãn nhân vật, 1-2 tháng năng lực từ bên này đến phía bên kia. Hồng Ngông Thiên Lộ đúng là đồ sộ. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Thạch thanh âm của người vang lên ở Nhiếp Thần trong đầu, "Nhiếp Thần, ngươi nhưng nghĩ kỹ, Hồng Ngông Thiên Lộ bước lên, coi như là người trưởng khống cũng không cách nào giúp ngươi thoát khỏi, ngươi chỉ có thể theo quy tắc đến, kết thúc không thành liền là tử vong kết cục." Nhiếp Thần thầm cười khổ, nếu có lựa chọn, hắn ngược lại sẽ không mạo hiểm, nhưng hắn không có lựa chọn a, hắn không tiến vào Hồng Ngông Thiên Lộ, tiêu giao thánh giới phải xong, hắn và Phượng Ảnh Đồng bọn hắn toàn bộ cũng phải xong đời. "Lão Thạch, lại chỉ có ngươi bồi tiếp ta." Nhiếp Thần nói. "Nhiếp đại ca, còn có ta đây này." Lúc Tinh Xoáy thanh âm vang lên. Lúc Tinh Xoáy hôm nay là khí linh, Lãng Quên Thánh Châu là Nhiếp Thần bảo vật, Lúc Tinh Xoáy cũng không hề ảnh hưởng. "Ừm, còn có Tinh Xoáy ngươi." Nhiếp Thần trên mặt tươi cười. "Lấy thực lực của ta, tạm thời hẳn là sẽ không chết, chuyện sau này hay nói đi, đều đã đến bây giờ mức độ như thế, chết rồi cũng không thiệt thòi." Nhiếp Thần nói xong trong nháy mắt xông hướng Hồng Mông Thiên Lộ. Vài giây sau đó tử quang lóe lên, Nhiếp Thần thân ảnh tiến vào Hồng Mông Thiên Lộ, nhất thời Nhiếp Thần cảm giác được mạnh mẽ pháp tắc sức mạnh, Hồng Mông Thiên Lộ pháp tắc sức mạnh so với thánh giới bên trong cường lớn rất nhiều, sinh động rất nhiều, Nhiếp Thần đoán chừng ở nơi như thế này tu luyện, tốc độ của hắn hội nhanh gấp mấy lần. "Ngươi trẻ tuổi, hoan nên ngươi tới đến Hồng Mông Thiên Lộ." Nhiếp Thần vẫn không có tỉ mỉ mà hiểu rõ tình huống chung quanh, một cái tóc bạc lão đầu một mặt hưng phấn xuất hiện tại Nhiếp Thần trước mặt, hắn nhìn phía Nhiếp Thần ánh mắt thập phần nóng bỏng. Nhiếp Thần sau lùi một bước nhanh kính sợ mà nhìn cái kia tóc bạc lão đầu, hắn ham muốn nhưng là nữ, đối với nam không có hứng thú, đối với cái này dạng đầu bạc lão đầu lại càng không có tính thú. "Người trẻ tuổi, người tên là gì?" Bạch Phát lão giả kích động nói. Nhiếp Thần ho nhẹ nói, "Các hạ muốn biết tên của ta, phải hay không hẳn là trước tiên tự giới thiệu mình một chút?" "Nha nha, cần phải, người trẻ tuổi, lão phu là Hồng Mông Thiên Lộ kẻ chỉ dẫn, đổi loại thuyết pháp, lão phu là Hồng Mông Thiên Lộ khí linh." Bạch Phát lão giả nói. Nhiếp Thần trong lòng cả kinh, ông lão tóc trắng này là khí linh. "Tại hạ Nhiếp Thần, xin ra mắt tiền bối." Nhiếp Thần hành lễ nói. Bạch Phát lão giả vung vung tay, "Nhiếp Thần tiểu gia hỏa không cần đa lễ, lão phu hỏi ngươi, tại phía sau ngươi có thể hay không còn có không ít đám người tiến vào Hồng Mông Thiên Lộ?" Bạch Phát lão giả một mặt chờ đợi mà nhìn Nhiếp Thần. Nhiếp Thần như thực chất nói, "Tiền bối, không có, bây giờ Hồng Mông Thiên Lộ cùng Tinh Không Cổ Lộ cắt đứt liên hệ. Toàn bộ tiêu giao thánh giới biết Hồng Mông Thiên Lộ cường giả đều không có bao nhiêu." Bạch Phát lão giả nói, "Không không, tiêu giao thánh giới có thể có bao nhiêu lợi hại cường giả, Hồng Mông thế giới có thể có bao nhiêu người mạnh mẽ tiến vào Hồng Mông Thiên Lộ." Nhiếp Thần trong mắt tinh quang lấp lánh, Hồng Mông Thiên Lộ đoán chừng mất liên thời gian dài dằng dặc rồi, không có cường giả tiến vào, thời gian lâu như vậy Hồng Mông Thiên Lộ trưởng thành tốc độ khẳng định chậm, nhìn thấy hắn xuất hiện, Bạch Phát lão giả là hy vọng hội có càng nhiều cường giả tiến vào Hồng Mông Thiên Lộ. Nhiếp Thần nói, "Tiền bối, tạm thời không có những khác cường giả, bất quá thực lực của ta nếu như lên rồi, đến lúc đó hội mang một số người tiến vào Hồng Mông Thiên Lộ." Bạch Phát lão giả ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh hắn lại trấn phấn tinh thần, thời gian dài rằng giặc một cường giả đều không đã tới, bây giờ cuối cùng cũng coi như đến rồi một cái. "Tốt, tốt." Nhiếp Thần tiểu gia hỏa, theo quy củ, lão phu được chỉ đạo ngươi, cho ngươi đối với Hồng Mông Thiên Lộ thật nhiều hiểu rõ. Nhiếp Thần gật đầu nói, "Đa tạ tiền bối." Bạch Phát lão giả chỉ cách đó không xa một cái viên cầu, đó là một cái màu lam đậm viên cầu, tại Hồng Mông Thiên Lộ trong, màu sắc khác nhau viên cầu có thật nhiều. "Biết đó là cái gì sao?" Bạch Phát lão giả nói. Nhiếp Thần lắc đầu, sắp thực hắn sẽ đi vào, thạch nhân cũng không nói gì quá nhiều, dù sao hắn tiến vào trong này cũng sẽ biết rõ. Bạch Phát lão giả nói, "Như thế từng viên một, là chiến tinh. Mỗi một viên chiến tinh bên trong đều có địch nhân, hoặc nhiều hoặc ít. Tiến vào chiến tinh tiêu diệt bên trong tất cả địch nhân, ngươi là có thể đạt được một khối chiến thần lệnh, đạt được ba khối chiến thần lệnh, ngươi là có thể tiến lên một cái khu vực, bây giờ ngươi tiến vào, ngươi có thời gian 10 năm đạt được ba khối chiến thần lệnh, thời gian 10 năm đến không có được ba khối chiến thần lệnh, ngươi sẽ tử vong. Mỗi đến một cái khu vực mới, ngươi có thể hấp thu đến nhất định hồng mông tử quang có thể tăng lên thiên phú của ngươi còn có tiềm lực." Nhiếp Thần nói, "Ta mới đến, lẽ nào không có phương diện này khen thưởng?" Bạch Phát lão giả lắc đầu, "Mới đến không có." Nhiếp Thần nhìn qua Bạch Phát lão giả nói, "Tiền bối, thật không có sao. Nếu như ta làm dễ dàng liền đã bị chết ở tại trong này, lần sau lại có thêm người đi vào cùng tiền bối nói chuyện phiếm, khả năng chính là trăm ngàn tỷ, triệu tỷ năm chuyện sau này rồi, nói không chắc vĩnh viễn cũng sẽ không còn có người tiến vào Hồng Mông Thiên Lộ." Bạch Phát lão giả ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, lấy tư cách khí linh hắn có nhất định quyền hạn, hắn không nỡ bỏ sức mạnh, nhưng Nhiếp Thần nói cũng có đạo lý, nếu như Nhiếp Thần dễ dàng tiểu chết rồi, hắn liền hấp không thu được bao nhiêu sức mạnh. Tiền bối, nếu như thực lực của ta lên rồi, đến lúc đó khẳng định được giúp tiền bối ngươi tốt nhất địa tuyên truyền, mang nhiều những người này đến nơi đây đến. Nhiếp Thần nói. Bạch Phát lao giả ánh mắt lộ ra đau lòng vẻ, hắn nói, được, Nhiếp Thần tiểu gia hỏa, cho ngươi một ít hồng mông tử quang, tiện nghi ngươi rồi, ngươi về sau có thể phải hảo hảo địa giúp lao nhân ra ta. Chương 961, đi tới vạn pháp bí cảnh. Nhiếp Thần trong lòng vui vẻ, thành, ông lao tóc trắng này quả nhiên có thể dành cho thêm vào chỗ tốt, hồng mông tử quang, đây chính là có thể tăng lên tiềm lực cực độ tốt. Thứ này, Nhiếp Thần một điểm không chê nhiều a. Tiền bối, vạn bối về mặt thực lực đi rồi, khẳng định toàn lực giúp tiền bối ngài. Nhiếp Thần bảo đảm nói. Bạch Phát lao giả đau lòng địa vung tay lên, một ít tử quang tiến vào Nhiếp Thần trong cơ thể, Nhiếp Thần cảm giác được toàn thân khoan khoái, toàn thân mỗi một tế bào phảng phất đều tại nhảy cẫng hoan hô. Nhiếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được thiên phú của chính mình tiềm lực tại tăng lên, có thể rõ ràng như thế địa cảm giác được, tăng lên chắc chắn sẽ không tiểu. Nhiếp Thần tiểu gia hỏa, ngươi bây giờ có thể tiến vào chiến tinh bên trong chiến đấu, mặc kệ ngươi được tổn thương nặng thế nào đi nữa, chỉ cần ngươi còn sống từ chiến tinh bên trong đi ra, thương thế của ngươi trong vòng nửa ngày liền có thể khôi phục lại, trong vòng 10 năm ngươi phải đến 3 viên chiến thần lệnh, bằng không lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi. Bạch Phát lao giả nói, nắm chặt thời gian đạt được chiến thần lệnh đi. Nói một chút nơi này, Bạch Phát lao giả biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp Thần bốn phía nhìn một chút, đủ loại đủ kiểu chiến tinh có thật nhiều, lớn nhỏ đều là giống nhau, nhìn qua đều là chừng 10 thước đường kính, chúng nó chỉ là màu sắc khác nhau. Không nhớ bao nhiêu, Nhiếp Thần tiến vào một viên màu lửa đỏ chiến tinh. Lập tức Nhiếp Thần cảm giác được thân thể của mình cực tốc dưới đất rơi, ngắn ngủi thời gian, Nhiếp Thần xuất hiện tại một viên tinh cầu khổng lồ mặt trên, đây không phải một viên hành tinh, là một viên hành tinh. Chỉnh cái tinh cầu đều đang thiêu đốt, tản ra khủng bố quang hòa nóng, loại này quang hòa nóng so với cơ giới phổ thông hành tinh không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, phổ thông thánh tôn viên mãn nhân vật đoán chừng đến nơi này một bên cũng không cần kẻ địch công kích, sống không qua một phút phải treo. Ô, sắc bén tiếng xe gió vang lên, trong nháy mắt một cái hỏa xà từ hàng tinh bên trong trộn ra, thực lực của nó đạt đến tam tinh thánh tôn viên mãn trình độ, không thể so mới bắt đầu em bé thực lực kém. Ô, ô, Nhiếp Thần vẫn không có giải quyết điều thứ nhất, không ít đạo đồng dạng âm thanh âm vang lên, mặt khác hơn 10 đầu hỏa xà trộn ra, bên này căn bản cũng không phải là một cái, là một tổ hỏa xà. Đi, Nhiếp Thần phi đao ra ngoài, trong nháy mắt thu hoạch được cái này chừng 10 đầu hỏa xà tính mạng. Như vậy hơn 10 đầu tam tinh thánh tôn viên mãn hỏa xà, ngũ tinh thánh tôn viên mãn cường giả muốn giải quyết cũng rất khó khăn, nhưng đối với cựu tinh thánh tôn viên mãn thực lực Nhiếp Thần tới nói chỉ là mưa bụi. Những này hỏa xà giải quyết, Nhiếp Thần cảm giác được từng kia một hỏa thuộc tính pháp tắc sức mạnh tiến vào trong cơ thể hắn, loại này hỏa thuộc tính pháp tắc sức mạnh so với Nhiếp Thần hỏa thuộc tính pháp tinh bên trong sức mạnh càng thêm tinh khiết một ít. Nhiếp Thần nội thị, những này hỏa thuộc tính pháp tắc sức mạnh tiến vào hắn hỏa thuộc tính pháp tinh. Hắn hỏa thuộc tính pháp tinh mặt trên dĩ nhiên xuất hiện một cái hố to, tựu như cùng mặt trăng mặt ngoài vòng tròn vũng hố. Nhiếp Thần trong lòng cả kinh, cái này hỏa thuộc tính sức mạnh chẳng lẽ có tính ăn mòn? Bất quá cẩn thận kiểm tra, Nhiếp Thần phát hiện không phải như vậy, là loại kia hỏa thuộc tính sức mạnh có thể giúp hắn cung cấp pháp tắc sức mạnh, hình thành một cái hố to, là bởi vì nơi đó có một phần sức mạnh tinh luyện rồi. Không chỉ là tăng lên một ít thiên phú tiềm lực nha, tu vi tăng trưởng phương diện cũng sẽ có trợ giúp, rất tốt. Nhiếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, hắn nhanh chóng bay ra ngoài, một cái hàng tinh mặt trên hỏa xà rất nhiều, còn lại một ít hỏa thú, thực lực yếu cũng có tam tinh thánh tôn viên mãn, mạnh đạt đến tứ tinh bán thánh tôn viên mãn, hơn nữa chúng nó rất nhiều đồng loạt hành động, cho dù lục tinh thánh tôn viên mãn cường giả hiểu rõ lý chỉnh cái tinh cầu cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với Nhiếp Thần tới nói, đây cũng không phải quá khó khăn. Sau nửa canh giờ, Nhiếp Thần từ nơi này một viên sao hỏa biến mất không còn tăm hơi. Hắn một lần nữa đã đến Hồng Mông Thiên Lộ trong, ở trong tay của hắn một viên màu lửa đỏ chiến thần lệnh. Hỏa thuộc tính pháp tinh vẫn chưa hoàn toàn tinh luyện. Nhiếp Thần xông vào một viên khác màu đỏ chiến tinh, Nhiếp Thần cho rằng đây là hỏa thuộc tính sức mạnh chiến tinh, thực tế không phải, đây là một viên độc thuộc tính sức mạnh chiến tinh. Nhiếp Thần xuất hiện tại một viên tinh cầu khổng lồ mặt trên, tinh cầu bên trên đủ loại đáng sợ độc vật. Độc thuộc tính, phương diện này Nhiếp Thần càng mạnh hơn một chút, phương diện này tăng lên cũng càng được. Sau nửa canh giờ, Nhiếp Thần sẽ rời đi, trong tay hắn lại xuất hiện một viên chiến thần lệnh. Đạt được 3 viên chiến thần lệnh sau đó sẽ không bị mạnh mẽ truyền tống đi thôi. Nhiếp Thần thầm nghĩ trong lòng, hắn vào lúc này nghĩ tại bây giờ cái này một cái khu vực chờ lâu chờ. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua từng viên một chiến tinh, trong mắt hắn tinh quang lấp lánh, đại khái nửa canh giờ là có thể giải quyết một viên chiến tinh, nhiều tiến vào một ít chiến tinh, cũng không hao phí hắn quá nhiều thời gian, hơn nữa cũng không có nguy hiểm gì, hấp thu sức mạnh, nhưng có thể tinh luyện phương pháp tinh sức mạnh, cơ thể hắn cùng linh hồn cũng sẽ có chút tăng cường. Cân nhắc một hồi, nhiếp thần tiến vào viên thứ 3 chiến tinh, mà ở sắp giải quyết một cái viên chiến tinh thời điểm, nhiếp thần lựa chọn rời đi, buông tha cho đạt được quả thứ 3 chiến thần lệ. Một ngày, hai ngày, thời gian đảo mắt đã qua nửa năm, nhiếp thần một ngày tiến vào 20-30 cái chiến tinh, thời gian nửa năm, nhiếp thần tiến vào tiếp cận 5.000 cái chiến tinh. Những này chiến tinh đủ loại đủ kiểu sức mạnh, nhiếp thần lĩnh ngộ sức mạnh đều có, hắn lĩnh ngộ sức mạnh, pháp tinh tự nhiên từng cái đã nhận được tinh luyện. Mặt khác tại nhiếp thần thánh tinh chu vi, bây giờ to to nhỏ nhỏ hơn 3.000 cái pháp tinh, tuy nhiên đại bộ phận pháp tinh đều chỉ có đạn châu lớn nhỏ, nhưng tính gộp lại cũng là nhất cổ sức mạnh kinh người. Hô, bên này chiến tinh toàn bộ tiến vào một lần, cũng nên đạt được quả thứ 3 chiến thần lệnh đi tới dưới một cái khu vực rồi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Làm dễ dàng, quả thứ 3 chiến thần lệnh tới tay. Nhiếp thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, hắn tại hồng ngông trên thiên lộ mặt đi tới, đã đến khu vực thứ 2. Lúc này hắn có thể rời đi Hồng Mông Thiên Lộ rồi, có thể thông qua Hồng Mông Thiên Lộ đến tiêu giao thánh giới bất kỳ địa phương. Đương nhiên, có một cái hạn chế, cái kia một địa phương được đã từng tới. Đi tới Vạn Pháp Bí Cảnh, Thiên Đạo Thánh Sơn. Nhiếp thần trong lòng nói thầm, nhất cổ màu tím sức mạnh bao phủ nhiếp thần, trong nháy mắt nhiếp thần thân ảnh biến mất không gặp, hắn được truyền tống đi đến Thiên Đạo Thánh Sơn. Cái này tiểu ly khai rồi. Bạch Phát Lao giả xuất hiện tại nhiếp thần biến mất địa phương, hắn còn muốn sẽ cùng nhiếp thần trò chuyện đây. Cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, lấy tư cách Hồng Mông Thiên Lộ khí linh, hắn cũng có chút cô quạng. Hỏa thuộc tính, độc thuộc tính, lôi thuộc tính, tên tiểu tử này làm sao đều là công kích loại pháp tắc. Bạch Phát Lao giả nói thầm, trong tay hắn 3 viên chiến thần lệnh. Chính là nhiếp thần lấy được cái kia 3 viên. Một giây sau, Bạch Phát Lao giả đã đến nhiếp thần đợi thứ một cái khu vực, nó để 3 viên chiến thần lệnh một lần nữa về tới cái kia 3 viên chiến tinh trong, đồng thời bổ sung 3 viên chiến tinh sức mạnh. Bổ sung xong cái này 3 viên chiến tinh, Bạch Phát Lao giả sức mạnh tản ra, nếu như những khác chiến tinh sức mạnh có hao hụt, hắn còn phải tìm ra sau đó bổ sung sức mạnh. Nói như vậy bổ sung cũng sẽ không tiêu hao Bạch Phát Lao giả bao nhiêu sức mạnh, phát hiện khả năng không bắt được chiến tinh, bình thường cũng sẽ không ở bên kia nhiều lãng phí thời gian. Hả? Rất nhanh, Bạch Phát Lao giả mắt mở thật to, hắn phát hiện bên này mấy ngàn viên chiến tinh, từng viên một sức mạnh hao hụt đều rất nghiêm trọng, bên trong người khiêu chiến kẻ địch đều chỉ còn dư lại lẻ loi một cái. Hôn tiểu tử này, tức chết lão phu. Bạch Phát Lao giả cả giận nói, mấy ngàn viên chiến tinh yêu cầu bổ sung sức mạnh, tuy rằng mỗi một viên cũng không phải rất nhiều, nhưng tính gộp lại Bạch Phát Lao giả tiêu hao sức mạnh có thể không tính thiếu. N. Chương 962, Đại Đạo Càn Khôn Bút. Thiên Đạo Thánh Sơn, Nhiếp Thần thân ảnh xuất hiện. Hô. Nhiếp Thần thở phào nhẹ nhõm, lần thứ nhất lợi dụng Hồng Mông Thiên Lộ truyền tống, Nhiếp Thần vẫn đúng là có chút bận tâm. Nếu là bị truyền tống đến địa phương cất chim cũng không có không về được liền khổ rồi rồi. Hồng Ngông Thiên Lộ thật đúng là ra sức, truyền tống cực kỳ chuẩn xác ga. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, truyền tống địa điểm cùng trong đầu của hắn nghĩ tới, khác biệt không cao hơn 3 mét. Chúa tể vương tọa. Nhiếp thần ngẩng đầu nhìn phía Thiên Đạo Thánh Sơn đỉnh núi, Thiên Đạo Thánh Sơn đỉnh núi bây giờ quang mang mãnh liệt lóng lánh. Nhiếp thần mặc dù không có nhìn thấy chúa tể vương tọa, nhưng đỉnh núi như vậy khí tức mạnh mẽ, chúa tể vương tọa không ở đỉnh núi mới là lạ. Mặt trên còn có rất nhiều đạo quả. Nhiếp thần trong lòng kích động, hắn nhanh chóng lên núi, lúc trước lên núi áp lực không nhỏ, nhưng mà bây giờ lên núi, nhiếp thần rất dễ dàng, thực lực của hắn đều đã vượt qua cựu tinh thánh tôn viên mãn một ít, lúc trước chỉ là ngũ tinh. Bút. Tương đối dễ dàng địa, nhiếp thần đã đến đỉnh núi, hắn nhìn thấy tản ra mãnh liệt hào quang đồ vật, là một cây bút, bút lông dáng dấp kia, cán bút toàn thân trắng như tuyết, như là cực phẩm mỹ ngọc, ngòi bút từng cây bút, mặt trên cũng không hề dính mực. Nhưng đen đến phảng phất có thể thôn phệ chung quanh tia sáng. Nhiếp thần hít sâu một hơi, hắn đi từng bước một gần, cái kia một cái bút mang cho hắn mãnh liệt uy thế, bất quá nhiếp thần thực lực mạnh mẽ, hắn vẫn là thuận lợi địa đi tới bên cạnh. Nhất định phải thành công nhận chủ a. Nhiếp thần trong lòng cầu nguyện. Nếu không thể thành công nhận chủ, tìm tới cũng không có chứng dụng, nhiếp thần cũng không cho là mình có thể mạnh mẽ tướng khoản này mang đi. Đúng lúc này, nhiếp thần tay trái trên ngón tay, tiêu giao giới vô thanh vô tức hiện lộ ra. Tại nhiếp thần ánh mắt kinh ngạc trong, tiêu giao giới bay xuống cái kia một chi bút bên cạnh, nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có ngăn cản. Tiêu giao giới tựa hồ cùng cái kia bút nhanh chóng trao đổi, nửa phút trôi qua, tiêu giao giới trở về, cái kia cành bút trong nháy mắt biến thành hắc nhật nhị sắc ánh sáng tiến vào nhiếp thần trong cơ thể. Vậy thì nhận chủ thành công. Nhiếp thần có phần sững sờ, cái kia bút tiến vào bên trong thân thể của hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu nhận chủ. Nhiếp thần vốn đang cho rằng muốn linh hồn câu thông, muốn nhỏ máu gì gì đó đây, toàn tỉnh rồi. Đại đạo càn khôn bút. Nhiếp thần lẩm bẩm nói, trong đầu của hắn nô ra rất nhiều tin tức, trong đó có một cái cảnh bút danh tự, nó xác xác thực thực là tiêu giao thánh giới chúa tể vương tọa. Đã nhận được người chúa tể này vương tọa, dù cho nhiếp thần tạm thời còn chưa trở thành chúa tể, hắn tại tiêu giao thánh giới bên này cũng có chí cao vô thượng thực lực. Còn không tu luyện. Thạch thanh âm của người vang lên ở nhiếp thần trong đầu, nhiếp thần nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện, đại đạo càn khôn bút nhận chủ tiếp tục, lực lượng cường đại không ngừng tràn vào nhiếp thần trong cơ thể. Nhiếp thần vốn là tu vi vẫn không có đạt đến thánh tôn viên mãn đỉnh cao nhất, bây giờ dễ dàng, nhiếp thần thì đến được thánh tôn viên mãn đỉnh cao nhất. Sau đó, nhiếp thần cảm giác được chính mình phảng phất đả thông cùng trong thiên địa cuối cùng lá chắn, nhiếp thần đạt đến bất tử bất diệt cấp bậc, đạt đến như vậy cấp bậc, tại tiêu giao thánh giới bên này, chỉ cần không phải gặp phải chúa tể chi khí công kích, dù cho đã chết đi, nhiếp thần cũng có thể từ từ sống lại. Một cái quá trình, nhiếp thần cảm giác được thực lực của mình nhanh chóng tăng lên. Cựu tinh thánh tôn viên mãn cũng không lâu lắm thời gian thì đến được thập tinh thánh tôn viên mãn. Cựu kiếp phá diệt quyết, vào lúc này tiến triển cũng rất nhanh. Trước đó nhiếp thần phi đao đạt đến sinh mệnh cảnh viên mãn, vào lúc này, nhiếp thần cảm giác được phi đao của mình đạt đến cảnh giới toàn mới, hư thực cảnh. Phi đao đạt tới cái này dạng cảnh giới, nhiếp thần thân thể dần dần mà trở nên trong suốt, lần này cũng không hề chịu được mạnh mẽ công kích, nhiếp thần thân thể bắt đầu thuế biến. Lần thứ tam thuế biến. Tại thánh giới, nhiếp thần trước đó thuế biến qua một lần. Mỗi một lần thuế biến, nhiếp thần thực lực đều sẽ tăng cường không ít. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhiếp thần thân thể hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, phảng phất cùng toàn bộ thiên đạo thánh sơn hợp thành một thể, cùng toàn bộ vạn đạo bí cảnh hợp thành một thể, cùng toàn bộ tiêu giao thánh giới hợp thành một thể. Một năm, hai năm, ba năm. Ngoại giới càng nhiều hơn cường giả hội tụ đến vạn đạo bí cảnh cửa vào bên này, bọn hắn vào lúc này đã không cảm giác được chúa tể vương tọa khí tức. Nhưng chúa tể vương tọa khẳng định còn tại vạn đạo trong bí cảnh. Một cái nào đó đại điện, rất nhiều đại lao tụ tập. Chư vị, mọi người liên hợp không cho trường sinh môn cường giả, không cho nhiếp thần tiến vào vạn đạo bí cảnh sự tình trong âm thầm đã xác định, bây giờ mọi người chúng ta gặp mặt lại xác định một lần. Trong đó một cái cường giả trầm giọng nói. Cái này một cường giả cũng tới từ ở một cái siêu cường thế lực, không thể so bá đạo tông kém bao nhiêu. Mọi người trong âm thầm xác định, đương nhiên sẽ không phản đối. Khác một cường giả cười nói, đúng vậy à, nếu như trường sinh môn cường giả tiến vào, nếu như nhiếp thần tiến vào, chúng ta đến thời điểm đạt được chúa tể vương tọa tỷ lệ liền thấp có thêm. Nhiếp thần dám tiến vào, chúng ta liên hợp giết hắn. Đến lúc đó tiến vào bên trong, trước tiên liên hợp công kích một lần, không sợ làm bất tử hắn. Rất nhiều cường giả mở miệng, bây giờ mọi người đối với bên này càng thêm thích hợp thực lực càng cao hơn, hơn nữa nhiều như vậy thế lực liên hợp, căn bản cũng không sợ trường sinh môn. Đương nhiên. Những cường giả này đối phó trường sinh môn cũng là làm không được, bọn hắn cũng không biết viêm hoàng bí cảnh lối vào ở nơi đây, cửa vào được nhiếp thần ẩn giấu, liền coi như bọn họ bên trong người thực lực cường đại nhất vật đã đến phủ cận cũng chưa chắc có thể phát hiện nhiếp thần ẩn giấu đi lối vào. Bá đạo tông ba cái nửa bước chúa tể vào lúc này cũng ở trong đại điện, trên mặt bọn họ đều lộ ra nụ cười, rất nhiều cường giả muốn giết nhiếp thần, cái này cùng hoạt động của bọn họ cũng là không phân ra. Nhiếp thần ai nhiếp thần? Nhìn ngươi đến lúc đó chết như thế nào? Đến rồi, bị giết hết, không đến, chúa tể vương tọa được người khác đặt được, ngươi đến lúc đó vẫn là một con đường chết. Ba cái nửa bước chúa tể nhìn nhau cười cười, diệt nhất thần, đến lúc đó cho dù bá đạo chúa tể không khen thưởng, trừng phạt hẳn không có rồi. Trước đó cái kia 300.000 cường giả gia nhập trường sinh môn, nhưng bọn họ cũng không phải bá đạo tông người. Thời gian dần dần tiếp cận vạn đạo bí cảnh mở ra tháng ngày, viêm hoàng trong bí cảnh, phượng ảnh đồng các nàng từng cái căng thẳng. Trường sinh môn rất nhiều cường giả cũng khẩn trương. Không qua giải sinh môn cũng không có gì cường giả sang bậy, cho dù nhiếp thần không ở, phượng ảnh đồng quản tư đoánh thực lực của các nàng cũng đủ để đè ép muốn làm loạn cường giả. Thiên đạo thánh đỉnh núi, nhiếp thần nhàn nhạt bóng người từ từ xuất hiện, thân ảnh của hắn nhìn qua phảng phất là thật sự, lại phảng phất chỉ là hư huyễn. Hai năm, một năm rưỡi, một năm. Thời gian không ngừng giảm bớt, làm khoảng cách vạn đạo bí cảnh mở ra thời điểm chỉ có 3 tháng thời điểm, nhiếp thần thân ảnh rốt cục hoàn toàn địa xuất hiện. Nhiếp thần ánh mắt mở ra, hắn bây giờ tại vạn đạo trong bí cảnh, cùng vạn đạo bí cảnh bên ngoài, có tầng tầng cách trở, nhưng mà ở trong mắt nhiếp thần, vô số đồ vật trở nên hư huyễn rồi, ánh mắt của hắn có thể trực tiếp xuyên qua rất nhiều đồ vật, xuyên qua không gian, nhiếp thần nhìn thấy vạn đạo bí cảnh cửa vào rất nhiều cường giả. Cuối cùng, nhiếp thần ánh mắt dừng lại ở trong một cái đại điện, bên trong cung điện lại một lần nữa tụ tập rất nhiều cường giả, lần này tụ tập cường giả càng nhiều. Những cái này cường giả thảo luận làm sao diệt sát hắn nhất thần. Thảo luận, nếu như giết hắn, đến lúc đó làm sao đối phó trường sinh môn, phân phối thế nào các loại lợi ích. Nhiếp thần trong tay xuất hiện đại đạo càn khôn bút, nhiếp thần vung bút, trong nháy mắt hắn lăng không vẽ đi ra một cái cửa, nhiếp thần thu rồi đại đạo càn khôn bút, hắn đẩy cửa ra, bóng người trực tiếp xuất hiện ở cái kia một cái bên trong cung điện. Chương 963, cường thế nhiếp thần. Bên trong cung điện có hơn 1000 đại lão, nhiếp thần xuất hiện tại ở giữa cung điện, từng cái đại lão nhất thời sững sờ rồi, toàn bộ đại điện lập tức yên lặng như tờ. Chư vị, mọi người thảo luận được rất nhiệt liệt ta, nói tiếp, coi ta không tồn tại. Nhiếp thần khẽ nói, nhiếp thần, ngươi dám xuất hiện ở đây, ngươi cái này là muốn chết. Một cái đại lão lạnh lùng nói, một cái đại lão không gian bảo vật bên trong có một ít cường giả, những cường giả kia đều là nhân vật cực kỳ lợi hại, trong nháy mắt hắn để những cường giả kia xuất hiện. Còn lại đại lão không gian bảo vật bên trong trên căn bản đều có cường giả, bọn hắn phản ứng cũng không chậm, lập tức toàn bộ đại điện chen lấn tràn đầy, có mấy vạn cường giả, hơn nữa toàn bộ đại điện bên ngoài ngắn ngủi thời gian cũng xuất hiện rất nhiều cường giả. Một hai cái thời gian hô hấp, vài trăm ngàn cường giả bao vây nhiếp thần bọn hắn trô ở một cái đại điện. Nhiếp thần a nhiếp thần, ngươi đến bên này đến, cho là chúng ta không dám giết ngươi. Bá đạo tông ở bên này ba cái nửa bước chúa tể cường giả trong đó một cái cười to nói. Tình huống như vậy, không có ai cho rằng nhiếp thần có thể chạy trốn. Các ngươi có thể thử xem. Nhiếp thần khẽ nói. Mọi người ra tay, giết hắn. Giết. Có một ít cường giả đã phán đoán ra được. Nhiếp thần một cái hẳn không phải là phân thân, coi như là phân thân, cũng là nhiếp thần vô cùng trọng yếu phân thân. Trong nháy mắt, các loại màu sắc sức mạnh bao phủ hướng về phía nhiếp thần, những công kích này, phần lớn chính là sức mạnh của nguyền rủa. Khoảng cách gần như vậy, đại lượng cường giả ra tay, nguyền rủa sức mạnh siêu cường. Nhưng mà, tình cảnh quái quỷ xuất hiện, những lực lượng kia rơi về phía nhiếp thần, nhưng nhiếp thần phảng phất không có tại nơi đó, những lực lượng kia toàn bộ dễ dàng địa xuyên qua nhiếp thần thân thể. Nhiếp thần cười nhạt, hắn lĩnh ngộ được hư thực cảnh, đã có được đại đạo càn khôn bút, thực lực của hắn đã không phải là phổ thông phương pháp có thể so sánh, hắn để thân thể hóa hư dưới tình huống, những công kích này căn bản là đụng chạm không tới thân thể của hắn, tình huống như vậy, sao có thể giết được hắn? Nếu ra tay, nhiếp thần tổng sẽ không chịu nổi. Gia tăng công kích. Có cường giả giống to, trong nháy mắt càng nhiều hơn đánh tới rồi, nhiếp thần bên người 10 mét bao phủ cực mạnh nguyền rủa sức mạnh, các loại màu sắc nguyền rủa sức mạnh đều có. Nếu như nhiếp thần trả là trước kia thực lực, dù cho hắn cựu tinh thánh tôn viên mãn cũng sẽ lập tức chết đi, công kích như vậy trước hắn cũng không thể không nhìn. Đa tạ chư vị đưa sức mạnh. Nhiếp thần khẽ cười nói, hắn nói trong tay xuất hiện đại đạo càn khôn bút, đại đạo càn khôn bút hấp lực cường đại tản mắt ra, những kia các loại màu sắc sức mạnh đều bị hấp thu đã đến đại đạo càn khôn bút cán bút bên trong, loại bạch ngọc cán bút mặt trên xuất hiện đủ loại đủ kiểu hoa văn, rất đẹp. Bá đạo tông cường giả có hay không ở nơi này? Nhiếp thần khẽ cười nói, hắn nói xong chấp bút lăng không chữ nổi. Bá đạo tông người, chết. Vài chữ trong nháy mắt xuất hiện tại không trung, chúng nó lập lòe thải quang, sức mạnh liền là vừa vận đại đạo càn khôn bút hấp thu nguyền rủa sức mạnh, bất quá trải qua đại đạo càn khôn bút, mấy chữ này sức mạnh cường đại rồi rất nhiều lần. A, ba cái bá đạo tông cường giả ở đây, nhiếp thần trước mặt vài chữ biến mất không còn tăm hơi, bọn hắn lập tức ngã xuống, thân thể của bọn họ nhanh chóng trở nên hư vô, ngăn ngắn 2-3 giây. Thi thể của bọn họ hoàn toàn biến mất không thấy, phảng phất sẽ không có từng tồn tại. Hết thể tại tiêu giao thánh giới phạm vào ngược sát tội, cường kiên tội, ăn thịt người tội. Vân vân tội vực ngoại thiên ma cường giả, chết. Nhiếp thần trong tay đại đạo càn khôn bút cử động nữa, nửa cái thời gian hô hấp, lại là một hàng chữ xuất hiện tại không trung. Nhìn thấy hàng chữ này, rất nhiều cường giả thay đổi sắc mặt. Phá hoại nó. Lập tức phá hoại nó. Vâng. Rất nhiều cường giả ra tay. Không ít công kích đánh trúng nhiếp thần viết ra những chữ kia, nhưng mà căn bản cũng không có phá hoại chúng nó. Rất nhiều công kích xuyên qua nhiếp thần thân thể, đồng dạng không có một chút tác dụng nào. Vậy chỉ sợ là chúa tể vương tọa. Cái kia bút. Có người khiếp sợ kêu to, nhiếp thần trước mặt, cái kia một hàng chữ bắt đầu lấp lánh. Đại điện trong từng cái cường giả ngã xuống đất, bọn hắn cùng bá đạo tông ba cái kia cường giả như thế trong nháy mắt chết vân. Đại điện bên ngoài, không ít cường giả kinh hãi địa trốn hướng về phương xa. Nhưng không có chạy ra bao xa, rất nhiều cường giả biến thành thi thể từ không trung rớt xuống, vẫn không có rơi xuống đất liền biến thành hư vô. Tha mạng. Nhiếp thần đại nhân tha mạng. Vây quanh đại điện cường giả có vài trăm ngàn, trong đó không ít cấp tốc chết đi, ngắn ngủi thời gian, đại điện bên này chết đi cường giả liền có mấy vạn cái. Vạn đạo bí cảnh cửa vào bên này, bây giờ tụ tập cường giả hữu hảo mấy chục triệu. 10 vạn, 500 ngàn, 1 triệu. Nhiếp thần trước mặt cái kia một hàng chữ không ngừng lập lòe. bên này rất nhiều cường giả không ngừng chết đi, từng cái tử vong cường giả lại cung cấp một ít sức mạnh tiến vào đại đạo càn khôn bút, tiến vào cái kia một nhóm lập lòe đại tự bên trong. Nhiếp môn chủ, chấm dứt ở đây đi. Nhiếp môn chủ, đã bị chết rất nhiều người rồi. Bên trong cung điện có cường giả cầu xin tha thứ, ngắn ngủi thời gian, nhiều như vậy cường giả tử vong, bên trong cung điện chúng cường giả đều sợ mất mật. Nhiếp thần biểu hiện lãnh đạm, hắn đứng chắp tay chờ đợi, 2 triệu, 3 triệu. Tử vong cường giả cũng không lâu lắm thời gian đã đột phá 10 triệu. Nay 1.000 vạn, từng cái đều có thánh tôn cấp bậc tu vi, trong đó có không ít nửa bước chúa tể cấp bậc cường giả, chúa tể cấp cường giả cũng có 1-200 cái. Trước đó nhiếp thần không dám quá đắc tội tất cả thế lực lớn, chỉ có thể tạm thời đè ép tất cả thế lực lớn, bây giờ thực lực tăng cường rất nhiều, đã nhận được chúa tể vương tọa, hắn sợ cái dám. Giết người, cường kiên, nhất định phải trả ra giá cao. Thời gian một giây giây đi qua, cái kia một hàng chữ trả đang lóe lên, đại diện cho mệnh lệnh trả đang thi hành trong. 2 phút trôi qua, chết đi cường giả dĩ nhiên vượt qua 20 triệu, lúc này cường giả tử vong tốc độ hạ thấp rất nhiều. Cái này một đạo mệnh lệnh đã diệt sát phủ cận hết thể có tội cường giả, mệnh lệnh bắt đầu hướng về chỗ xa hơn chấp hành. Ngăn ngắn 3 phút, nhiếp thần cái này một đạo mệnh lệnh bao trùm toàn bộ Hỗn Nguyên đại lục, sau đó mệnh lệnh hướng về còn lại đại lục huyết tán ra ngoài. 10 phút, nhiếp thần cái này một đạo giết chóc mệnh lệnh bao trùm toàn bộ tiêu giao thành giới, hết thể liên lụy có tội cường giả, toàn bộ tử vong, tổng số người cao tới 26 triệu. Bên trong cung điện, nhiếp thần trước mặt cái kia một hàng chữ rốt cuộc biến mất không còn tăm hơi. Bên trong cung điện cường giả vẫn là rất nhiều, nhưng mà, yên lặng như tờ. Từng cái cường giả đều bị dọa đến không nhẹ, nếu như bọn hắn biết toàn bộ tiêu giao thánh giới chết đi cường giả con số, chỉ sợ sẽ bị dọa đến càng thêm lợi hại. Nhiếp thần cười nhạt nói, chư vị, trong các ngươi không ít muốn giết ta, muốn diệt vong trường sinh môn, có ý nghĩ như vậy, phiền toái lớn ra ở bên ngoài quảng trường tụ họp một chút, thời gian 10 ngày, hết thể có ý nghĩ như vậy, hy vọng mọi người đều đến, mọi người tiến hành một cái bồi thường. Ta liền sẽ bỏ qua cho mọi người, không tới vậy thì xin lỗi, ta cũng chẳng muốn quản ai không tới sẽ chết. Bên trong cung điện rất nhiều cường giả âm thầm thở dài một hơi, bọn hắn thật sợ nhiếp thần trực tiếp một đạo mệnh lệnh lại giết bọn hắn, vậy thì quá buồn bực. Chỉ là bồi thường, miễn cưỡng còn có thể tiếp thu. Mặt khác, còn lại hết thể vực ngoại thiên ma cường giả, toàn bộ cung đến bên này tụ tập, cho mọi người thời gian nửa tháng, ta nghĩ cùng mọi người hảo hảo tâm sự. Những này vượt ngoại thiên ma cường giả đến tiêu giao thánh giới bên này vẫn không có quá lâu, bọn hắn thời gian nửa tháng là căn bản cũng không nhưng có thể ly khai tiêu giao thánh giới. Được rồi, đều đừng xem ta rồi, liền nho nhỏ này 2 điểm yêu cầu, mọi người trước tiên chấp hành đi. Nhiếp thần khẽ cười nói. Nói xong nhiếp thần đại đạo càn khôn bút họa một cái cửa, nhiếp thần đẩy cửa ra rời đi, thời điểm xuất hiện lại hắn đã đến viêm hoàng bí cảnh, thời không bí phủ bên trong. Chương 964, tin tức tốt, tin tức xấu. Nhiếp thần rời đi, bên trong cung điện một hồi lâu vẫn là hết sức trầm mặc, bầu không khí cực kỳ nghiêm nghị. Có người chịu không được như vậy ngưng trọng bầu không khí đến bên ngoài, bầu trời màu đỏ sẫm huyết vân cuồn cuộn, bao phủ không biết bao xa phạm vi. Rất nhiều cường giả tử vong, thiên địa dị biến, cái này nồng nặc huyết vân, chỉ sợ tầm 5-3 tháng thời gian cũng sẽ không tiêu tan. Chết rồi, chết hết. Người chết chí ít 5 triệu. Làm sao chỉ có 5 triệu, bên này tử vong người liền vượt qua ngàn vạn, phạm vi lớn một chút. Toàn bộ Hỗn Nguyên đại lục tử vong cường giả khẳng định vượt qua 20 triệu. Đến cùng có chuyện gì xảy ra? Rất nhiều cường giả hoảng sợ kêu, tử vong nhiều như vậy cường giả, quá dọa người rồi, những kia chết đi không phải là cặn bã, bọn hắn đều có thánh tôn cấp tu vi, hơn nữa phần lớn đều có thánh tôn hậu kỳ tu vi. Từ bên trong cung điện đi ra ngoài mấy cường giả trong lòng cay đắng, bên trong cung điện tử vong chúa tể đều vượt qua 50. Những cường giả kia tử vong sau đó bảo vật cũng đi theo biến mất không thấy. Chúng nó tiến vào đại đạo càn khôn trong bút, đại đạo càn khôn bút có thể tự động tướng giết chết cường giả bảo vật thu lại, một cái công năng rất tốt. Nhiếp thần dĩ nhiên đã nhận được chúa tể vương tọa. Nhiếp thần làm sao đi vào? Trong đại điện rốt cuộc có người mở miệng nói chuyện rồi, chỉ là mọi người nói tới nói lui, vẫn là không biết nhiếp thần làm sao lại đạt được chúa tể vương tọa rồi. Đương nhiên, bây giờ tình huống như thế, liền coi như bọn họ biết nhiếp thần làm sao đi vào cũng hết tác dụng rồi, ván đã đóng thuyền. Chuyến này không nên tới. Đúng a. Rất nhiều cường giả hối hận được ruột đều thanh, đến bên này là tranh cướp chúa tể vương tọa, kết quả đây, chúa tể vương tọa đều không nhìn thấy cũng đã được nhiếp thần đã nhận được. Còn không biết nhiếp thần muốn làm sao đối phó bọn hắn. Thời không bí phủ. Phượng ảnh đồng các nàng đã biết rồi đại lượng cường giả tử vong tin tức, tuy rằng còn không biết là nhiếp thần giết, nhưng các nàng trực giác địa cho rằng này cùng nhiếp thần có quan hệ. Truy cập, chấm nét để đọc trái tim đen đu ám chuyện. Phượng ảnh đồng các nàng tụ tập cùng nhau. Các lão bà. tán gẫu cái gì đâu này? Nhiếp thần cười tiếng vang lên, hắn xuất hiện tại Phượng Ảnh Đồng các nàng nơi này. Phu quân, Nhiếp đại ca. Phượng Ảnh Đồng các nàng vui mừng mở miệng, Nhiếp thần thật sự đi ra, xem Nhiếp thần bộ dáng, lại nghĩ tới đại lượng cường giả chết đi, Nhiếp thần nên được đã đến chúa tể vương tọa. Các lão bà. Nhiếp thần cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái ôm ấp hôn môi, chăn lớn cùng ngủ cũng không thiếu về, Phượng Ảnh Đồng các nàng ngược lại không có ngượng ngùng gì. Lão bà nhiều, một hồi lâu mới từng cái ôm lấy hôn qua, Nhiếp thần ngồi xuống, hắn hít sâu một hơi nói, các lão bà, một tin tức tốt, một tin tức xấu. Phượng Ảnh Đồng các nàng không nói gì nhìn qua Nhiếp thần. Nhiếp thần nói, tin tức tốt là, ta đã chiếm được chúa tể vương tọa, đã nhận chủ thành công, hơn nữa thực lực tại trước đó trên cơ sở tăng lên rất nhiều. Tại tiêu giao thánh giới bên trong vô địch rồi. Hơn nữa ta bây giờ đã nhận được chúa tể vương tọa, có thể để cho thực lực của các ngươi đều tăng dài hơn nhiều, dù cho Ảnh Đồng cùng Tư Hoánh, tăng trưởng nhất tinh không có vấn đề. Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng không hề vui mừng, trong lòng các nàng mơ hồ có dự cảm không tốt. Nhiếp thần nhìn chung quanh một mắt khẽ thở dài, tin tức xấu là, ta bây giờ đã đạt đến bất tử bất diệt, hơn nữa đã cảm ứng được chúa tể thiên kiếp, trong vòng nửa năm ta sẽ phi thăng. Phượng Ảnh Đồng các nàng biến sắc mặt. Nhiếp thần đạt đến như vậy cảnh giới, các nàng đều muốn cẩn thận mà cùng Nhiếp thần qua một đoạn bình tĩnh tháng ngày, nửa năm, cái này quá ngắn. Nhiếp đại ca, lùi lại không được nữa sao? Quản Tư Hoánh nói. Nhiếp thần cười khổ nói, bằng vào ta thực lực hôm nay, thánh kiếp gì gì đó, ta đúng là có thể giúp các ngươi lùi lại hoặc là tăng nhanh, của ta chúa tể thiên kiếp, lùi lại không được. Chúng nữ trầm mặc, một hồi lâu sau đó Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, ngươi phi thăng, chỉ sợ trong thời gian ngắn về tới không được đi. Vân Ảnh nơi đó làm sao bây giờ? Còn có Vân Ảnh trong bụng hải tử. Nhiếp thần khẽ thở dài, ta có thể tại thánh giới bên trong vẽ ra đến một khối khu vực, tốc độ thời gian trôi qua chỉ là thần giới trình độ, nhưng linh khí gì gì đó là thánh giới trình độ, ta có thể cải thiện một ít hải tử huyết mạch, để hải tử tại Vân Ảnh trong bụng càng trưởng một chút thời gian, đến lúc đó tranh thủ tại hải tử sinh ra trước trở về. Lúc trước chỉ là tranh thủ tại hải tử sinh ra trước có thể hạ giới, không nghĩ tới hải tử vẫn không có sinh ra. Ta liền muốn độ chúa tể thiên kiếp. Các lão bà, chúng ta song tu đi mặt khác, lão công cố gắng một chút, để Ảnh Đồng cùng Tư Hoánh ở ngoài, các ngươi những người còn lại từng cái mang thai bảo bảo. Thẩm Trần Tuyết các nàng con mắt to sáng, Nhiếp thần rời khỏi, nếu như các nàng mang bầu Nhiếp thần hài tử, có trong bụng hài tử bồi tiếp, cái kia cũng không tệ. Vậy còn chờ gì, bọn tỷ muội, ai lên trước? Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Bay lượn ngươi gấp gáp như vậy, ngươi lên. Thời gian đảo mắt đã qua chừng mấy ngày. Cái này vài ngày thời gian, Nhiếp thần trên căn bản đều ở trên giường đã vượt qua, trong lúc song tu, hắn để Phượng Ảnh Đồng thực lực của các nàng đều tăng lên rất nhiều. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh thực lực đạt đến Thánh Tôn 8 sao viên mãn trình độ, còn lại chúng nữ kém một chút, nhưng từng cái cũng đạt tới Thất Tinh Thánh Tôn viên mãn trình độ. Còn có chính là Thẩm Chân Tuyết, Bạch Vận, Lộ Thiên Ý, Nam Cung Thiên Vũ, Lạc Tỳ, Thẩm Chân Tuyết, A Tây Na, từng cái mang bầu Nhiếp thần hải tử. Nguyệt Toa Nguyệt Sương thực lực của các nàng cũng tăng lên, bất quá các nàng tạm thời ngược lại vẫn không có mang thai Nhiếp thần hải tử. Nhiếp thần 10 người vợ trong, cũng là Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh tạm thời không có mang thai, các nàng đến lúc đó là muốn trở thành chúa tể, lúc này mang thai không tốt. Mạc Băng Vũ, ngươi thích gì dáng dấp? Nhiếp thần nói. Mạc Băng Vũ linh hồn đã cùng Nam Cung Thiên Vũ tách ra, linh hồn của nàng vào lúc này ký sinh tại một khối dưỡng hồn mục trong, Mạc Băng Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cô gái hình ảnh xuất hiện tại Nhiếp thần trước mặt, hình ảnh này là Mạc Băng Vũ trước đây thích nhất răng rớp, rất xinh đẹp một mỹ nữ, chỉ là nhìn qua lạnh một chút. Xác định sao? Xác định. Nhiếp thần trong tay xuất hiện đại đạo càn khôn bút, rất nhanh, Nhiếp thần vẽ đi ra cái kia dáng vẻ cô gái, vẽ đi ra nữ tử hết sức chân thực, phảng phất một cái ngủ mỹ nhân. Linh hồn ngươi tiến đi là được rồi. Nhiếp thần nói. Dưỡng hồn một bên trong Mạc Băng Vũ linh hồn trong nháy mắt tiến vào cô gái kia trong cơ thể, rất nhanh. Cô gái kia mở mắt ra, trong mắt của nàng lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này một cái thân thể quá phù hợp rồi, phảng phất đây chính là thân thể của nàng bình thường. Bái kiến môn chủ, Mạc Băng Vũ từ nay về sau, thuần phục môn chủ. Mạc Băng Vũ quỳ xuống, nàng là cao ngạo, nhưng nàng biết, coi như mình khôi phục thực lực đến đỉnh phong thời kỳ, cũng hoàn toàn không có tại Nhiếp thần trước mặt cao ngạo tiền vốn. Ừm. Nhiếp thần khẽ nói, đứng lên đi. Giải quyết Mạc Băng Vũ sự tình. Nhiếp thần tại Viêm Hoàng trong bí cảnh hoa đi ra một khu vực lớn, tay hắn nắm đại đạo càn khôn bút, vùng này hoàn cảnh Nhiếp thần nhanh chóng cải tạo, bỏ ra 3 ngày thời gian, cải tạo xong xuôi, tại vùng này bên trong, Phượng Ảnh Đồng các nàng chư nữ thực lực hội có rất lớn bổ trợ, đồng thời, vùng này bên trong còn có mạnh mẽ trận pháp, có yêu cầu Phượng Ảnh Đồng các nàng có thể khởi động trận pháp, có thể chu diệt tất cả tiến vào cái này một cái khu vực kẻ địch. Lại đem tốc độ thời gian trôi qua đổi đến thần giới trình độ là được rồi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Lấy thực lực hôm nay, nhiếp thần có thể che chở thượng quan vân ảnh thành thánh, sẽ không ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng của nàng. Đến lúc đó thượng quan vân ảnh dừng lại ở vùng này trong, tốc độ thời gian trôi qua tương đối chậm, linh khí cũng chân, có thể để cho hắn có nhiều thời gian hơn tại hồng mông trong vũ trụ tăng cao thực lực, tiến vào hồng mông vũ trụ, dù cho nhiếp thần bước lên hồng mông tiên lộ, trở về cũng không có dễ dàng như vậy. Bạch vận các nàng mang thai chư nữ, cũng có thể đợi ở chỗ này mặt. 10 ngày, những tên kia nên tụ tập đi. Nhiếp thần đại đạo càn khôn bút họa mặt một cái cửa, trong nháy mắt hắn đã đến vạn đạo bí cảnh cửa vào bên này. Bên này đã tụ tập 7-80 triệu cường giả. Chương 965, lượng lớn bảo vật. 7-80 triệu cường giả, có đại khái 20 triệu tại bên này một cái quảng trường khổng lồ trong, còn lại mấy chục triệu cũng khoảng cách không xa, bất luận người nghị luận sôi nổi. Nhiếp thần thân ảnh xuất hiện tại quảng trường bên này, nhất thời tất cả mọi người cường giả đều đình chỉ nghị luận, nhiếp thần ánh mắt đảo qua, có không ít trong mắt cường giả có vẻ lo âu. Muốn giết bổn tọa, muốn diệt trường sinh môn cường giả, đều ở đây trong quảng trường. Nhiếp thần khẽ nói, tiếng nói của hắn xa xa mà truyền ra ngoài. Còn chưa tới cái này trong quảng trường, nhanh chóng đi vào, bằng không sau đó chết rồi, đừng trách bổn tọa không có nhắc nhở. Trung quanh mấy chục triệu cường giả trong, một phần cường giả bay ra, bọn hắn sợ đứng ra, nhưng càng sợ bị hơn nhiếp thần giết, này sẽ giữa bầu trời huyết vân trả là cực kỳ dày đặc, dù cho có cường giả xua tan cũng khu không tàn được. Lại cho các ngươi tốt nhất 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ đến, có ý nghĩ như vậy không có đứng ra. Nhiếp thần nói, thời gian một giây giây đi qua, trong vòng 5 phút lại không ít cường giả đứng dậy, trong quảng trường cường giả đại khái đạt đến 2.100 vạn, đây tuyệt đối là kinh người số lượng. Nhiều như vậy cường giả muốn giết hắn. Hơn nữa trước đó bị hắn giết chết 2.000 mấy triệu cường giả trong khẳng định cũng có thật nhiều muốn giết hắn, những cường giả kia tại bên này làm ác rồi, trường sinh môn đối ở phương diện này đã kích, bọn hắn càng muốn nhiếp thần nghĩ, muốn trường sinh môn hủy diệt. Đã đến giờ, nhiếp thần trong tay xuất hiện đại đạo càn khôn bút. Mấy chục triệu cường giả nhìn chăm chú, nhiếp thần vung bút, lập tức một hàng chữ xuất hiện. Này thánh giới trong, muốn giết bổn tọa, hoặc là muốn hủy diệt trường sinh môn người, chết. Nhiếp thần viết ra, hàng chữ này nhất thời bắt đầu lấp lánh, tiến vào quảng người trong sân không có chuyện gì, chung quanh mấy chục triệu người trong, nhất thời có một số người bắt đầu tử vong. Tổng có một số người ôm ấp ảo tưởng, cho rằng nhiếp thần sẽ không làm như thế, cho rằng nhiếp thần cho dù làm không giết được bọn hắn. Lần này người chết ít, thời gian chỉ là một phút. Sức mạnh liền lan tràn tới toàn bộ Hỗn Nguyên Đại Lục, sau đó mấy phút, sức mạnh khuyết tán đến toàn bộ Tiêu Giao Thánh Giới. Không chỉ là vực ngoại thiên ma, nguyên bản thuộc về Tiêu Giao Thánh Giới rất nhiều người đều chết đi, Tiêu Giao Thánh Giới trong, muốn giết nhất thần, muốn hủy diệt trường sinh môn có không ít, lần này đồng loạt diệt. Như thế sẽ chết rất nhiều người, nhưng nhiếp thần cũng sớm đã là thế lực to lớn người thống trị, hắn sẽ không như vậy lòng dạ đàn bà, muốn giết hắn, muốn hủy diệt trường sinh môn, hắn nhưng lười lấy lý phục người. Trực tiếp đưa bọn hắn ra đi. Như thế, đến lúc đó phi thăng, đối với Tiêu Giao Thánh Giới bên này, nhiếp thần mới càng thêm yên tâm. Nhiếp thần bên này, rất nhiều cường giả nhìn phía nhiếp thần trong ánh mắt có vẻ sợ hãi, tuy rằng bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng đối mặt nhiếp thần là giao thớt, bọn họ là thịt cá. 6-7 phút, cái kia một hàng chữ không nhấp nháy nữa biến mất không còn tăm hơi, đại diện cho toàn bộ Tiêu Giao Thánh Giới, muốn giết hắn nhiếp thần, muốn hủy diệt trường sinh môn cường giả đều đã tử vong. Nhiếp môn chủ, đối với ngươi, đối trường sinh môn có sát ý, đây là chúng ta lỗi, không biết chúng ta cần muốn trả cái giá lớn đến đâu. Trong quảng trường một cái chúa tể mở miệng nói. Nhiếp thần nhìn phía trong quảng trường đại lượng cường giả khẽ cười nói, chư vị, bổn tọa muốn giết các ngươi dễ dàng, cho nên, các ngươi tất cả mọi người bảo vật đều thuộc về bổn tọa rồi, đồng ý hay không? Đọc trái tim đen đú ám truyền tại, choe nụ ạt. Ui nét đại lượng cường giả biến sắc mặt, tất cả bảo vật tất cả thuộc về nhiếp thần, cái này tương đương tàn nhẫn a. Đây là điều thứ nhất, hiện tại, làm phiền các ngươi lấy ra hết thảy bảo vật, bao quát các ngươi đã nhận chủ bảo vật. Nhiếp thần nói. Một cái khác chúa tể cao mày nói, nhiếp môn chủ, cái này phải hay không quá mức rồi một ít. Nhiếp thần khẽ nói, các ngươi tiến vào Tiêu Giao Thánh Giới thu được chúa tể vương tọa ta không có ý kiến, nhưng các ngươi muốn giết ta đối với các ngươi tự nhiên cũng không có khách khí như thế. Ta nhiếp thần, ta trưởng sinh môn, vừa bắt đầu nhưng không có đắc tội các ngươi bất luận người nào. Cho các ngươi 3 phút. 3 phút đồng hồ không có đạt thành yêu cầu người, đừng trách bổn tọa không khách khí. Thời gian một giây giây đi qua, 2.100 vạn cường giả lấy ra vô số bảo vật, trong này có hơn 100 cái chúa tể, lấy ra chúa tể chi khí vượt qua 200 kiện. Nửa bước chúa tể có 1-2 ngàn cái, lấy ra hàng đầu thánh khí có 3-4 ngàn kiện. Phổ thông một chút thánh khí, tổng sản lượng có 80-90 triệu kiện. Mặc dù nói là phổ thông một chút thánh khí, nhưng từng kiện kỳ thực cũng đều là thập phần không sai thánh khí, dù sao chủ nhân của bọn nó đều là thánh tôn cấp bậc cường giả, thánh tôn cấp bậc cường giả sử dụng thánh khí, lại kém, có thể kém đi nơi nào. Nhiều như vậy thánh khí, Trường Sinh môn thánh tôn cấp cường giả một người phân 10 cái cũng còn nhiều rất nhiều. Ngoại trừ thánh khí, nhiều như vậy cường giả, còn có đại lượng còn lại đủ loại đủ kiểu đồ vật, đứng đầu tài liệu có thật nhiều, kỳ kỳ quái quái đồ vật có không ít, bất quá tạm thời Nhiếp Thần cũng lười vân phân biệt, hết thảy bảo vật, tất cả không gian giới chỉ cái gì, Nhiếp Thần thu sạch đã đến tiêu giao giới bên trong. Chư vị, có còn hay không ẩn nút? Nếu có nhanh chóng lấy ra. Nhiếp Thần đạm thanh nói, trong tay hắn xuất hiện đại đạo càn khôn bút. Nhìn thấy khoản này, rất nhiều cường giả liền trong lòng sợ hãi, món đồ này quá bá đạo. Không có cường giả lấy thêm ra bảo vật, Nhiếp Thần phất tay, nhất thời một hàng chữ xuất hiện, bất quá lấp lánh một cái nó liền biến mất không thấy, những cường giả này đều lấy ra tất cả bảo vật. Vừa vặn rất nhiều không nghe lời cường giả tử vong, bây giờ những cường giả này cũng không dám lại không nghe lời, không toàn bộ lấy ra, Nhiếp Thần tuyệt đối gọn gàng nhanh chóng địa đưa bọn hắn ra đi. Rất tốt. Nhiếp Thần thỏa mãn gật gật đầu, mới vừa cùng các ngươi đã nói, các ngươi muốn giết bổn tọa lại có thể ung dung giết chết các ngươi, chỗ dùng các ngươi bảo vật kỳ thực đã thuộc về bổn tọa rồi, các ngươi đưa ra những bảo vật này chỉ là trụ cột nhất. Điều thứ hai, các ngươi thông báo người nhà của các ngươi, thông báo thế lực của các ngươi, để bọn hắn 3 tháng bên trong mang bảo vật đến dẫn các ngươi trở lại, các ngươi dạng gì tu vi, dạng gì địa vị, đều sẽ có sự khác biệt lĩnh về giá cả, sau đó ta sẽ cho các ngươi một giá cả tiêu chuẩn, chính các ngươi nhìn xem làm, vượt qua có thể, thấp hơn tiêu chuẩn tuyệt đối không được. Những cái này cường giả từng cái sắc mặt nhìn không tốt. Nhiếp Thần nhạt nói, nếu các ngươi người nhà hoặc là thế lực không lĩnh người, bổn tọa trả lại cho các ngươi một lựa chọn, gia nhập Trường Sinh môn, vì Trường Sinh môn hiệu lực 1 triệu đến 100 triệu năm, cụ thể thời gian bao lâu, xem các ngươi bình thời là không nỗ lực, nỗ lực là có thể sớm một ít rời đi, không nỗ lực ta Trường Sinh môn ở thêm hắn một quãng thời gian. Không ít cường giả sắc mặt dễ nhìn một ít, ít nhất chỉ 1 triệu năm, thời gian này cũng không phải rất dài, thánh tôn cấp bậc cường giả tuổi thọ đều xa so cái này cao. Nhiếp môn chủ, không có bảo vật, chúng ta cũng không thể liên lạc với gia nhân. Nhiếp Thần đạm thanh nói, muốn liên lạc người nhà hoặc là thế lực, có thể nói cho bổn tọa cầm lại các ngươi thứ cần thiết, bất quá đến lúc đó toàn bộ được trả lại bổn tọa, tiêu hao bao nhiêu, được bù về bao nhiêu. Các ngươi cũng có thể cùng những người còn lại nói, để cho bọn họ liên hệ người nhà của các ngươi mang bảo vật lại đây, chỉ cần bảo vật đã tới là được. Đây là tiền chuộc tiêu chuẩn, tự xem. Nhiếp Thần nói xong một khối thật to ngọc bài đứng ở trên mặt đất, từng đạo thánh thức nhất thời tiến vào ngọc bài bên trong, căn cứ ngọc bài bên trong tin tức, lại đối chiếu tu vi của mình thân phận các thứ, bọn hắn có thể nhanh chóng đánh giá xuất đến mình tiền chuộc không tính đặc biệt cao, nhưng là tuyệt đối không thấp, thấp không được kinh sợ tác dụng. Chư vị, Nhiếp Thần nhìn phía ngoài sân rộng mặt cường giả càng nhiều, bọn hắn không chết, nói rõ trong lòng đều không có giết chết Nhiếp Thần, không có hủy diệt Trường Sinh môn ý nghĩ. Các ngươi không có giết bổn tọa, không có hủy diệt Trường Sinh môn ý nghĩ, nếu như có thể rời đi tiêu giao thành giới rồi, các ngươi có thể bất cứ lúc nào rời đi tiêu giao thành giới. Nếu như các ngươi không muốn rời đi tiêu giao thành giới, muốn gia nhập Trường Sinh môn, bổn tọa bất cứ lúc nào hoan nghênh. Bổn tọa đã nhận được chúa tể vương tọa, lấy bổn tọa thực lực, thành là chúa tể thực lực không nói 100%, 99% vẫn phải có, hơn nữa lấy bổn tọa thực lực, thành là chúa tể thế nào cũng có thể đạt đến lục phẩm chúa tể. Không nhỏ khả năng có thể trở thành ngũ phẩm chúa tể, hôm nay là gia nhập Trường Sinh môn cơ hội thật tốt, chư vị có ý nghĩ như vậy, không nên bỏ qua. N. Chương 966, mới hoàn mỹ cấp quy tắc pháp lệnh. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua, có không ít cường giả ý động, bất quá cũng không hề cường giả lập tức đứng ra. Nhiếp Thần cười cười tiếp tục nói, chư vị, các ngươi đều biết, Trường Sinh môn lần này đã nhận được hơn 200 kiện chúa tể chi khí, đã nhận được mấy ngàn kiện đứng đầu thanh khí. Đã nhận được 890 triệu kiện rất không tệ thanh khí, nhiều như vậy bảo vật, lấy Trường Sinh môn bây giờ cường giả con số nhưng không dùng được. Nguyện ý gia nhập Trường Sinh môn, 890 triệu kiện thanh khí trong, khen thưởng thanh khí một cái, nếu như là nửa bước chúa tể gia nhập, mấy ngàn kiện hàng đầu thanh khí bên trong có thể lựa chọn một cái. Đối với Trường Sinh môn, đối với Nhiếp Thần cũng không hề ác ý cường giả trong, có không ít là tới từ ở trung đại hình thế lực, những thế lực này cường giả. Bọn họ là không có khả năng lắm gia nhập Trường Sinh môn, nhưng trong đó cũng có thật nhiều đến từ chính bên trong thế lực nhỏ cường giả, bọn hắn có đến từ chính vị diện khác, có đến từ chính Hồng Mông vũ trụ, mạo hiểm đi tới, trong đó một ít lẫn vào cũng không khá lắm. Đối với những thứ này cường giả tới nói, gia nhập trường sinh môn là lựa chọn không tồi. Nhiếp thần thực lực mạnh mẽ, trường sinh môn tại bên này cũng là bá chủ cấp địa vị, hơn nữa gia nhập còn có chỗ tốt to lớn. Những thánh khí đó, từng kiện giá trị có thể không thấp. Ta nguyện ý gia nhập trường sinh môn. Mô cũng nguyện ý. Nhiếp thần lấy ra chỗ tốt, ngắn ngủi thời gian, rất nhiều cường giả đứng dậy, 10.000, 10 vạn, 1 triệu, mấy chục triệu cường giả trong, cuối cùng 2 triệu cường giả đứng dậy, những cường giả này bên trong cũng không hề chúa tể, nhưng trong đó nửa bước chúa tể cấp cường giả cũng có 1-200 cái. Rất tốt, hoan nghênh các ngươi gia nhập trường sinh môn, các ngươi trước tiến vào bản tòa không gian bảo vật bên trong đi. Nhiếp thần nói. Nói xong, nhiếp thần phất tay một cái này 2 triệu cường giả biến mất không còn tăm hơi, bọn họ đều là thánh tôn cấp cường giả, gia nhập trường sinh môn, có thể để cho trường sinh môn thực lực tăng mạnh. Có còn hay không muốn gia nhập trường sinh môn? Nhiếp thần nói. Trong đám người có cường giả nói, nhiếp môn chủ, huynh đệ chúng ta mấy cái ngược lại là có ý nghĩ, nhưng chúng ta lo lắng một vấn đề, nếu như ngươi đến lúc đó đã trở thành chúa tể tiến vào hồng mông vũ trụ bên này xuất hiện tình huống, ngươi không thể lập tức chạy về, ngươi làm sao bảo đảm hồng mông vũ trụ bên này an toàn? Dù sao nhiếp môn chủ ngươi đắc tội thế lực không ít, thế lực khác không nói, đến lúc đó ba đạo tông nhất định sẽ tìm nhiếp môn chủ phiền toái của ngươi. Nhiếp thần khẽ cười nói, sau 5 ngày hết thảy vực ngoại thiên ma cường giả cũng phải tụ tập đến bên này, cái vấn đề này, sau 5 ngày lại trả lời người nhóm, làm sao? Được. Nhiếp thần thân ảnh biến mất không gặp, không có đến viêm hoàng bí cảnh, nhiếp thần nhanh chóng đã đến địa cầu bên này, đã đến huyền hoàng hạch tâm. Nhiếp thần trong tay xuất hiện một ít quy tắc pháp lệnh, trong đó có phượng ảnh đồng quản tư hoánh quy tắc pháp lệnh, bạch vận quy tắc của các nàng pháp lệnh tự nhiên cũng ở trong đó. Đã nhận được chúa tể vương tọa, nhiếp thần có thể để cho phượng ảnh đồng quy tắc của các nàng pháp lệnh toàn bộ tăng lên, phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh bậc nhất quy tắc pháp lệnh đồng dạng có thể tăng lên, có thể giống như hắn đạt đến hoàn mỹ cấp bậc. Chỉ là nhiếp thần cũng không biết có thể làm đi ra mấy khối hoàn mỹ cấp bậc quy tắc pháp lệnh. Nhiếp thần để huyền hoàng hoạch tâm tốc độ thời gian trôi qua so với thánh giới còn nhanh hơn gấp 10 lần, sau đó bắt đầu tăng lên huyền hoàng hoạch tâm, trước hết để lên chính là phượng ảnh đồng còn có quản tư hoánh quy tắc pháp lệnh, lập tức có sức mạnh chạy vào, nhiếp thần ánh mắt sáng lên, quy tắc của các nàng pháp lệnh có thể đạt đến hoàn mỹ cấp bậc, bây giờ thực lực của các nàng đã đạt đến thánh tôn 8 sao viên mãn, thậm chí còn vượt qua một ít, quy tắc pháp lệnh đạt đến hoàn mỹ cấp bậc. Thực lực của các nàng có thể so với cựu tinh thánh tôn viên mãn còn mạnh hơn một ít. Thiên vũ quy tắc của các nàng pháp lệnh, trước tiên đều tăng lên tới cấp 1. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, Nam cung Thiên Vũ các nàng chúng nữ quy tắc pháp lệnh từng cái bắt đầu thăng cấp, chờ các nàng chúng nữ giải quyết, Nhiếp Linh em bé làm, Nhiếp thần lại nghĩ tướng Thương Ngạo quy tắc của bọn hắn pháp lệnh cho tới cấp 1, làm không được, hay là chỉ có chờ Nhiếp thần thành là chúa tể, về sau mới có thể làm cho quy tắc của bọn hắn pháp lệnh lại tăng lên. Thánh giới 2 ngày đi qua, huyền hoàng trong trung tâm, Nam cung Thiên Vũ các nàng chúng nữ quy tắc pháp lệnh từng cái đạt đến nhất tinh, Nhiếp thần thử tướng Nam cung Thiên Vũ quy tắc pháp lệnh lại tăng lên đến hoàn mỹ cấp bậc, không làm nổi, lần này cũng chỉ có thể để phượng ảnh đồng còn có quản tư hoánh quy tắc pháp lệnh tăng lên tới hoàn mỹ cấp bậc. Thánh giới 5 ngày đi qua, Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phượng ảnh đồng còn có quản tư hoánh quy tắc pháp lệnh đã tăng lên kết thúc, những người còn lại tự nhiên đã sớm kết thúc. Nhiếp thần quay trở về thánh giới, tới trước viêm hoàng bí cảnh bên này. Nhiếp đại ca, thật mạnh. Hoàn mỹ cấp quy tắc pháp lệnh thật là lợi hại. Phượng ảnh đồng các nàng đều tại thời gian gia tốc dưới thích ứng mới quy tắc pháp lệnh tăng lên, thực lực của các nàng đều tăng lên rất nhiều, đặc biệt Phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh. Phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh bây giờ sức chiến đấu thỏa thỏa đạt đến cựu tinh thánh tôn viên mãn, tu vi của các nàng còn có thể tiến bộ một ít, đến lúc đó đạt đến cựu tinh nửa hẳn không có vấn đề. Bạch vận các nàng còn lại chư nữ thực lực kém chút, nhưng trước đó thất tinh thánh tôn viên mãn thực lực. Bây giờ từng cái thực lực gần nhau thánh tôn 8 sao viên mãn, đến lúc đó tu vi tái tiến bước một ít, thực lực của các nàng đạt đến thánh tôn 8 sao viên mãn chả là không có vấn đề. Xác thực, hoàn mỹ cấp quy tắc pháp lệnh là rất lợi hại. Nhiếp thần cười nói, các ngươi đi với ta một chuyến hỗn độn thánh thành bên kia. Phượng ảnh đồng các nàng gật đầu, nhiếp thần đại đạo càn khôn bút họa xuất một cái cửa, rất nhanh nhiếp thần bọn hắn thông qua được cái này một cái cửa đã đến hỗn độn thánh thành bên này. Bên này bây giờ tụ tập cường giả càng nhiều hơn một chút, trước đó không có giết nhất thần, không có hủy diệt trường sinh môn ý nghĩ không ít cường giả không tới bên này, bây giờ đều đã đến. Bái kiến nhiếp môn chủ. Nhìn thấy nhiếp thần bọn họ chạy tới, rất nhiều cường giả hành lễ, tu luyện giới cường giả vi tôn, bây giờ tại tiêu giao thánh giới trong, nhiếp thần chính là cường giả bên trong cường giả, dù cho nhất phẩm chúa tể tiến vào tiêu giao thánh giới trong, thậm chí người trưởng không tiến vào tiêu giao thánh giới bên trong cũng không phải là đối thủ của nhiếp thần. Các vị đạo hữu khách khí. Nhiếp thần chắp tay cười nói. Các vị đạo hữu, trước đó có người nói, nếu như ta đã trở thành chúa tể phi thăng, tiêu giao thánh giới bên này làm sao bây giờ, có địch nhân xâm lấn làm sao bây giờ ta liền nói cho mọi người làm sao bây giờ. Có địch nhân đến, trường sinh môn hội toàn bộ diệt sát, hơn nữa có năng lực như vậy. Có cường giả cất giọng nói, nhiếp môn chủ, thực lực của ngươi là vô cùng lợi hại, điểm này chúng ta mọi người đều biết, nhưng trường sinh môn còn lại cường giả, tựa hồ cùng thực lực của ngươi có chênh lệch cực lớn, chỉ sợ ngươi vừa rời đi, trường sinh môn những người còn lại không hẳn có thể bảo đảm an toàn. Hơn nữa trường sinh môn đại lượng cường giả, ngươi vừa rời đi, nội bộ nói không chắc đều sẽ gặp sự cố. Nhiếp thần cười nhạt nói, chư vị, nếu như phổ thông thánh tôn viên mãn cường giả thực lực là một, nhị tinh thánh tôn viên mãn có thể cùng bốn cái phổ thông thánh tôn viên mãn cường giả đánh ngang tay, tam tinh có thể cùng bốn cái hai sao thánh tôn viên mãn cường giả đánh ngang tay, các ngươi so sánh một cái thực lực của mình. Nửa bước chúa tể, tiến vào trong này, hoàn toàn thích ứng bên này hoàn cảnh, đại khái rất mạnh. Chúng cường giả nhanh chóng tính toán một chút. Một cái nửa bước chúa tể cường giả nói, nửa bước chúa tể cấp nhân vật, theo thực lực bản thân bất đồng, hoàn toàn khôi phục như cũ, đại khái ngũ tinh nửa đến lục tinh, lợi hại khả năng vượt qua một chút nhỏ. Chúa tể đại khái lục tinh nửa. Có chủ làm thì nói. Nhiếp thần cười nhạt nói, chư vị tính toán làm chính xác, vậy các ngươi liền đi ra 6-70 nửa bước chúa tể đi, cùng ảnh đồng hoặc là tư hoành đánh một trận. Chương 967, hai nữ ra tay. Đại lượng cường giả lập tức khiếp sợ nhìn phía Phượng Ảnh Đồng còn có Quản Tư Hoánh, Nhiếp Thần vừa mới nói tiêu chuẩn, theo như tiêu chuẩn, Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh cùng 6-70 nửa bước chúa tể đánh, thực lực của các nàng chẳng phải đạt đến cựu tinh thánh tôn viên mãn trình độ. Không đúng, những kia nửa bước chúa tể vẫn chưa hoàn toàn thích ứng bên này hoàn cảnh, bọn hắn liên hợp cũng không hề đến cựu tinh thánh tôn viên mãn, nhưng bát tinh nửa là có. Phượng Ảnh Đồng các nàng nếu như muốn thắng, ít nhất cũng phải vượt qua bát tinh nửa. Lẽ nào Phượng Ảnh Đồng các nàng có cựu tinh thánh tôn viên mãn? Cựu tinh thánh tôn viên mãn cường giả, nếu như là đối phó phổ thông thánh tôn viên mãn cường giả, chân có thể đối phó hơn 65,000 cái, nếu là đánh du kích, cho dù càng nhiều thánh tôn viên mãn cường giả cũng không phải là cựu tinh thánh tôn viên mãn cường giả đối thủ. Nhiếp môn chủ, người chắc chắn chứ? Có người nói. Nhiếp thần đạm thanh nói, tự nhiên xác định, vẽ ra một khu vực, có thể ở bên trong chiến đấu. Nhiếp thần nói xong đại đạo càn khôn bút trong nháy mắt liền cuốn lại một khu vực, tại bên này trong khu vực Phượng Ảnh Đồng bọn hắn đánh cho lợi hại đến đâu cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới. Có hay không người cùng bổn tọa đồng loạt thử xem? Có nửa bước chúa tể cường giả mở miệng. Ta đến. Thính ta một người. Nơi này có mấy ngàn nửa bước chúa tể cấp bậc cường giả, làm dễ dàng liền gọp đủ hơn 60 cái, bọn hắn không có đến 70, chính là tiêu chuẩn 64 cái. Hai vị, các ngươi có thể tùy tiện một người. Trong đó một cái cường giả nói. Phượng Ảnh Đồng hơi mỉm cười nói, Tư Hoánh, vậy ta thử trước một chút. Tốt. Quản Tư Hoánh gật đầu, Phượng Ảnh Đồng tiến vào trong đó, Nhiếp Thần nói, các ngươi có thể toàn lực ra tay, tại đây một cái khu vực bên trong tử vong rất nhanh có thể sống lại. Nhiếp Thần để tiêu giao giới tu luyện khu sức mạnh tác dụng đến bên ngoài. Trước đây Nhiếp Thần là không có năng lực như vậy, bây giờ đã nhận được chúa tể vương tọa, tại bên này mới có năng lực như vậy. Rất tốt, đã như vậy, Phượng Ảnh Đồng đạo hữu. Chúng ta mà đắc tội với. Chiến đấu lập tức bắt đầu, Nhiếp Thần thần sắc lạnh nhạt, lấy hắn thực lực hôm nay, hắn có thể tinh tường phán đoán ra được những tên kia thực lực, bọn hắn vẫn là ô hợp chi chúng, hợp lại cùng nhau, bát tinh bán thánh tôn viên mãn còn kém một chút như vậy. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh nhưng là vượt qua cựu tinh thánh tôn viên mãn một ít. Lấy vượt qua cựu tinh thánh tôn viên mãn thực lực, đối chiến không đủ bát tinh bán thánh tôn viên mãn thực lực, kết cục rất nhanh sẽ đi ra, không tới 3 phút, 64 nửa bước chúa tể cấp cường giả toàn bộ được chu diệt. Xem cuộc chiến vô số cường giả khiếp sợ không thôi, Phượng Ảnh Đồng biểu hiện ra thực lực, thỏa thỏa đạt đến cựu tinh thánh tôn viên mãn trình độ, thậm chí còn có nhiều. Phục sinh. Nhiếp thần lực lượng cường đại tác dụng, rất nhanh vừa vặn chết đi hơn 60 cái cường giả sống lại, trong lòng bọn họ từng cái càng thêm khiếp sợ, cùng Phượng Ảnh Đồng đối chiến, làm để cho bọn họ tuyệt vọng, Phượng Ảnh Đồng sức mạnh quá bá đạo. Là chúng ta thua, tâm phục khẩu phục. Trong đó một cái cường giả nói. Phượng Ảnh Đồng nhẹ nhàng gật đầu. Còn có người muốn đi lên thử xem sao. Tổ này người lui ra, rất nhanh tổ thứ hai người đi lên rồi, rất nhiều cường giả nghĩ đến, Nhiếp Thần phải hay không để lại sức mạnh tại Phượng Ảnh Đồng trong cơ thể, Phượng Ảnh Đồng chỉ có thể trong thời gian ngắn bạo phát một cái. Nhưng mà tổ thứ hai người bị thua càng nhanh. Liên tiếp 5 tổ cường giả tới, toàn bộ thất bại, dài nhất một tổ cũng là giữ vững được 4 phút, ngắn nhất tại Phượng Ảnh Đồng trong tay 2 phút đều không có thể kiên trì ở. Khắc, Phượng Ảnh Đồng đạo hữu. Thực lực của ngươi chúng ta đã rõ ràng, chúng ta tìm hiểu một chút Quản Tư Hoánh đạo hưu thực lực. Tổ 6 đi lên cường giả một người trong đó nói. Cùng Phượng Ảnh Đồng đánh, bọn hắn đã không có lòng tin. Được. Phượng Ảnh Đồng khẽ cười nói. Phượng Ảnh Đồng ra ngoài, Quản Tư Hoánh tiến vào, chiến cuộc rất nhanh bắt đầu, to lớn thực lực chênh lệch ở nơi đó, lại tăng thêm là đối phó như vậy quần thể mục tiêu. Quản Tư Hoánh so với Phượng Ảnh Đồng còn muốn am hiểu, chiến đấu bắt đầu chỉ 10 giây, mười mấy nửa bước chúa tể cường giả trong đó một ít liền mãnh liệt đánh lén đồng bạn của mình. Lập tức chiến trận tan vỡ, khá hơn chút cái cường giả được trọng thương. Giết! Quản Tư Hoánh mạnh mẽ lực lượng linh hồn bao phủ bọn hắn, căn bản cũng không có cường giả công kích Quản Tư Hoánh rồi, những cái này cường giả đều điên cuồng công kích lấy chính mình đồng bạn. Quản Tư Hoánh mạnh mẽ lực lượng linh hồn dễ dàng đâm vào từng cái linh hồn của cường giả nơi sâu xa, không tới một phút, cái này mười mấy cường giả toàn bộ ngã xuống đất tử vong. Khí! Rất nhiều cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, Quản Tư Hoánh cái này tựa hồ càng thêm lợi hại a. Nhiếp Thần cười nhạt, nếu như là đối phó thực lực xê xích không nhiều cường giả, nói thí dụ như Bát Tinh nửa cựu tinh thánh tôn viên mãn cường giả, Phượng Ảnh Đồng muốn mạnh hơn một chút, nhưng đối phó với như vậy thực lực kém rất nhiều cường giả, Quản Tư Hoánh càng mạnh hơn, hai người một cái càng thêm am hiểu một mình đấu, một cái càng thêm am hiểu như vậy một đối nhiều còn chiến. Rất nhanh lại mấy tổ cường giả đi tới, nhưng mà làm khổ rồi địa, bọn hắn tại Quản Tư Hoánh trong tay, dài nhất cũng không có sống qua một phần nửa thời gian. Chư vị, còn có ai hoài nghi? Có thể lên đến thử xem, khiêu chiến Ảnh Đồng hoặc là Tư Hoánh cũng có thể. Nhiếp Thần cười nhạt nói. Có cường giả nói, Nhiếp môn chủ, Phượng Ảnh Đồng đạo hữu, Quản Tư Hoánh đạo hữu thực lực chúng ta phục rồi, Nhiếp môn chủ, không biết đạo trưởng sinh môn nhưng còn có như vậy thực lực cường giả. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Nam Cung Thiên Vũ các nàng chúng nữ từng cái toàn bộ xuất hiện, các nàng trong nháy mắt trên người đều bộc phát ra hơi thở cực kỳ khủng bố. Hơi thở này so với cái kia nửa bước chúa tể cường giả khí tức mạnh hơn nhiều. Nhiếp Thần khẽ cười nói, vừa vặn đạt được chúa tể vương tọa, tu vi của các nàng vẫn là kém chút, thực lực không có Ảnh Đồng cùng Tư Hoánh mạnh như vậy, nhưng cũng đạt tới thánh tôn 8 sao viên mãn trình độ. Lợi hại. Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra thán phục vẻ, thánh tôn 8 sao viên mãn thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ rồi. Chúa tể tiến vào trong này, hoàn toàn thích ứng hoàn cảnh cũng là lục tinh bán thánh tôn viên mãn. Tại không có thích ứng bên này hoàn cảnh thời điểm cũng là tứ tinh thánh tôn viên mãn, cùng thánh tôn 8 sao viên mãn chênh lệch rất lớn. Hơn nữa, nghe Nhiếp Thần nói, tựa hồ bạch vận thực lực của các nàng còn có thể trưởng thành, đến lúc đó càng mạnh hơn. Nhiếp môn chủ, ta gia nhập trường sinh môn. Mấy người chúng ta đều gia nhập. Kiến thức Phượng Ảnh Đồng thực lực của các nàng, rất nhiều cường giả đứng dậy, trước đó đứng ra chỉ là 2 triệu, lúc này đứng ra gia nhập trường sinh môn cường giả rất nhanh vượt qua 2 triệu. Trước đó rất nhiều cường giả vừa lo lắng trường sinh môn ngoại bộ áp lực, lại lo lắng trường sinh môn nội bộ mâu thuẫn, bây giờ không cần lo lắng, lấy Phượng Ảnh Đồng các nàng biểu hiện ra thực lực, cho dù Nhiếp Thần phi thăng, các nàng trưởng khống trường sinh môn là hoàn toàn không có vấn đề, còn lại thánh giới cường giả, muốn vào xâm trường sinh môn nguy hiểm cũng rất lớn. Phượng Ảnh Đồng cùng Quản Tư Hoánh hai cá biệt có thể đối phó hơn 10 vạn thánh tôn viên mãn cường giả, lại tăng thêm bạch vận các nàng, đối phó 300.000 thánh tôn viên mãn cường giả không có vấn đề. Các loại thực lực của các nàng lại tăng lên một ít, 600.000 thánh tôn viên mãn cường giả nói không chắc cũng không phải là đối thủ của các nàng. Hơn nữa cái này nói chính là chính diện chiến đấu, Phượng Ảnh Đồng các nàng hoàn toàn có thể đánh lén, Quản Tư Hoánh hoàn toàn có thể trong bóng tối khống chế địch nhân thủ lĩnh để cho bọn họ nội loạn. Lấy Tiêu Giao thánh giới thực lực, dù cho tập trung vào 1 triệu thánh tôn viên mãn cường giả, vậy cũng nhất định thua, nếu là phổ thông thánh tôn cấp bậc cường giả, tập trung vào ngàn vạn cũng là thua. Bá Đạo Tông trước đó cũng là tập trung vào 1 triệu cường giả, bình thường thế lực, có thể tập trung vào 10 vạn là tốt lắm rồi. Mặt khác kẻ địch xâm lấn còn phải cân nhắc một vấn đề, Nhiếp Thần có ở hay không Tiêu Giao thành giới, nếu như Nhiếp Thần vừa vặn trở về Tiêu Giao thành giới, nhiều thêm địch người đi tới cũng không có chứng dụng. Chương 968, Cửu Đại Quân Đoàn. Có còn hay không? Muốn gia nhập không nên chần chờ. Chỉ cần trung thành tuyệt đối, chỉ cần có thiên phú tiềm lực, về sau thành là chúa tể. Cũng không phải là không thể được. Nhiếp Thần cất giọng nói, rất nhiều so sánh xoắn quýt cường giả cũng đứng dậy, cuối cùng, mới đứng ra thánh tôn cấp cường giả đạt đến 5 triệu, thêm vào lúc trước 2 triệu, trường sinh môn mới tăng thêm 7 triệu thánh tôn cấp cường giả, trường sinh môn trước đó còn có gần 200 vạn thánh tôn cấp cường giả, tổng cộng đã 900 vạn thánh tôn cấp cường giả. Tại hết thể vị diện trong, 900 vạn thánh tôn cấp cường giả, đây tuyệt đối là đứng đầu nhất trình độ. Trước đó Tiêu Giao thánh giới cũng là 1.5 triệu thánh tôn cấp cường giả, cái này tại hết thể vị diện bên trong xem như là rất không tệ, thực lực thấp vị diện, thánh tôn cấp cường giả thậm chí không hơn vạn, bình thường trung hạ vị diện, bình thường 1-2 chục vạn thánh tôn cấp cường giả, thực lực trung đẳng vị diện, 300.000 đến 600.000 thánh tôn cấp cường giả. 600.000 đến 1 triệu, chính là trung, cao cấp trình độ. Vượt qua 1 triệu thánh tôn cấp cường giả vị diện là thượng đẳng trình độ, tiêu giao giới trước đó chính là thượng đẳng trình độ vị diện, hôm nay là hàng đầu trình độ vị diện. Rất tốt, hoan nghênh mọi người gia nhập trường sinh môn. Các ngươi trước tiến vào bổn tọa bảo vật trong không gian, nghi thức nhập môn, bảo vật phân phối chờ ở bổn tọa bảo vật trong không gian tiến hành. Nhiếp thần mở miệng, ngắn ngủi thời gian, cái này 5 triệu thánh tôn cấp cường giả tiến vào tiêu giao giới bên trong. Không có gia nhập trường sinh môn cường giả, kế tiếp các ngươi liền một mực dừng lại ở hỗn độn thánh thành, thẳng đến các ngươi rời đi. Tiêu giao thánh giới kế tiếp một quãng thời gian không hoan nghênh bất kỳ người ngoại lai, trừ đã gia nhập trường sinh môn cường giả thân thuộc, còn lại hết thể người ngoại lai, coi là xâm lấn, bổn tọa sẽ không khách khí. Nhiếp thần lạnh lùng nói, tự ý rời đi hỗn độn thánh thành người, sẽ bị bổn tọa, sẽ bị trường sinh môn coi là kẻ địch, sẽ bị lập tức diệt sát. Nói xong, nhiếp thần bay đến trên bầu trời, hán đại đạo càn khôn nét bút một vòng tròn lớn, cái này một vòng tròn lớn tướng hỗn độn thánh thành nốt lại bên trong. Bên trong cường giả cũng không thể dễ dàng rời đi, nếu như đại lượng cường giả mạnh mẽ rời đi, nhiếp thần sẽ biết. Nhiếp môn chủ, chúng ta tại bên này chỗ tốt gì cũng không có được, bây giờ cũng không muốn sảng bậy, không thể đến nơi đi dạo. Có cường giả nói. Nhiếp thần trầm giọng nói, các ngươi có thể hảo hảo thích ứng bên này hoàn cảnh, về sau trở lại. Đợi về sau tiêu giao thánh giới tình thế càng thêm vững chắc, tiêu giao thánh giới hội hoan nên còn lại vị diện cường giả lại đây. Xuất hiện tại các ngươi tùy ý rời đi. Bổn tọa có lý do hoài nghi trong đó một số người hội gây sự, đến lúc đó lập tức rời đi tiêu giao thành giới. Cái kia một cường giả khẽ gật đầu, vậy được đi. Nhiếp thần đạm thanh nói, hỗn độn thánh thành bị làm thành dáng dấp như vậy, bổn tọa kiến nghị các ngươi sửa sang thu dọn lại, dù sao không có 200-300 năm, các ngươi cũng không thể từ tiêu giao thành giới rời đi. Hỗn độn thánh thành phía bên kia sự tình giải quyết, nhiếp thần về tới viêm hoàng bí cảnh, hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong. Trường sinh môn quy củ các ngươi hẳn phải biết. Gia nhập trường sinh môn, yêu cầu phát xuống thiên đạo thệ ngôn thuần phục bổn tọa. Nhiếp thần trầm giọng nói, hắn ánh mắt bén nhọn đảo qua mới gia nhập trường sinh môn 7 triệu thánh tôn cấp cường giả. Lấy nhiếp thần thực lực hôm nay, diệt sát cái này 7 triệu thánh tôn cấp cường giả đều làm dễ dàng. Ta lấy thiên đạo tuyên thể, từ lúc này gia nhập trường sinh môn, thuần phục nhiếp thần môn chủ đại nhân, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, như vi này thể, thiên địa tổng cộng vứt bỏ, thánh anh phai mở. 7 triệu thánh tôn cấp cường giả đồng thanh nói. Trước đó rất nhiều cường giả đã bị chết ở tại nhiếp thần trong tay, những cường giả này cũng không dám tại nhiếp thần trước mặt lỗ mãng, gia nhập trường sinh môn quy củ bọn hắn cũng là biết rõ. Nhiếp thần khẽ gật đầu, hắn nhìn phía bên cạnh Sa Vi cất giọng nói, tất cả mọi người nghe, vì trường sinh môn lợi ích, vì trường sinh môn ổn định, tất cả mọi người tướng tự mình biết bí mật nói cho môn chủ đại nhân, nói cho môn chủ đại nhân bí mật càng nhiều, các ngươi càng phải nhận được coi trọng, tại trường sinh môn địa vị tăng lên cũng sẽ càng nhanh. Chỉ muốn các ngươi trung thành tuyệt đối, bí mật của các ngươi tuyệt đối sẽ không truyền đi, môn chủ đại nhân cũng sẽ không bởi vì các ngươi chuyện lúc trước đối với các ngươi có cái nhìn, khi các ngươi phản bội trường sinh môn thời điểm, bí mật của các ngươi mới sẽ không gánh nổi. Nhiếp thần đạm thanh nói, các ngươi không phải tù binh, chính các ngươi không muốn nói ra tới một ít bí mật có thể bảo lưu, nhưng bổn tọa hy vọng, không dính đến tự thân các ngươi việc riêng tư bí mật, các ngươi hay là nói đi ra, như Sa Vi từng nói, như thế các ngươi mới phải nhận được bổn tọa càng lớn tín nhiệm. Tại trường sinh môn địa vị tăng lên mới sẽ nhanh, mới phải nhận được càng nhiều hơn chỗ tốt. Là, môn chủ. Sa Vi lời nói để một số người trong lòng không quá thoải mái, bất quá nhiếp thần nói bọn hắn có thể bảo lưu của mình một ít việc riêng tư, trong lòng bọn họ thư thản không ít, nói ra bí mật, thu được càng nhiều hơn tín nhiệm, cái này cũng bình thường. Trường sinh môn lập tức tăng cường nhiều như vậy cường giả, như vậy có thể nhanh chóng tăng cường đối với những thứ này cường giả lực trường khống. 7 triệu cường giả bắt đầu đưa tin. Dù là nhiếp thần bây giờ thực lực cực cường, đã có được chúa tể vương tọa, nhiếp thần thừa nhận áp lực cũng rất lớn, nửa giờ đi qua, phần đông cường giả mới không có lại truyền tin tức cho nhiếp thần, nhiếp thần thu được đến vô số bí mật, những cường giả này có thật nhiều đến từ chính Hồng Mông vũ trụ, rất nhiều bí mật là liên quan với Hồng Mông trong vũ trụ cường giả, liên quan với Hồng Mông trong vũ trụ thế lực. Chư vị, còn có ai hay không đưa tin? Kế tiếp là phân phát bảo vật, các ngươi lấy được bảo vật, cùng thực lực của các ngươi có quan hệ. Cũng cùng các ngươi độ trung thành có quan hệ. Nhiếp thần nói. Nhất thời lại có thật nhiều cường giả cho nhiếp thần đưa tin. Mấy phút bên trong nhiếp thần lại hiểu được không ít bí mật. Những bí mật này không ít rất trọng yếu. Thu cẩn thận các ngươi bảo vật. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt 7 triệu kiện bảo vật phân biệt xuất hiện tại mỗi một cường giả trước mặt. Lấy nhiếp thần thực lực, hắn có thể biết rõ mỗi người am hiểu cái gì không am hiểu cái gì. Biết bọn hắn cái gì pháp tắc mạnh, cái gì pháp tắc yếu. Hết thảy bảo vật đều là tương đối thích hợp bọn hắn. Đa tạ môn chủ. 7 triệu cường giả cùng nói, cái này một kiện kiện bảo vật, giá trị đều không thấp, những bảo vật này tại những thánh tôn đó cấp trong mắt cường giả giá trị cùng một bộ phổ thông phòng ở tại người bình thường trong lòng giá trị gần như. Gia nhập trường sinh môn là có thể phân đến một cái lợi hại bảo vật, cái này phúc lợi gạch thẳng, cũng chính là có như vậy phúc lợi mới hấp dẫn đến nhiều như vậy cường giả gia nhập. Tiếp đó, các ngươi 7 triệu cường giả, sẽ bị tùy cơ chia thành 7 cái trăm vạn người quân đoàn. Nhiếp thần nói, tùy cơ phân phối, cái này không khó, rất nhanh 7 triệu người đã bị tùy cơ phân được rồi, 7 cái trăm vạn người quân đoàn phân biệt tụ lại với nhau. Phượng ảnh đồng các nàng chư nữ xuất hiện tại bên này. Quân đoàn thứ 3, quân đoàn trưởng Thẩm Chân Tuyết. Quân đoàn thứ 4, quân đoàn trưởng Lộ Thiên Y. Quân đoàn thứ 5, quân đoàn trưởng Bạch Vận. Quân đoàn thứ 6, quân đoàn trưởng Nhậm Phi Vũ. Quân đoàn thứ 7, quân đoàn trưởng A Tây Na. Quân đoàn thứ 9, quân đoàn trưởng Lạc Ti. Quân đoàn thứ 10, quân đoàn trưởng Nam Cung Thiên Vũ. 7 cái quân đoàn, Nhiếp Thần rất nhanh an bài, ngoài ra trường sinh môn còn có 2 triệu thánh tôn cấp cường giả, được Nhiếp Thần chia làm 2 người quân đoàn trưởng theo thứ tự là Phượng Ảnh Đồng còn có quản tư hoánh. Tướng trường sinh môn tất cả mọi chuyện an bài xong, Nhiếp Thần năng lực an tâm rời đi. Chương 969, chúa tể cướp đến rồi. Bá đạo tông, ngươi lặp lại lần nữa. Bá đạo chúa tể trầm giọng nói. Tại bá đạo chúa tể trước mặt quỳ một cường giả nơm nớp lo sợ nói, tông chủ, Nhiếp Thần đã nhận được chúa tể vương tọa, hắn tại tiêu giao thánh giới thực lực đạt đến thập phần mức độ biến thái. Dễ dàng, Nhiếp Thần chu sát 20 triệu trở lên thánh tôn cấp cường giả, 7 triệu thánh tôn cấp cường giả gia nhập trường sinh môn, trường sinh môn Phượng Ảnh Đồng, quản tư hoánh các loại, cũng có cực mạnh thực lực. Chúng ta tại phía bên kia ba cái nửa bước chúa tể bị giết. Bá đạo chúa tể cả giận nói, Nhiếp Thần làm thế nào chiếm được chúa tể vương tọa? Những tên kia là ăn cất trưởng thành hay sao? Mấy trăm chúa tể, mấy ngàn nửa bước chúa tể, hơn 100 triệu thánh tôn cấp cường giả, lại còn là để Nhiếp Thần đã nhận được chúa tể vương tọa. Tông chủ, điểm này ta cũng nghĩ không thông, căn cứ truyền tới tin tức, Nhiếp Thần hẳn là có đường khắc kính tiến vào vạn đạo trong bí cảnh sớm đã nhận được chúa tể vương tọa. Đường khắc kính? Bá đạo chúa tể cau mày nói, còn có đường khắc kính tiến vào. Vì sao những cường giả kia không có phát hiện? Tông chủ, cái này cũng không rõ ràng rồi, tông chủ, bây giờ không tiện lại phái cường giả đi tiêu giao thánh giới rồi, chỉ có thể chờ đợi Nhiếp Thần đến lúc đó thành là chúa tể đối phó hắn. Nhiếp Thần chu diệt đại lượng cường giả, đắc tội thế lực không ít, đến lúc đó nhất định là một con đường chết. Bá đạo chúa tể sắc mặt âm trầm gật gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, trường sinh môn bây giờ 900 vạn thánh tôn cấp cường giả, Nhiếp Thần thực lực của bọn họ lại cực cường, cho dù có mấy chục triệu thánh tôn cấp cường giả giết vào tiêu giao thánh giới cũng vô dụng thôi, đối với bá đạo tông như vậy thế lực tới nói, sân nhà vẫn là Hồng Mông vũ trụ. Tướng rất nhiều sức mạnh gãy tại tiêu giao thánh giới sẽ ảnh hưởng đến bá đạo tông tại Hồng Mông vũ trụ bên này thực lực, bá đạo tông nhưng cũng là có kẻ địch mạnh mẽ. Trước tiên như vậy đi. Bá đạo chúa tể trầm giọng nói. Thuộc hạ xin cáo lui. Trầm đã, mật thiết quan tâm tiêu giao thánh giới tin tức, có Nhiếp Thần thành là chúa tể tin tức, lập tức báo cáo. Là. Chuẩn. Của tôi VN trái tim đen lũ ám tiêu giao thánh giới phía bên kia tin tức chuyển tới Hồng Mông vũ trụ. Chuyển tới những khác một ít vị diện, căm tức cường giả không ít, được Nhiếp Thần giết chết thánh tôn cấp cường giả nhưng vượt qua 20 triệu. Còn có đại lượng cường giả được Nhiếp Thần lấy đi bảo vật, còn phải chuộc người. Bất quá căm tức về căm tức, rất nhiều thế lực đang chuẩn bị tiền chuộc cho người, liền tiêu giao thánh giới bây giờ tình huống, những cái này thế lực đều cảm thấy phái người tiến đi đối phó trưởng sinh môn không quá thỏa đáng, các loại Nhiếp Thần thành là chúa tể đối phó Nhiếp Thần càng tốt hơn. Tốt nhất đến lúc đó bắt được Nhiếp Thần khống chế Nhiếp Thần. Như thế cũng là gián tiếp khống chế tiêu giao thánh giới đối với rất nhiều thế lực tới nói nhưng là một khối lớn thịt mỡ. Không đúng là một đầu lợn béo. Thời gian trôi qua 3 tháng, 2.100 vạn muốn giết Nhiếp Thần, muốn hủy diệt trường sinh môn cường giả, trong đó 1.600 đến vạn, người nhà của bọn hắn sở thuộc thế lực lấy ra tiền chuộc, nộp tiền chuộc, chờ bọn hắn có thể rời đi tiêu giao thánh giới rồi, bọn hắn ngay lập tức sẽ có thể rời đi. Còn có 5 triệu, không có ai cho bọn họ giao tiền chuộc. Những cường giả này cũng chỉ có thể tạm thời gia nhập trường sinh môn rồi, như hảo hảo thuần phục, hảo hảo làm việc, 100 vạn năm sau bọn hắn là có thể rời đi, bằng không 100 triệu năm bọn hắn cũng không thể rời đi trường sinh môn. Chư vị, các ngươi trả lời bổn tọa một vấn đề, về sau có còn hay không tại tiêu giao thánh giới bên này giết người, tại bên này làm loạn ý nghĩ. Nhiếp Thần trầm giọng nói, hắn thánh thức bao phủ cái này 5 triệu cường giả. Không có. 5 triệu cường giả đồng thanh nói, Nhiếp Thần cũng không hề phát hiện bọn hắn nói dối. Bọn hắn chả thật không có ý nghĩ như thế, lấy Nhiếp Thần thực lực, lấy trường sinh môn thực lực, sẽ ở tiêu giao thánh giới bên này sảng bậy, quá nguy hiểm. Nhiếp Thần trầm giọng nói, bổn tọa vẫn là không quá tin được các ngươi, thời gian sau này, bổn tọa tướng tại trong cơ thể của các ngươi lưu lại nguyền rủa, chỉ cần tại tiêu giao thánh giới bên này sảng bậy, chỉ cần có đối phó trường sinh môn ý nghĩ, các ngươi ngay lập tức sẽ tử vong. Nhiếp thần nói xong lấy ra đại đạo càn khôn bút, hắn vẽ ra từng cái vòng sáng lập lòe không ngừng bao phủ cái kia 5 triệu cường giả. Những này vòng sáng cũng không phải nguyên rủa, nhưng mà cũng có trước nhiếp thần trước đó diệt sát hơn 2.000 vạn cường giả trước, những cường giả này căn bản cũng không có hoài nghi nhiếp thần, trong lòng bọn họ từng cái mau mau. Chúng ta nhất định tận tâm tận lực. Cái này 5 triệu cường giả quỳ xuống đồng thanh nói. Thời gian nửa năm không hề dài, nhiếp thần đi rồi một chuyến thần giới, cùng cha mẹ mình nói một chút lời nói, ăn bữa cơm, thượng quan vân ảnh, mộ dung tình mộ dung tuyết các nàng ba nữ thành công độ kiếp thành thánh. Sau đó nhiếp thần tại viêm hoàng bí cảnh hoa đi ra ngoài cái kia một cái khu vực điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, lưu chỉnh đã đến cùng trong thần giới như thế. Lại dạy dỗ tất cả đại quân đoàn cường giả, cùng phượng ảnh đồng các nàng khắp nơi đi dạo, rất nhanh thời gian nửa năm đã sắp qua đi rồi. Nhiếp thần chúa tể thiên kiếp lập tức liền muốn tới. Phu quân, cẩn thận một chút, chúng ta cũng chờ ngươi trở về. Thượng quan vân ảnh con mắt có phần hồng hồng mà nói. Nhiếp thần ôm chặt lấy thượng quan vân ảnh, hắn nhà không được rời. Thượng quan vân ảnh các nàng nhưng là có 8 cái mang theo hài tử của hắn, nhưng hắn không có cách nào, hắn nhất định phải rời đi. Vân ảnh, ta sẽ trở lại. Nhiếp thần trầm giọng nói. Nói xong, nhiếp thần ngồi xổm xuống khẽ vướt ve thượng quan vân ảnh cái bụng, thượng quan vân ảnh phi thăng, lại tăng thêm nhiếp thần tăng cường thượng quan vân ảnh trong bụng hài tử thiên phú. Người bây giờ lại tiến vào một vòng mới trúc cơ đang trưởng thành, dự tính trưởng thành thời gian 100 năm, theo như thánh giới tốc độ thời gian trôi qua chính là thời gian 10.000 năm rồi. Hồng Ngông trong vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua cùng thánh giới tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau, nói cách khác, nhiếp thần có một thời gian vạn năm hết sức tăng cao thực lực, nếu có thể đạt đến trở về trình độ, hắn liền có thể trở về nhìn thấy chính mình nữ nhi bảo bối sinh ra. Tiểu gia hỏa, chờ ba ba. Nhiếp thần nhẹ giọng nói. Thượng quan vân ảnh trong bụng tiểu gia hỏa bàn chân nhỏ giật giật, nhiếp thần trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng hắn vẫn đứng lên, chúa tể thiên kiếp lập tức liền muốn tới, hắn được rời khỏi. Các lão bà, chờ ta. Nhiếp thần nói trong tay xuất hiện đại đạo càn khôn bút, vẽ ra một cái cửa, nhiếp thần trong nháy mắt liền xuất hiện tại vạn đạo trong bí cảnh, vạn đạo bí cảnh là hắn lựa chọn độ kiếp địa điểm. Bên này độ kiếp sẽ không để cho ngoại giới cường giả biết, nhiếp thần cũng không hy vọng hắn thành là chúa tể tin tức rất nhanh bị từng cái đại lão biết, như thế hắn còn có một quãng thời gian có thể an tâm địa trưởng thành. Ảnh đồng cùng tư hoánh cửu tinh thánh tôn viên mãn, vận vận các nàng cũng có thánh tôn 8 sao viên mãn. Không nói bảo đảm tiêu giao thánh giới không có chuyện. Bảo mệnh cũng còn là không có vấn đề. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, hắn đã đến một cái cự đại ngọn núi đỉnh núi. Ngẩng đầu nhìn trời, nhiếp thần thân trong nháy mắt tản mát ra siêu cường khí tức. Khí tức chấn động thiên địa. Đến a. Nhiếp thần trong lòng ám giống, hắn đỉnh đầu bầu trời trong, màu đen kiếp vân xuất hiện, kiếp vân nhanh chóng bao phủ cực lớn phạm vi, sau đó, kiếp vân bắt đầu thu nhỏ lại. Mấy canh giờ, kiếp vân do ước vạn cây số thu nhỏ lại đã đến chỉ có 1 vạn km tả hữu. Lúc này mỗi một mảnh kiếp vân đều hàm chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Nhiếp thần khẽ nhíu mày, hắn mình cũng không sợ thiên kiếp này, nhưng chúa tể thiên kiếp thật sự quá cướp, dù cho lấy phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh thực lực hôm nay, cấp độ tử vong tỷ lệ cũng sẽ vượt qua lục thành. Đến lúc đó phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh thực lực còn có thể tăng lên một ít, nhưng đến lúc đó các nàng tử vong tỷ lệ đoán chừng cũng có 4 thành. Nếu muốn phượng ảnh đồng cùng quản tư hoánh đến lúc đó độ kiếp tỷ lệ thành công cao một chút, hắn còn phải cho phượng ảnh đồng các nàng tìm tới mạnh mẽ bảo vật, lần này tuy rằng đã nhận được rất nhiều bảo vật, nhưng này chút bảo vật bên trong nhưng không có loại này đồ vật, loại này đồ vật giá trị cực cao, so với phổ thông chúa tể chi khí giá trị cũng cao hơn nhiều lắm. Mỗi lần có vật như vậy xuất hiện, đều bị cường giả đứng đầu đạt được, sau đó cho thân nhân của bọn họ bằng hữu. Vâng! Thiên địa chấn động, đạo kiếp lôi thứ nhất rốt cuộc hạ xuống. Nhiếp thần cũng không có sử dụng bảo vật phong ngự. Tuy ý cái này một đạo kiếp lôi rơi xuống trên người mình, thân thể của hắn mặc dù không có phượng ảnh đồng mạnh mẽ, nhưng cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ chúa tể thiên kiếp trong, có thể mượn thiên kiếp sức mạnh lại tăng cường một ít. N. Chương 970, thành tựu chúa tể. Một đạo, hai đạo, tam đạo. Chúa tể thiên kiếp tổng cộng 9981 đạo, từng đạo nện ở nhiếp thần trên người, mới bắt đầu 30 đạo chúa tể kiếp lôi, nhiếp thần toàn bộ lấy nhục thân chống lại rồi. Thứ 31 nói. Nhiếp thần vẫn là lấy nhục thân chống đối, nhưng đến cuối cùng mặt gánh không được thời điểm, nhiếp thần thân thể do thực hóa hư, chúa tể kiếp lôi không tìm được mục tiêu liền sẽ tản đi một ít, chờ thân thể hơi chút chỉ hoãn một cái, nhiếp thần thân thể lúc sau hư hóa hư, chịu đựng kiếp lôi sức mạnh tẩy lễ. Đối với chúa tể thiên kiếp, rất nhiều cường giả tâm trong tràn đầy kinh hãi, nhưng nhiếp thần cũng không hề, lấy thực lực của hắn, nhiếp thần biết mình vượt qua chúa tể thiên kiếp tỷ lệ cơ hồ là 100%. Như vậy nếu như còn sợ, chả tu luyện cái rắm. 40 đạo, 50, 60 đạo. Chúa tể kiếp lôi không ngừng hạ xuống, đến mức độ như thế, nhiếp thần rốt cuộc bắt đầu sử dụng bảo vật phòng ngự, bất quá tạm thời cũng không hề sử dụng thái đạo càn khôn bút, lúc này có hỗn độn vô cực trùng, vô lượng công đức đồ cũng đủ rồi. Hai món báu vật này chúa tể thiên kiếp bên trong cũng không ngừng địa hấp thu sức mạnh, nhiếp thần nếu như trở thành lục phẩm chúa tể, hai người bọn họ có cực lớn khả năng cũng có thể thành là chúa tể chi khí. Như nhiếp thần chỉ là trở thành cựu phẩm chúa tể, phi thăng, có thể đem tự thân một cái bảo vật biến thành chúa tể chi khí là tốt lắm rồi. Trên căn bản, mỗi tăng một cấp, tự khả năng nhiều một cái bảo vật thành là chúa tể chi khí. Nhiếp thần bình thường sử dụng nhiều nhất 4 cái bảo vật, cũng không phải chúa tể chi khí, hỗn độn vô cực trùng, vô lượng công đức đồ, lãng quên thánh châu, phi đao vô ảnh, cái này 4 cái bảo vật, đều có khả năng thành là chúa tể chi khí. Lãng quên thánh châu, phi đao vô ảnh cũng đang nhanh chóng địa hấp thu sức mạnh. Vâng, chúa tể thiên kiếp càng ngày càng lớn mạnh, nhiếp thần toàn lực vận dụng mặt trên 4 cái bảo vật, rốt cuộc vượt qua 78 đạo kiếp lôi, tổng cộng 81 đạo kiếp lôi chỉ còn dư lại tam đạo. Đối với chúa tể thiên kiếp nhiếp thần chả là hiểu rõ, cuối cùng 3 đạo kiếp lôi, theo thứ tự là pháp tắc kiếp lôi, linh hồn kiếp lôi, cuối cùng 1 đạo, là tính tổng hợp kiếp lôi. Cái này 3 đạo kiếp lôi đều sẽ so với phía trước cường lớn rất nhiều cường giả đều là cắm ở cái này 3 đạo kiếp lôi mặt trên. Nhiếp thần đại đạo càn khôn bút xuất hiện tại trong tay, thứ 79 đạo kiếp lôi hạ xuống, nhiếp thần đại đạo càn khôn bút trong nháy mắt vẽ ra một vòng tròn, khủng bố kiếp lôi sức mạnh rơi xuống viên kia trong vòng, nhất thời đã bị cái kia một vòng tròn nuốt lại, nhiếp thần thực lực mạnh mẽ, đại đạo càn khôn bút cũng vô cùng lợi hại, cái kia một đạo kiếp lôi căn bản là không vọt ra được. Nhiếp thần cùng hỗn độn vô cực chung 4 loại kiện bảo vật phân biệt ở vào vòng tròn phương hướng khác nhau, bọn hắn cấp tốc cắn nuốt cái này một đạo kiếp lôi sức mạnh. Như vậy kiếp lôi có thể để cho nhiếp thần thực lực tăng lên, có thể để cho hỗn độn vô cực chung 4 loại kiện bảo vật sức mạnh tăng lên. Vâng, nhiếp thần cái này một đạo lôi kiếp vừa vặn hấp thu xong, thứ 80 đạo lôi kiếp liền rơi xuống một lại, linh hồn lôi kiếp, linh hồn phòng ngự yếu cường giả, có tâm ma cường giả độ khó qua. Nhiếp thần linh hồn mạnh mẽ, cũng không có cái gì tâm ma, tự nhiên không sợ. Cái này một đạo lôi kiếp sức mạnh cũng nhanh chóng được nhiếp thần còn có 4 cái bảo vật cắn ướt. Lãng quên thánh châu 4 loại kiện bảo vật toàn bộ thành là chúa tể chi khí, chỉ sợ hấp thu sức mạnh còn có chút thiếu. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, giữa bầu trời quần quận cấp tròn, thứ 81 đạo kiếp lôi đang ấp ủ. Mà ơi, sợ cái giám a, trước đây cũng không là làm không được. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ, tay hắn nắm đại đạo càn khôn bút, ngắn ngủi thời gian, nhiếp thần tại bên cạnh mình vẽ đi ra tầng tầng phòng ngự, thứ 81 đạo kiếp lôi liền muốn hạ xuống thời điểm, nhiếp thần phóng lên trời chủ động tiến vào kiếp vân bên trong. Ầm ầm ầm. Khủng bố kiếp lôi sức mạnh điên cuồng oanh kích nhiếp thần phòng ngự, 4 cái bảo vật, nhiếp thần thân thể nhanh chóng cắn nuốt kiếp vân sức mạnh. 4 phía phòng ngự không ngừng tan vỡ, bất quá nhiếp thần cầm trong tay đại đạo càn khôn bút, hắn cũng không ngừng địa vẽ ra mới phòng ngự, hắn trận đạo phương diện trận đế viên mãn, lúc này cũng làm ra tác dụng không nhỏ, khí đạo phương diện khí đế viên mãn, đan đạo phương diện đan đế viên mãn, lúc này đồng dạng làm ra tác dụng. Nhiếp thần sáng tạo ra đã tới trận đan kết hợp trận pháp, phương diện này hắn cũng một mực tại nỗ lực. Bây giờ nhiếp thần vẽ đi ra trận pháp, chính là trận đan kết hợp trận pháp. Trận pháp tự nhiên cũng sẽ không có trận cơ bình thường là từng kiện bảo vật, vậy thì dính đến khí đạo rồi. Nhiếp thần đại đạo càn khôn bút, hư thực có thể chuyển hóa, hắn vẽ ra bảo vật, vẽ ra đứng đầu đan dược, vẽ ra trận pháp, vào lúc này sức phòng ngự liền gạch thẳng. Ầm ầm ầm. Thứ 81 đạo kiếp lôi là ở kiếp vân trong, nó có thể quần quận không đoạn địa bổ sung sức mạnh, không ngừng oanh kích. Nhiếp thần cùng 4 cái bảo vật đều thôn phệ đại lượng sức mạnh. Vốn là thứ 81 đạo kiếp lôi rơi xuống liền xong việc, nhiếp thần nhảy vào kiếp lôi bên trong, thứ 81 đạo kiếp lôi vẫn cứ doanh kích nhiếp thần dòng dã thời gian 9 ngày. Thời gian 9 ngày, kiếp vân phần lớn sức mạnh được nhiếp thần còn có 4 cái bảo vật thôn phệ. Muốn tàn đi? Cái này không thể được a. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, trong nháy mắt, đại đạo càn khôn bút bay ra ngoài, đại đạo càn khôn bút cực kỳ điên cuồng cắn nuốt sức mạnh. Còn dư lại sức mạnh đã không đủ để chống lại đại đạo càn khôn bút thôn phệ, ngăn ngắn vài giây, hết thể kiếp vân sức mạnh toàn bộ được nhiếp thần đại đạo càn khôn bút nuốt, những sức mạnh này có thể để cho đại đạo càn khôn bút cũng tăng cường không ít. Đại đạo càn khôn bút bản thân là cực mạnh, nhưng mà nhiếp thần bây giờ chỉ có thể phát huy ra nó một phần sức mạnh, bây giờ đại đạo càn khôn bút thôn phệ rất nhiều kiếp lôi sức mạnh, nhiếp thần có thể để cho đại đạo càn khôn bút phát huy ra sức mạnh càng mạnh hơn một ít. Theo đại đạo càn khôn bút thôn phệ xong cuối cùng một ít kiếp vân sức mạnh, trong nháy mắt toàn bộ vạn đạo bí cảnh nội bộ phát sinh cực biến hóa lớn, giữa bầu trời thải vân tràn đầy thiên, địa trên mặt sinh ra đóa đóa kim liên. Nhiếp thần cảm giác được mình cùng toàn bộ trong thiên địa liên hệ cực tốc mà tăng cường, đại đạo càn khôn bút trở thành hắn chúa tể vương tọa sau từng có một hồi, lần này liên hệ càng sâu. Nhiếp thần thánh thức nhanh chóng kéo dài tới vạn đạo bí cảnh bên ngoài, dị thải gì gì đó có hướng về ngoại giới khuyết tán xu thế. Phong. Nhiếp thần cầm trong tay đại đạo càn khôn bút, hắn vẽ đi ra một cái viên cầu, cái này một cái viên cầu cực tốc địa khuyết tán, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ vạn đạo bí cảnh. Dị thải gì gì đó bị giam cầm ở cái này một cái khu vực bên trong, cái này một cái khu vực bên trong không có ai, sẽ không người biết hắn đã trở thành chúa tể, biết hắn không có phi thăng, bên này đại lượng cường giả hội an phân rất nhiều, hồng mông vũ trụ, tạm thời cũng sẽ không có cường giả tìm kiếm hắn gây sự với hắn. Nhiếp thần chu vi, từng cái quang điểm xuất hiện, những điểm sáng này nhanh chóng tiến vào nhiếp thần thân thể, tiến vào nhiếp thần linh hồn, một ít cũng tiến vào hỗn độn vô cực chung các loại vài món bảo vật bên trong. Nhiếp thần còn có 4 cái bảo vật nhanh chóng phát sinh biến hóa, đã vượt qua chúa tể thiên kiếp, đây là thiên địa khen thưởng, trợ giúp tiến hành sức mạnh chuyển hóa. Nói như vậy, những điểm sáng này xuất hiện cũng là nửa giờ, quang điểm xuất hiện thời gian càng dài, nói rõ thành là chúa tể về sau thực lực càng mạnh. Nửa giờ, bình thường sau trở thành cựu phẩm chúa tể. 1 giờ, bình thường sau trở thành bát phẩm chúa tể. Nửa giờ, bình thường sau là trở thành thất phẩm chúa tể. Dựa vào này loại suy độ kiếp thời điểm nhiếp thần trong lòng không khẩn trương, vào lúc này nhiếp thần trong lòng có chút khẩn trương, trở thành mấy phẩm chúa tể, cái này đối ảnh hưởng của hắn rất lớn. Cái này lại như thi đại học, cuộc thi thời điểm khả năng không phải rất hồi hộp, nhưng tra điểm số thời điểm hội thập phần căng thẳng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nửa giờ, 4 phía điểm sáng vẫn còn, hơn nữa quang điểm sức mạnh mạnh hơn một ít, nhiếp thần trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất không phải kém nhất cựu phẩm chúa tể, nhọc nhằn khổ sở. Như đến lúc đó chỉ là trở thành cựu phẩm chúa tể, nhiếp thần sẽ khóc. Tiêu giao thánh giới vốn là mạnh, trước đó giết chết đại lượng cường giả sức mạnh cũng là bổ sung tiến vào tiêu giao thánh giới. Bây giờ tiêu giao thánh giới nội bộ cường giả cũng nhiều, thực lực của ta cũng không kém, hẳn là lục phẩm chúa tể là có A. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ. 1 giờ đi qua, quang điểm vẫn còn, thất phẩm chúa tể thỏa. 2 giờ đi qua, nhiếp thần chung quanh quang điểm vẫn không có biến mất, trên căn bản lục phẩm chúa tể không có chạy. Nhiếp thần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, lục phẩm chúa tể đã là trung vị chúa tể, coi như tạm được rồi. Đương nhiên, nếu như có thể xung kích đến ngũ phẩm chúa tể, vậy thì càng tốt hơn. 2 giờ rưỡi, nhiếp thần biểu hiện căng thẳng, chung quanh hắn, quang điểm còn tại. Ha ha ha ha. Nhiếp thần lên tiếng cười lớn, vượt qua 2 giờ rưỡi, nói rõ hắn đến lúc đó có thể trở thành ngũ phẩm chúa tể. Ngũ phẩm chúa tể tại Hồng Mông vũ trụ, cũng coi như là người rất lợi hại vật rồi. Tiến vào Hồng Mông vũ trụ, không cần từ tầng dưới chót bò lên. 3 tiếng dần dần đã đến, nhiếp thần chu vi, quang điểm dần dần giảm bớt, nhiếp thần đoán chừng mình tới lúc chính là ngũ phẩm chúa tể rồi, hắn cũng không có thất vọng, có thể trở thành là ngũ phẩm chúa tể đã rất khá. Nhưng là, liền ở quang điểm gần như hoàn toàn biến mất thời điểm, nhiếp thần trong cơ thể, đại đạo càn khôn bút, tiêu giao giới, vạn giới máy truyền tin trong nháy mắt đều tản mát ra khí tức mạnh mẽ, một cái cổ hơi thở so với nhiếp thần tự thân khí tức cường đại. Chịu đến một cái cổ hơi thở kích thích, chu vi vốn là muốn biến mất không còn tăm hơi điểm sáng dĩ nhiên lại một lần nữa nhanh chóng xông ra, quang điểm tiếp tục tiến vào nhiếp thần trong cơ thể. Nhiếp thần con mắt trừng lớn, hấp thu nữa quang điểm, hắn đến lúc đó nhưng là tứ phẩm chúa tể rồi. Bọn tiểu nhị, làm tốt lắm. Nhiếp thần trong lòng cuồng hỉ. Tứ phẩm chúa tể, thực lực kia có thể so với ngũ phẩm chúa tể mạnh hơn nhiều. Lại nửa giờ đi qua, tiêu giao giới các loại yên lặng không có lại một lần nữa bạo phát sức mạnh, nhiếp thần chung quanh quang điểm rốt cuộc hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần cảm thấy trong hư không truyền tới sức hút, cái này sức hút đến từ chính Hồng Mông vũ trụ. Hay là trước đây không phải như vậy, nhưng bây giờ, đã trở thành chúa tể đạt được Hồng Mông vũ trụ, bất quá nhiếp thần cảm giác, lấy thực lực của hắn còn có thể sẽ ở bên này lưu lại 10 ngày nửa tháng. Còn có thể cuối cùng bồi một chút ảnh đồng các nàng. Vận vận quy tắc của các nàng pháp lệnh, cũng có thể thăng cấp một cái. Nhiếp thần thầm nghĩ trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đã trở thành chúa tể, lại tăng thêm nắm giữ bên này chúa tể vương tọa. Nhiếp thần vào lúc này cũng không cần vận dụng đại đạo càn khôn bút, hắn chính là tiêu giao thánh giới thiên. Chương 971, mới tới Hồng Mông vũ trụ. Các lão bà, ta phải đi. Nhiếp thần nói. Trên giường, Phượng Ảnh Đồng các nàng con mắt đỏ ngầu. Thành là chúa tể sau đó nhiếp thần đã dừng lại nửa tháng, nhiếp thần đã cảm giác được cực kỳ mãnh liệt hấp dẫn, lại không thể tại bên này tiếp tục trì hoãn rồi. Phu quân, ngươi cẩn thận, không cần lo lắng cho bọn ta, chúng ta không có việc gì. Phượng Ảnh Đồng nói. Nửa tháng này, nhiếp thần hoa một ít thời gian cho bạch vận các nàng tăng lên quy tắc pháp lệnh, Bây giờ Phượng Ảnh Đồng các nàng thập nữ quy tắc pháp lệnh đều là hoàn mỹ cấp bậc, cũng chỉ có quy tắc của các nàng pháp lệnh là hoàn mỹ cấp bậc, những người còn lại cũng không phải. Quy tắc pháp lệnh tăng lên sau đó bạch vận các nàng từng cái thực lực đạt đến bát tinh bán thánh tôn viên mãn, thực lực mặc dù so sánh Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh kém, nhưng là cực kỳ lợi hại rồi. Lấy Phượng Ảnh Đồng thực lực của các nàng, nghĩ ra việc không dễ dàng. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh, bây giờ cũng có thể đánh thắng 6, 7 vạn thánh tôn viên mãn cường giả. Bạch vận các nàng mỗi người có thể đánh thắng 3-4 vạn thánh tôn viên mãn cường giả, các nàng chúng nữ gộp lại, có thể đánh thắng vài trăm ngàn thánh tôn viên mãn cường giả, phổ thông thánh tôn cấp cường giả có thể đánh thắng mấy triệu, thực lực siêu cường. Các lão bà, nếu như tình thế nguy cấp, Trường Sinh môn có thể có chuyện, nhưng các ngươi nhất định bảo vệ tính mạng của mình. Nhiếp Thần nói, Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái đỏ mắt lên gật đầu, các nàng tự nhiên không nỡ bỏ Nhiếp Thần rời đi, Nhiếp Thần đi tới Hồng Mông vũ trụ. Trời mới biết chả có thể hay không còn sống trở về. Bất quá Nhiếp Thần đạt đến tứ phẩm chúa tể, các nàng ngược lại là hơi chút yên tâm chút, tứ phẩm chúa tể tại Hồng Mông vũ trụ cũng là người rất lợi hại vật rồi. Các lão bà, không chịu nổi lực hút, ta đi rồi. Nhiếp Thần đồng dạng không thôi nói, hắn nói xong trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, Phượng Ảnh Đồng các nàng chúng nữ từng cái ôm đầu khóc giống, các nàng tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng các nàng cũng nữ nhân, hy vọng Nhiếp Thần có thể cùng ở các nàng bên người. Tốt trong chốc lát đi qua, Phượng Ảnh Đồng lau khô nước mắt nói, được rồi bọn tỉ muội, phu quân sẽ thật tốt, chúng ta cũng không cần quá thương tâm. Tiêu giao thánh giới bên này, chúng ta được ổn định, tiêu giao thánh giới là phu quân đại hậu phương, về sau có tình huống thế nào, phu quân chí ít còn có thể lui giữ tiêu giao thánh giới. Quản tư bánh các nàng từng cái lau đi nước mắt, bất quá có trong mắt vẫn là nước mắt lòng lánh. Nhiếp Thần phảng phất tiến vào đường hầm thời không trong, hắn cực tốc địa truyền tống. Nhưng từ tiêu giao thánh giới bên này phi thăng tới Hồng Mông thế giới cũng dùng tốt mấy canh giờ. Hồng Mông vũ trụ. Giữa bầu trời một viên sao trổi tránh qua. Có mới chúa tể giáng lâm. Thích nhất người mới, chúng ta đi qua nhìn xem. Hai cường giả cấp tốc đi đến lưu tinh hạ xuống phương hướng. Cái này hai cường giả tốc độ cực nhanh, bọn họ đều là chúa tể cấp bậc cường giả, bất quá cũng chỉ là cựu phẩm chúa tể. Cựu phẩm chúa tể tại Hồng Mông vũ trụ chúa tể cường giả bên trong là tầng dưới chót. Phần lớn chúa tể thành là chúa tể đều là cựu phẩm chúa tể, tại cực kỳ lâu trước đây, có chúa tể thành là chúa tể có thể trực tiếp đạt đến nhất phẩm chúa tể, bây giờ trên căn bản không thể nào, nhưng bây giờ thành là chúa tể cũng so với di vãng dễ dàng rất nhiều. Thời đại đang phát triển, không thể nói được là tốt là xấu. Tình huống như thế, lại như Viêm Hoàng quốc cổ thay mặt cùng hiện đại, cổ đại đọc sách không dễ, người đọc sách ít, nhưng cũng xuất hiện thi tiên thi thánh nhân vật như vậy, bây giờ đọc sách dễ dàng, có văn hóa nhiều người. Nhưng nhân vật như vậy nhưng không có hình bóng. Huệ. Nhiếp Thần xuất hiện một mảnh hoang dã trong, hắn không lo được kiểm tra tình huống chung quanh khom lưng liền nói lên nói xuống, từ Hồng Ngông vũ trụ đi tới tiêu giao thánh giới rất khó chịu, từ tiêu giao thánh giới phi thăng, đồng dạng khó chịu, Nhiếp Thần tình huống này vẫn tính là tốt, nếu như là cựu phẩm chúa tể, đến bên này vài ngày thời gian khả năng mặt vẫn là trắng bệnh trắng bệnh. Cha cha. Người mới, cảm giác làm sao? Hai âm thanh vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt. Một cao một thấp hai cường giả xuất hiện tại Nhiếp Thần trước mặt, cao rất gầy, cái kia một cái thấp cường giả thân thể được kêu là một cái lan tròn. Cũng thích. Nhiếp Thần mở miệng nói, hắn tứ phẩm chúa tể so với hai người này cường rất nhiều, hắn có thể tinh tường cảm ứng được đến bọn họ là cựu phẩm chúa tể tu vi. Tiểu huynh đệ, tướng trên người ngươi hết thảy bảo vật toàn bộ giao ra đây. Lớn lên buồn bã cái kia một cường giả cười hắc hắc nói, khó được đụng tới như ngươi vậy béo mập người mới, ha ha. Một cái khác cao gầy cường giả cười to nói, mới, hơn nữa còn là vừa vặn đến bên này hư nhược người mới, đối với chúa tể cấp cường giả tới nói, đụng tới bình thường cùng nhặt tiền gần như, dù cho Nhiếp Thần là bát phẩm chúa tể, hai cái này sớm liền trở thành cựu phẩm chúa tể cường giả cũng có năng lực đưa hắn bắt. Xem ta. Nhiếp Thần mở miệng, trong âm thanh của hắn có kinh sợ linh hồn sức mạnh, cái này hai cường giả không tự chủ được nhìn phía Nhiếp Thần ánh mắt, vận dụng Lãng quên Thánh Châu, vận dụng luyện thần chân kinh phía trên bí pháp, Nhiếp Thần làm dễ dàng sẽ đem hai cường giả thôi miên. Nơi này là nơi nào, phu cận lợi hại nhất thế lực là người nào, nhân vật mạnh mẽ nhất dạng gì tu vi. Nhiếp Thần nói, những này rất trọng yếu. Bởi vì tất nhiên giáng lâm đến nơi này một bên, như vậy dùng giáng lâm địa điểm làm trung tâm, chung quanh khu vực là an toàn của hắn sân nhà, tại bên này nhiều tu luyện, về sau tại an toàn sân nhà trong, hắn tứ phẩm chúa tể thực lực không thể so với an toàn sân nhà không ở nơi này một bên tam phẩm chúa tể thực lực kém. Một cái tốt an toàn sân nhà đối với chúa tể cấp cường giả tới nói rất trọng yếu, nếu như an toàn sân nhà bên trong một mảnh hoang vu linh khí mỏng manh, vậy khẳng định cũng không phải là tốt an toàn sân nhà, tại dạng này an toàn sân nhà nội tu luyện, hiệu quả rất kém cỏi. nhưng linh khí thập phần nồng nặc địa điểm, cái kia chưa chắc là tốt an toàn sân nhà, địa phương như vậy rất có thể có vô cùng lợi hại thế lực chiếm cứ. Nhiếp thần bây giờ tứ phẩm chúa tể thực lực, đối với nhiếp thần tới nói, tối thật an toàn sân nhà bên trong có linh khí nồng nặc địa điểm, nhưng lợi hại nhất cường giả cũng là tứ phẩm, cao nhất không cao hơn tam phẩm. Đại nhân, nơi này là hắc mạc rừng hoang, phụ cận không có rất lợi hại thế lực, lợi hại nhất là hắc hoang thành, thành chủ hắc ô tôn giả liền là nhân vật lợi hại nhất rồi, hắn bắt phẩm chúa tể, bên này ở vào an toàn của hắn sân nhà bên trong. Cao gầy cường giả nói, nhiếp thần sắc mặt trở nên có chút khó coi, lớn hơn chút nữa trong phạm vi. Khá xa cũng chỉ có hắc hoang thành một cái vẫn tính lợi hại thế lực, hắc mạc rừng hoang thật là địa phương hoang vu. Một cái khác nói, ta thảo, nhiếp thần trong lòng thầm mắng, trong lòng hắn vào lúc này rất khó chịu, rõ ràng giáng lâm đã đến nơi như thế này, cái này hai cường giả bị hắn thôi miên sẽ không nói khoác, an toàn của hắn sân nhà rõ ràng tại như vậy địa phương cất chim cũng không có. Đổi an toàn sân nhà, cái này nhiếp thần biết là có thể làm được, vốn lấy hắn thực lực hôm nay đừng nghĩ. Hồng Ngông trong vũ trụ có cường giả đổi qua an toàn sân nhà, nhưng cho dù nhất phẩm chúa tể, cũng chưa chắc có thể đạt được đổi an toàn sân nhà thứ cần thiết, hơn nữa đổi khoảng cách càng xa, cần bảo vật thì càng nhiều. Cho ta bản đồ. Nhiếp thần trầm giọng nói. Bản đồ cái này hai cường giả đương nhiên là có, lập tức trong đó một cái lấy ra bản đồ, là một tấm thẻ nhỏ, nhiếp thần thần thức xuyên vào, lập tức rất nhiều tin tức trào vào nhiếp thần trong đầu. Đờ di ít mờ mờ, thảo. Nhiếp thần trong lòng mắng to, rất xa phạm vi. Không có nhất phẩm thế lực, không có nhị phẩm thế lực, tam phẩm tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm thế lực đều không có, điều này đại biểu rất xa phạm vi rất có thể không có một khối tốt linh địa. Một mảnh kia màu xám cho khu vực là cái gì? Nhiếp thần nói, trong địa đồ có một khối màu xám khu vực, khoảng cách bên này cũng không phải quá xa, màu xám cho khu vực diện tích không lớn, cũng là mấy chục triệu km. Đại nhân, cái kia là một khối không biết khu vực. Cao gầy cường giả nói, nhiếp thần nghi ngờ nói, không biết khu vực. Như nào đây sẽ có không biết khu vực? Cao gầy cường giả nói, đại nhân, cái kia một cái khu vực đã từng có một cái ngũ phẩm chúa tể tiến vào bên trong, nhưng đã bị chết ở tại bên trong, sau đó phía bên kia liền là một khối cấm địa, bên này thái hoang vu, thời gian rất lâu cũng không có lợi hại cường giả lại đây tra xét. Bất quá chúng ta nghe nói, hắc ô tôn giả bái sư thành công, hắn sư tôn là tứ phẩm chúa tể, đến lúc đó hắn sư tôn có thể sẽ điều tra một cái khu vực này. Chương 772, Hỏa Nham Tôn Giả. Mà ơi, đây là muốn tức chết nhiếp gia a. Nhiếp thần trong lòng cay đắng. Lấy tư cách tứ phẩm chúa tể, nhiếp thần an toàn sân nhà phạm vi vẫn tính là tương đối lớn, bỏ ra một giờ, nhiếp thần tại chính mình an toàn sân nhà bên trong khắp nơi chuyển động, nhưng hắn sững sờ là không tìm ra một khối tốt một chút tu luyện chi địa. Đáng nhắc tới chính là, Hắc Hoang Thành tại nhiếp thần an toàn sân nhà bên trong, nhưng Hắc Hoang Thành thành chủ Hắc Ô Chí Tôn cũng là bát phẩm chúa tể, còn có thể có rất tốt tu luyện hoàn cảnh. Hắc Hoang Thành người cũng không nhiều. Tầng dưới chốt thánh hoàng cấp tu vi, đại khái 10 vạn, thánh tôn cấp cường giả 1-2 ngàn cái, chúa tể cấp nhân vật, Hắc Hoang Thành một cái tay đếm được. Ngoại trừ Hắc Hoang Thành, an toàn sân nhà nội bộ còn lại địa phương còn có một chút giải rắc cường giả, cộng lại không tới 300 ngàn, thánh tôn cấp cường giả tổng cộng không cao hơn 3 ngàn. Chúa tể cấp cường giả, không cao hơn 10 cái. Đối với cựu phẩm chúa tể tới nói, hoặc là nơi như thế này, cũng tạm được, mặc dù không có cái gì tài nguyên. Nhưng nơi như thế này không có bao nhiêu người mạnh mẽ, cũng an toàn a. Nhưng nhiếp thần nhưng là tứ phẩm chúa tể a. Đối với một cái tứ phẩm chúa tể tới nói, như vậy an toàn sân nhà, cái kia chính là rác rưởi bên trong chiến đấu cơ. Rất nhiều cường giả hội tướng động phủ của mình xây ở an toàn sân nhà trong, như vậy an toàn, hơn nữa an toàn sân nhà trong, bắt đầu tu luyện tốc độ cũng sẽ mau một chút, nhưng nhiếp thần cái này an toàn sân nhà trong, một khối tốt một chút địa phương đều không có. Duy nhất nhiếp thần còn không rõ ràng lắm chính là cái kia một khối màu xám cho khu vực, châu Á lớn nhỏ một khối, nhiếp thần vào lúc này khoảng cách chỗ kia có phần khoảng cách, hắn tu luyện luyện thần chân kinh, một mảnh kia khu vực để nhiếp thần cảm thấy tia khí tức nguy hiểm. Khối này không biết khu vực, có những gì đâu này. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần tứ phẩm chúa tể, bên này cũng là an toàn của hắn sân nhà, tại bên này, bình thường tam phẩm chúa tể cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng hắn chả cảm thấy khí tức nguy hiểm. Các ngươi đi thôi, thu thập tình báo, có những gì tình báo hữu dụng, đưa tin nói cho bổn tọa. Nhiếp thần nói, là, đại nhân. Một cao một thấp hai người chúa tể cường giả rời đi, nhiếp thần suy nghĩ một chút tiến vào tiêu giao giới trong, nếu mỗi một vùng cũng không tốt, cái kia liền không có cần thiết chọn địa phương tu luyện. Trước tiên ở tiêu giao giới bên trong tu luyện, cũng còn tốt trước đó đã nhận được đại lượng thứ tốt, rất nhiều thứ tốt vượng ảnh đồng các nàng đều cho nhiếp thần mang theo. những tài nguyên kia đầy đủ nhiếp thần chống đỡ một quãng thời gian. Tinh xoáy, ngươi cảm giác làm sao? Nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới trong, lúc tinh xoáy xuất hiện tại nhiếp thần trước mặt. Nhiếp đại ca, ta cảm giác rất tốt ta. Lúc tinh xoáy cười ngọt ngào nói. Tuy rằng đã trở thành khí linh không có chân chính thân thể, nhưng có thể một mực cùng ở nhiếp thần bên người, lúc tinh xoáy rất thỏa mãn. Lần này nhiếp thần độ kiếp phi thăng, lãng quên thánh khí, hỗn độn vô cực trùng, vô lượng công đức đồ, vô ảnh phi đao, toàn bộ đã trở thành chúa tể chi khí. Chúa tể chi khí phân biệt đẳng cấp là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, chí tôn, lãng quên thánh khí các loại độ kiếp thời điểm hấp thu sức mạnh nhiều, bây giờ đều miễn cưỡng đạt đến trung phẩm chúa tể chi khí trình độ. Về phần đại đạo càn khôn bút, nhiếp thần không nắm chắc được nó là cái dạng gì đẳng cấp. Nhiếp đại ca, đừng không vui, ngươi đến lúc đó khẳng định có thể đổi được tốt an toàn sân nhà. Lúc tinh xoáy nói, nhiếp thần thở dài một hơi nói nghe thì dễ, nhất phẩm chúa tể cũng chưa chắc có năng lực như vậy cho mình đổi an toàn sân nhà. Hơn nữa ta bên này rất xa đều không có một khối tốt rồi, đổi an toàn sân nhà cần tài nguyên đạt được nhiều do người, ta tuy rằng đã nhận được không ít bảo vật, nhưng những thứ đồ này nếu như dùng để đổi an toàn sân nhà, 1% thậm chí 1/1000 cũng chưa tới. Lúc tinh xoáy đưa lên một cặp môi thơm nói, nhiếp đại ca, tiêu tính an toàn sân nhà không tốt, ta tin tưởng ngươi đến lúc đó khẳng định cũng có thể quật khởi. Năm đó ngươi chính là một cái bình thường người, bây giờ lại đã trở thành chúa tể, hơn nữa còn là tứ phẩm chúa tể. Nhiếp thần hít sâu một hơi nói, cũng là, ta không có đường lui, nhất định phải xuống lên. Nhiếp thần nếu như không thể lên đi, bá đạo tông nhóm thế lực tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, hắn đã trở thành tiêu giao thánh giới chủ nhân, chả nắm giữ tiêu giao giới các thứ. Lâm Hồng kẻ địch nếu như biết rồi tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Còn có, nhiếp thần bây giờ bước lên Hồng Mông Thiên Lộ. Bây giờ đã tứ phẩm chúa tể, Hồng Mông Thiên Lộ nơi đó tạm thời không có áp lực, nhưng nếu như không thể nhanh chóng tăng lên, sớm muộn muốn xong. Còn có, nếu như không thể nhanh chóng tăng cao thực lực, đến lúc đó đều không thể trở về tiêu giao thành giới. Sau khi phi thăng, lần thứ nhất trở về thế giới của mình yêu cầu lượng lớn tài nguyên, thực lực càng mạnh cần tài nguyên thì càng nhiều. Nhiếp thần bây giờ tiêu giao giới bên trong có không ít thứ tốt, nhưng hắn đạt đến tứ phẩm chúa tể thực lực, những thứ đó toàn bộ đổi thành trở về tiêu giao thánh giới cần bảo vật cũng xa xa không đủ. Nhiếp đại ca, vậy ta trước tiên không quấy rầy ngươi rồi, vừa vặn đến bên này, ngươi tốt nhất củng cố tu vi. Lúc tinh xoáy nói, nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, vào lúc này không phải là cùng lúc tinh xoáy lăn ga giường thời điểm tốt, lúc tinh xoáy trong nháy mắt tiến vào lãng quên thánh khí trong, nhiếp thần sử dụng không ít thứ tốt bố trí đi ra một cái trận pháp. Sau đó nhiếp thần tại trong trận pháp bắt đầu tu luyện. Như vậy củng cố, tốc độ vẫn là thật mau, chỉ là tài nguyên tiêu hao khủng bố, nhiếp thần bây giờ dù sao cũng là tứ phẩm chúa tể. Trước đó đi tiêu giao thánh giới không ít cường giả, vì an toàn, bọn hắn rất nhiều thứ tốt không có mang ở trên người, không phải vậy những tài nguyên kia có thể làm cho nhiếp thần chống đỡ càng thời gian lâu dài. Hắc Hoang Thành. Đồ Nhi gặp sư tôn. Hắc Ô tôn giả cung kính mà nói, ở trước mặt hắn là một cái hồng bào lão giả. Một cái hồng bào lão giả khí tức cực kỳ mạnh mẽ, hắn là tứ phẩm chúa tể, là Hắc Ô tôn giả mới nhận thức sư tôn. Hắc Ô tôn giả chỉ là bát phẩm chúa tể, có thể nhận thức đến tứ phẩm chúa tể làm vi sư tôn, thập phần khó được, cái này may mắn mà có hắn dâng lên một cái bảo bối, bằng không cái kia hồng bào lão giả căn bản cũng không sẽ thu hắn làm đồ, nhiễm cái này nhân quả. Hồng Ngông trong vũ trụ, cường giả thu đồ đệ thật là cẩn thận, thầy trò quan hệ là rất trọng yếu quan hệ, dễ dàng nhiễm mạnh mẽ nhân quả. Nếu như không phải thầy trò quan hệ chỉ là phổ thông quan hệ, Hắc Ô tôn giả làm chuyện gì, cái kia hồng bào lão giả nhiễm đến nhân quả tiểu ít đi, thầy trò quan hệ xác định, nhiễm nhân quả liền nhiều. Phu thê, sư tôn, phụ tử, những quan hệ này đều là dễ dàng nhiễm nhân quả. Miễn lễ đi. Hồng bào lão giả khoát tay hào nói. Hắc Ô, cái kia một nơi ở nơi đây. Hắc Ô tôn giả nói, sư tôn, phải hay không trước tiên nghỉ ngơi một chút, chỗ kia cũng sẽ không chạy mất. Hồng bào lão giả khoát tay hào nói, trước tiên đi xem. Đối với cái kia một nơi, hồng bào lão giả bây giờ làm ý động, bởi vì Hắc Ô tôn giả hiến cho hắn cái kia một cái bảo vật hay là tại cái kia phụ cận lấy được, điểm này là xác định thầy trò quan hệ sau Hắc Ô tôn giả lại nói. Vì tiến vào chỗ kia, hồng bào lão giả tỉ mỉ chuẩn bị, trả từ mấy người bằng hữu nơi đó mượn đã đến mạnh mẽ bảo vật. Là, sư tôn. Sư tôn, có muốn hay không kêu lên mấy người thuộc hạ? Có thể để cho bọn hắn tiến vào bên trong thăm dò đường. Hồng bào lão giả suy nghĩ một chút gật gật đầu, rất nhanh Hắc Ô tôn giả gọi lên 5 người, trong đó có nhiếp thần trong bóng tối khống chế chiều cao 2 tên cựu phẩm chúa tể. Cũng không lâu lắm, Hắc Ô tôn giả bọn hắn một nhóm 7 người tới cái kia màu xám khu vực phụ cận. Sư tôn, ta đúng là đang nơi này nhặt được cái kia một cái bảo vật. Hắc Ô Tôn giả nói. Hồng bào lão giả tỉ mỉ mà cha nhìn lại, cao gầy cái kia một cái cựu phẩm chúa tể đưa tin ra ngoài, tiếng nói của hắn vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Đại nhân, Hắc Ô Tôn giả sư tôn đã tới, bây giờ chúng ta đã đến không biết khu vực nơi này. Hắc Ô Tôn giả trước đó tựa hồ tại bên này đã nhận được một cái bảo vật hiến tặng cho hắn sư tôn. Hắn sư tôn hỏa nhàm tôn giả chuẩn bị tiến vào không biết khu vực. Chương 973, vị diện thôn phệ giả. Nhiếp thần đứng dậy, hắn đã tu luyện một quãng thời gian gia tốc dưới 100.000 năm trở lên, tự thân tu vi đã cơ bản củng cố. Bên trong không biết có những gì. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, hắn khống chế tiêu giao giới tới gần, hắn tứ phẩm chúa tể, hỏa nhàm tôn giả cũng là tứ phẩm chúa tể, chỉ cần hắn không phải thập phần tới gần, hỏa nhàm tôn là không phát hiện được, đương nhiên, phát hiện nhiếp thần cũng không sợ. Vốn là gần, cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần đến gần rồi, khoảng cách kéo gần, hắn có thể xây dựng lên cùng khống chế hai người chúa tể ở giữa liên hệ, nhìn thấy bọn hắn nhìn đến. Hỏa nham tôn giả đã tỉ mỉ mà tra xét bên này tình huống, nhưng mà chẳng có cái gì cả nhìn ra. Ngươi, tiến vào bên trong thử xem. Hỏa nham tôn giả chỉ một cái cựu phẩm chúa tể nói. Ngươi đừng lo lắng, bổn tọa sẽ ở ngươi xung quanh cơ thể hình thành mạnh mẽ phòng ngự, nếu như ngươi lập công, hội có không ít chỗ tốt. Cái kia một cái cựu phẩm chúa tể trong lòng âm thầm tiêu khổ, nhưng hỏa bờ tôn giả nói như vậy, hắn không có cách nào từ chối, cựu phẩm chúa tể cùng tứ phẩm chúa tể so với, thực lực kém nhiều lắm. Là, đại nhân. Cái kia một cái cựu phẩm chúa tể nhắm mắt nói, hỏa nham tôn giả nhanh chóng ở trên người hắn tạo thành mạnh mẽ phòng ngự, sau đó, hỏa nham tôn giả trong tay một con ngươi vậy tinh thạch bắn vào cái kia một cường giả cái chán, chỉ cần không có tình huống đặc thù, thông qua một cái tinh thạch. Hỏa nham tôn giả có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Vào đi. Hỏa nham tôn giả đạm thanh nói. Là, đại nhân. Cái kia một cái chúa tể cắn răng tiến vào bên trong, hắn trong tay cầm vũ khí, thời gian một giây đi qua, cái này một cường giả không ngừng thâm nhập, mới bắt đầu hỏa nham tôn giả còn có thể thông qua cái kia tinh thạch nhìn thấy tình huống bên trong, đã đến mặt sau liền không thấy được. Hỏa nham tôn giả cũng không hề lập tức tiến vào, bọn hắn chờ đợi, tiếp cận một canh giờ trôi qua. Tiến vào linh hồn của cường giả thẻ ngọc đống phá nát. Nhanh một canh giờ. Năm đó cái kia một cái ngũ phẩm chúa tể vẫn không có lâu như vậy chứ. Hỏa nham tôn giả nói. Hắc Ô tôn giả gật đầu, là sư tôn. Hỏa nham tôn giả nói, có thể là cạm bẫy, cũng có khả năng nơi sâu xa nhất mới gặp nguy hiểm, ngũ phẩm chúa tể đi tới so sánh nhanh. Sư tôn, vậy bây giờ chúng ta, Hắc Ô tôn giả nói. Hỏa nham tôn giả tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, hắn chuẩn bị đầy đủ. Thực lực cũng là tứ phẩm chúa tể, cho dù bên trong có tam phẩm chúa tể cấp bậc sinh vật đáng sợ, hắn thoát thân cũng không có vấn đề. Người ở bên ngoài, bổn tọa mang hai người vào xem. Hỏa nham tôn giả nói, mang hai người đi vào, nếu quả thật có sinh vật khủng bố, hai người kia có thể vì hắn tranh thủ thời gian, nếu có cạm bẫy, cũng có thể trước một bước phát động cạm bẫy. Ừm. Hắc Ô tôn giả gật đầu, hỏa nham tôn giả lại điểm hai cường giả, trong đó có kia một cái buồn bã cường giả. Rất nhanh hỏa nham tôn giả bọn hắn tiến vào bên trong, nhiếp thần khống chế tiêu giao giới kéo gần lại một khoảng cách nhỏ, hắn muốn biết bên trong tình huống thế nào, nếu có bảo vật, đó cũng không có thể làm cho hỏa nham tôn giả một người đã lấy đi. Thời gian một giây đi qua, hỏa nham tôn giả bọn hắn không ngừng thâm nhập, cũng không hề cạm bẫy gì đó, nửa giờ, hỏa nham tôn giả bọn hắn cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Bảo vật ở nơi đây. Hỏa nham tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Đại nhân cứu mạng. Đúng lúc này. Đi ở trước nhất cựu phẩm chúa tể kinh hãi địa hét lớn, ở trước mặt hắn đông xuất hiện một người cao ngàn mét quái vật cực đáng sợ, toàn thân huyết hồng, có bốn cái tráng kiện chân, trên đùi chống đỡ lấy một cái phồng lên thân thể phía trước có cái miệng lớn như chậu máu, trong miệng tràn đầy răng nanh, hai con mắt chỉ có hai người viền mắt không có con mắt, bên trong là hào quang màu đỏ sợm. Đang quái vật trên thân thể phương, còn có một cái nhỏ hơn một chút thân thể, như không có chân ác ma, lồng ngực mở, bên trong dương từng vòng răng nanh. Một cái nhỏ chút trên người mặt cũng có đầu, nhỏ một số, miệng mở rộng ra, trên đầu mọc ra từng cây thật dài xúc tu. Vị diện thôn phệ giả. Hỏa nham tôn giả kinh hãi chính hiệu, hắn trong nháy mắt chợt lui, nhưng mà hỏa nham tôn giả vẫn không có lui ra bao xa, nhất cổ cực kỳ khủng bố sức hút tác dụng đã đến hỏa nham tôn giả trên người, hỏa nham tôn giả thân thể đang lùi lại. Bên trong hai người cựu phẩm chúa tể thì một điểm năng lực chống cự đều không có, một cái bị thôn phệ đến đó cái miệng lớn như chậu máu trong. Một cái khác bị thôn vệ đến đó nhỏ chút thân thể ngực, trong ngực từng vòng răng nanh ngay lập tức sẽ tương cái kia một cường giả phá tan thành từng mảnh. Đi! Hỏa nham tôn giả ném ra huy lực mạnh mẽ bom, món đồ này là hắn mượn tới, nếu như bị tạc một cái vừa vặn, tam phẩm chúa tể cũng có khả năng bị tạc chết. vị diện thôn phệ giả trong nháy mắt tướng cái kia một cái bom nuốt đã đến trong miệng. Vâng! Cái kia một cái ở khủng bố bom tại vị mặt thôn phệ giả trong miệng nổ tung, nhưng mà hỏa nham tôn giả sợ hãi phát hiện, bom chỉ là vỡ rơi mất vị diện thôn phệ giả mấy cái răng. Ô! Vị diện thôn phệ giả nổi giận, trong miệng nó tản mát ra sức hút càng thêm khủng bố, hỏa nham tôn giả không chống đỡ được, thân thể của hắn nhất thời chui vào vị diện thôn phệ giả trong miệng. Đi chết! Tại vị mặt thôn phệ giả trong miệng, hỏa nham tôn giả toàn lực bạo phát, toàn lực ra tay, nhưng mà lực công kích cũng thì đến được vừa vặn trình độ, sao có thể giết được vị diện này thôn phệ giả. Trong nháy mắt, hỏa nham tôn giả bị cắn chết, thân thể được nhai được nát tan. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần ở bên trong ngủ kịch cường giả xem đến vị diện thôn phệ giả thời điểm liền khống chế tiêu giao giới nhanh chóng thoát đi, cắn nuốt hỏa nham tôn giả vị diện thôn phệ giả trong mắt hồng quang mãnh liệt, nó xem đến bên ngoài hắc ô tôn giả bọn hắn. Giống. Vị diện thôn phệ giả gầm nhẹ một tiếng, khủng bố sức hút từ cái kia không biết trong khu vực truyền ra, hắc ô tôn giả bọn hắn mặc dù là chúa tể, nhưng bọn họ cũng không kịp đưa tin cùng người nói một tiếng đã bị hấp đến đó không biết chi địa, trong nháy mắt hắc ô tôn giả bọn hắn liền tiến vào vị diện thôn phệ giả trong miệng. Vị diện thôn phệ giả từ chưa biết chi địa trốn ra, nó cảm ứng một thoáng không có phát hiện tiêu giao giới bên trong nhiếp thần nhanh chóng bay về phía hắc hoang thành. Kích cỡ như vậy, hẳn là vừa vặn vượt qua ấu niên kỳ, trưởng thành kỳ vị diện thôn phệ giả. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Trong vòng có thể nhận được tin tức, trước đó chào rất nhiều cường giả còn chiếm được rất nhiều bí mật, nhiếp thần biết vị diện thôn phệ giả, đây là hồng mông vũ trụ, đỉnh chuỗi thực vật sinh vật. Ấu niên vị diện thôn phệ giả, thực lực thì tương đương với 2-3 phẩm chúa tể, trưởng thành kỳ vị diện thôn phệ giả, thực lực nhất phẩm chúa tể trình độ, thành niên vị diện thôn phệ giả, thực lực là chuẩn người trưởng khống trình độ, tại hồng mông trong vũ trụ, thành niên vị diện thôn phệ giả lợi hại nhất chúa tể cũng không muốn trêu chọc. Ngoa ơi, nhiếp gia đây là đi cái gì vận xui a? An toàn sân nhà tại như vậy địa phương cất chim cũng không có thì cũng thôi đi, chỗ này lại còn có vị mặt thôn phệ giả xào huyệt. Nhiếp thần sắc mặt rất khó nhìn. Vừa vặn cái kia một cái vị diện thôn phệ giả, hẳn là nhị phẩm chúa tể đỉnh phong, hoặc là đạt đến nhất phẩm chúa tể, bây giờ nó tiến vào trưởng thành kỳ, nó nhất định sẽ điên cuồng thôn phệ càng nhiều, vị diện thôn phệ giả thực lực tăng trưởng thì càng nhiều. Bên này là an toàn của hắn sân nhà, nhiếp thần dự định tại bên này xây dựng lên truyền tống trận, ở bên ngoài nếu như chọc phải cường địch, liền truyền tống đến an toàn sân nhà bên này đến, bây giờ. Không ổn a, bên này có vị mặt thôn phệ giả, nếu như truyền tống trở về được vị diện thôn phệ giả phát hiện, cái kia tử vong khả năng có thể lớn giọt lớn. Sinh sản sau đó vị diện thôn phệ giả cơ thể mẹ bình thường đều sẽ rời đi, nhưng sẽ cho tuổi nhỏ vị diện thôn phệ giả lưu lại không ít thứ, cái kia không biết chi địa, không biết có hay không vị kia mặt thôn phệ giả không có tiêu hóa đồ vật. Nhiếp thần trong lòng thầm đủ. Vị diện thôn phệ giả vào lúc này rời khỏi, nó lại không biết làm cạm bẫy gì gì đó, bây giờ cái kia không biết chi địa hẳn là an toàn. Nếu như bên trong có bảo vật, như vị diện thôn phệ đều đã tiêu hóa không được bảo vật, khẳng định là đồ tốt. Chương 974, vị diện huyết tinh. Nhiếp thần thoáng suy nghĩ một chút liền quyết định tiến vào. Nếu như không có các loại áp lực, nhiếp thần có thể sẽ lựa chọn rời xa, an toàn làm đầu, nhưng không bước lên hiểm, thực lực của hắn làm sao nhanh chóng tăng lên, đến lúc đó vẫn là một chữ chết. Từ tiêu giao giới bên trong đi ra, nhiếp thần ẩn thân nhanh chóng tiến vào một mảnh kia không biết chi địa. Lúc này vị diện thôn phệ giả tiến vào hắc hoang thành, nó miệng rộng mở ra, nhất thời hắc hoang thành bên trong không ít cường giả nhanh chóng được nó nuốt đến trong miệng rộng mặt. Mọi người cùng nhau tiến lên, diệt nó. Hắc hoang thành bên này còn có một cái cựu phẩm chúa tể, hắn tử phủ chỉ bên trong xuất hiện giận dữ hét, hắc hoang thành bên trong rất nhiều cường giả công kích không ngừng rơi đến vị diện thôn phệ giả trên người, nhưng những công kích kia sức mạnh đều bị vị diện thôn phệ giả thôn phệ. Bọn hắn công kích đi ra bảo vật đều bị vị diện thôn phệ đều cắn nuốt hết. Chạy, mọi người hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Cái kia cựu phẩm chúa tể kinh hãi mà quát, hắn nói xong chính mình toàn lực bỏ chạy. Nhưng lúc này, vị kia mặt thôn phệ giả theo dõi một cái cựu phẩm chúa tể, nó một cái miệng, lực lượng cường đại hướng về hắn bên này thôn phệ, một cái cựu phẩm chúa tể thân thể được hấp cực tốc lùi về sau. Xong. Một cái cựu phẩm chúa tể biết mình chạy không thoát cái chết, hắn một phát tàn nhẫn. Nhất thời ra tốc xông vào vị kia mặt thôn phệ giả trong miệng rộng, sau đó, một cái cựu phẩm chúa tể ầm ầm tự bạo, đồng thời nổ tung còn có hắn không ít bảo vật. Chỉ là, một cái cựu phẩm chúa tể tự bạo chỉ là để vị kia mặt thôn phệ giả đau đớn một cái, nó trong miệng rộng chỉ là phá một chút ra. Giống. Tuy rằng bị thương thật rất nhỏ, nhưng này cựu phẩm chúa tể tự bạo cũng làm cho vị kia mặt thôn phệ giả càng thêm nổi giận, hồng lồng ánh sáng bao phủ hắc hoang thành còn có chu vi không nhỏ khu vực. Cái này một cái khu vực bên trong cường giả cũng không thể rời đi, vị kia mặt thôn phệ giả không ngừng tướng hắc hoang thành cường giả nuốt đến nó trong miệng rộng mặt. Nhiếp thần lúc này tìm tới vị diện thôn vệ giả sao huyệt, là một cái sâu thẳm to lớn hang động. Nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới trong, sau đó khống chế tiêu giao giới tiến vào bên trong huyệt động. Không có trận pháp, không có cạm bẫy, vị diện thôn vệ giả không am hiểu lộng cái này. Nhiếp thần khống chế tiêu giao giới rất nhanh thâm nhập rồi. Hả? Tiêu giao giới tiến vào một cái cự đại hang động, nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tại trong hang động hữu hảo vài món bảo vật, còn có không ít khoáng thạch, những kia vài món bảo vật được hủ thực một phần, nhưng đều còn có một phần phân không có bị ăn mòn, không có bị ăn mòn đều là đứng đầu tài liệu, những kia khoáng thạch cũng đều là đồ tốt. Thu. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những thứ đồ này lập tức tiến vào tiêu giao giới trong, trong này còn có còn lại hang động, nhiếp thần nhanh chóng tra xét còn lại hang động tình huống. Đây là. Nhiếp thần con mắt trừng lớn, hắn nhìn thấy một khối cao mấy chục mét tinh thạch, như là một viên kim cương, nhiếp thần tim đập nhanh hơn, món đồ này hắn biết là cái gì, cái này là vị diện huyết tinh A, là một cái vị diện diệt vong sau hình thành đồ vật, một cái vị diện thôn phệ giả vừa tới trưởng thành kỳ, nó vẫn không có thôn phệ vị diện năng lực, một cái vị diện huyết tinh, hẳn là mẫu thân nó lưu cho nó, chờ nó đạt đến trưởng thành kỳ củng cố một quãng thời gian, là có thể thôn phệ. Cái này trưởng thành, vị diện huyết tinh bên trong hàm chứa sức mạnh kinh người, tuyệt đối có thể để cho bên này một cái vị diện thôn phệ giả thành dài hơn nhiều. Nhiếp thần đoán chừng, một cái vị diện thôn phệ giả dự định thôn phệ hắc hoang thành không ít cường giả củng cố, sau đó liền sẽ thôn phệ một cái vị diện huyết tinh. Vị diện huyết tinh, đây chính là rời đi an toàn sân nhà một trong tài liệu trọng yếu. Nhiếp thần hưng phấn trong lòng, tiêu giao giới hấp lực cường đại nhất thời tác dụng đã đến vị diện huyết tinh bên trên, vị diện huyết tinh rất nặng, 6-7 phẩm chúa tể không hẳn dịch chuyển được, nhưng nhiếp thần là tứ phẩm chúa tể. Tiêu giao giới hấp lực cường đại, lập tức vị diện huyết tinh liền tiến vào tiêu giao giới bên trong. Đi. Thu rồi vị diện huyết tinh, nhiếp thần cũng không dám nữa tại bên này trì hoãn, hắn khống chế tiêu giao giới bằng tốc độ nhanh nhất rời đi. Hắc hoang thành bên này, vị diện thôn phệ giả đã cắn nuốt phần lớn cường giả, đúng, nó có một chút cảm ứng, nó quanh năm tại vị mặt huyết tinh bên cạnh, dù cho đã đến hắc hoang thành bên này cũng có thể cảm ứng được vị diện huyết tinh khí tức, nhưng lại tại vừa vặn, nó mất đi vị diện huyết tinh cảm ứng. Giống. Vị diện thôn phệ giả thân ảnh biến mất không gặp, tốc độ của nó biểu lên tới cực trình độ kinh khủng, chỉ là ngăn ngắn nửa phút, vị diện thôn phệ giả liền trở lại. Nhiếp thần vào lúc này khống chế tiêu giao giới chả không hề rời đi quá xa. Vị diện thôn phệ giả nhanh chóng tiến vào trong hang động, xem đến vị diện huyết tinh không ở, vị diện thôn phệ giả trong mắt buốc lên mãnh liệt hồng quang, nó cực độ phẫn nộ. Cái kia một cái vị diện huyết tinh đúng là vị diện này mẫu thân của thôn phệ giả lưu lại, cắn nuốt vị diện huyết tinh thực lực của nó có thể đạt đến nhất phẩm chúa tể cấp bậc. Hôm nay cư nhiên không thấy. Giống. Hồng quang trong nháy mắt bao phủ phạm vi làm phạm vi lớn, tiêu giao giới cũng ở đây một cái trong phạm vi. Hấp lực cường đại sản sinh, bên này trong phạm vi có một ít sinh linh, thực lực của bọn họ không mạnh, được nhanh chóng hấp thu vị diện thôn phệ giả trong miệng rộng mặt. Nhiếp thần khống chế tiêu giao giới ổn định, nhưng mà tiêu giao giới vẫn là không đoạn mà hướng về vị diện thôn phệ giả vị nào di động, vị diện thôn phệ giả thôn phệ năng lực quá khủng bố. 5 phút đồng hồ, 10 phút. Vị diện thôn phệ giả còn tại cắn ướt. Tiêu giao giới lúc này đã lui về sau hơn nữa, khoảng cách không biết khu vực không có bao xa rồi. Ngoài ơi, chả thôn phệ cái gì? Nhiếp thần trong lòng thầm mắng, hắn toàn lực chống đỡ lấy, sắc mặt có chút khó coi, nếu như gần thêm nữa không ít, cho dù hắn trốn ở tiêu giao giới bên trong nói không chắc cũng sẽ bị phát hiện. Nếu chỉ có vậy, mạng nhỏ phải bỏ ở nơi này. Thành là chúa tể trước đó, có phân thân nhất định phải cùng bản tôn kết làm một thể. Bằng không chúa tể thiên kiếp thất bại tỷ lệ cao hơn nhiều. Nhiếp hồng một cái phân thân bây giờ đã không ở, nếu như nhiếp thần tướng mệnh nhét vào nơi này, như vậy hắn liền thật đã chết rồi, phục sinh trên căn bản không có khả năng lắm, hắn tứ phẩm chúa tể, hơn nữa là được vị diện thôn phệ giả giết chết, cho dù phượng ảnh đồng cùng quản tư đánh trở thành một phẩm chúa tể, cũng chưa chắc có thể đem hắn phục sinh. Thời gian một giây đi qua, dù cho nhiếp thần liều mạng mà không chế, tiêu giao giới cũng không ngừng tiếp cận cái kia không biết khu vực. Tiến vào cái kia không biết khu vực, bị phát hiện tỷ lệ liền cao hơn. 7 km, 9-10 km, 80 km. Khoảng cách không ngừng thu nhỏ lại, nhiếp thần sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Bất quá, nhiếp thần vận khí cũng không có kém đến cực điểm. Tại tiêu giao giới khoảng cách cái kia không biết khu vực còn có 20 km xa thời điểm, sức hút đình chỉ. Vị diện thôn phệ giả nhanh chóng rời đi, nó phải tìm khoảng cách bên này không xa 4-5 phẩm chúa tể, ngũ phẩm trở xuống nhân vật không có năng lực mang đi vị diện huyết tinh. Hô! Nhiếp thần thật dài điệu thở ra một hơi, tay hắn tại trên trán lau một cái, tràn đầy mồ hôi lạnh, đây đều là bị sợ đi ra ngoài, gấp đi ra ngoài. Thành là chúa tể không đến bao lâu, nếu như cái này tiểu chết rồi, vậy thì quá khổ rồi, thê tử của hắn, thê tử nhóm trong bụng hài tử đều còn đang chờ hắn trở lại. Sức hút đã không ở, nhiếp thần khống chế tiêu giao giới nhanh chóng rời khỏi, bên này là không thể ở nữa, hắn một cái an toàn sân nhà tạm thời đều không thể ở nữa. Mấy canh giờ đi qua, nhiếp thần xa xa rời đi, vị kia mặt thôn phệ giả không có khả năng lắm tìm đã tới, nhiếp thần lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Vị diện huyết tinh ở ngoài, cái kia vài món bảo vật, những kia khoáng thạch không biết là cái gì đông đông, vị diện thôn phệ giả rõ ràng đều tiêu hóa không được. Nhiếp thần nói thầm, hắn đến đó mấy vị kiện bảo vật bên cạnh, bất quá nhiếp thần cùng bảo vật trong lúc đó cách không gian bức tường ngăn cản, nhiếp thần cũng không muốn trên người nhiễm cái này vài món bảo vật khí tức đến lúc đó được vị diện thôn phệ giả tìm tới. Chương 975, vĩ độ vũ khí. Nhiếp thần tra xét, lấy được bảo vật tổng cộng là 5 cái, có được ăn mòn được rất lợi hại, có ăn mòn liền thiếu một ít. Khoáng thạch tổng cộng có 7 khối, đều là cùng một loại khoáng thạch, bất quá nhiếp thần không nhận ra được. Lao thạch không có ngủ say là tốt rồi. Nhiếp thần nói thầm. Một giây sau, nhiếp thần thần thức tiến vào vạn giới trong máy truyền tin, đã trở thành tứ phẩm chúa tể. Nhiếp thần vạn giới máy truyền tin bây giờ tăng cường rất nhiều. Chỉ là đáng tiếc, vạn giới máy truyền tin tạm thời cũng liên lạc không được Phượng Ảnh Đồng các nàng. Nếu như hắn về sau trở về tiêu giao thánh giới một chuyến, đến lúc đó hẳn là có thể liên lạc với, hoặc là tiến vào Hồng Mông Thiên Lộ có thể liên lạc với. Đương nhiên, tạm thời nhiếp thần là không thể nào tiến vào Hồng Mông Thiên Lộ. Hắn phi thăng trực tiếp đã trở thành tứ phẩm chúa tể, tạm thời chuyện quan trọng nhất là tìm địa phương hảo hảo củng cố tu vi. Vạn giới trong máy truyền tin có 3 cái chúa tể cấp bậc vòng tròn, trong đó một cái chúa tể cấp bậc cường giả có rất nhiều, cái này một vòng bên trong tư liệu cũng là phong phú nhất. Nhiếp thần tại đây một vòng bên trong tra tư liệu, cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần ánh mắt sáng lên, hắn tra được loại kia khoáng thạch tư liệu. Tứ duy thạch, dĩ nhiên là tứ duy thạch. Nhiếp thần trong lòng kích động. Tứ duy thạch là vĩ độ thạch một loại, có thể dùng để chế tạo vĩ độ vũ khí. Hồng Ngông trong vũ trụ, so với khá thường gặp vẫn là pháp tắc loại vũ khí, pháp tắc loại vũ khí mạnh tới trình độ nhất định cũng rất châu bò, nhưng ở Hồng Ngông trong vũ trụ, có càng thêm cao cấp vũ khí, vĩ độ vũ khí là trong đó một loại. Vĩ độ vũ khí, mạnh nhất là linh duy vũ khí, lại mặt sau lần lượt, một duy vũ khí, hai dê vũ khí, ba triều vũ khí, tứ duy vũ khí, năm duy vũ khí. Vĩ độ vũ khí là một loại đả kích vĩ độ vũ khí, vô cùng kinh khủng. Nói lấy vĩ độ đả kích, phải trước tiên nói một chút vĩ độ, linh duy, là một cái điểm, một duy, một cái tuyến, hai dê, là một cái mặt bằng, ba chiều, là lập thể, tứ duy, có thể phân là không gian thượng tứ duy chả có thời gian thượng tứ duy hai loại, năm duy, không gian thời gian thống nhất, sáu duy, thì còn muốn thêm vào tư tưởng. Trong này, linh duy, một duy, hai dê, ba chiều, đều là dễ hiểu, năm duy, sáu duy, cũng còn nói được. Cho người khó có thể lý giải được chính là tứ duy. Trong đó thời gian tứ duy lại dễ lý giải một ít, xem chiếu bóng kéo lấy đường tiến độ, trong phim ảnh, ba chiều thế giới không ngừng biến hóa, cái kia đường tiến độ chính là dẫn vào đệ tứ duy thời gian. Biết rồi tứ duy khái niệm, lại lý giải vĩ độ vũ khí liền dễ lý giải một chút, linh duy vũ khí, có thể mang hết thảy tất cả biến thành một cái điểm, một cái vị diện, mọi người, tất cả mọi thứ, không gian, thời gian, toàn bộ biến thành một cái điểm. Một duy vũ khí, tất cả mọi thứ, biến thành một cái duy. Hai dê vũ khí thì tất cả mọi thứ, hóa thành một cái mặt bằng. Nhiếp thần lấy được là tứ duy thạch, nói chính xác, là thời gian phương diện tứ duy thạch, nó có thể dùng để chế tạo tứ duy vũ khí, bất quá nhiếp thần cái này tứ duy thạch cũng không phải rất nhiều, muốn tướng toàn bộ thế giới biến thành tứ duy, tiêu diệt toàn bộ thế giới thời gian, không gian, tư tưởng, đó là không có khả năng, điểm ấy tứ duy thạch tạo ra vũ khí cũng là có thể đem số ít đồ vật phai mở thời gian không gian cùng tư tưởng. Hoặc là, điểm ấy tứ duy thạch có thể dùng để chế tạo phòng ngự phương diện tứ duy bảo vật, có thể chống cự những khác vĩ độ vũ khí công kích, cụ thể hiệu quả muốn xem lẫn nhau sức mạnh mạnh yếu. Dùng để chế tạo công kích phương diện vĩ độ vũ khí, vẫn là chế tạo phòng ngự phương diện vĩ độ vũ khí đâu? Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần bốn cái bảo vật, hỗn độn vô cực trùng, vô lượng công đức đồ, vô ảnh phi đao, lãng quên thánh châu, trong đó hỗn độn vô cực trùng, vô ảnh phi đao, thích hợp chế tạo tính công kích vĩ độ vũ khí, vô lượng công đức đồ, lãng quên thánh châu thích hợp chế tạo phòng ngự tính vĩ độ vũ khí. Nếu như chế tạo trở thành tính công kích vĩ độ vũ khí, hay là có thể bắt cái kia một cái vị diện thôn phệ giả. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Vĩ độ vũ khí công kích cần năng lượng rất lớn, nhưng nhiếp thần bây giờ vẫn có không ít tư nguyên, đầy đủ vĩ độ vũ khí công kích mấy lần, đang công kích hiệu quả sinh ra thời điểm, hắn có không nhỏ nắm chắc mạnh mẽ thoái vị mặt thôn phệ giả nhận chủ. Thực sự không thể để cho vị diện thôn phệ giả nhận chủ, hắn cũng có thể tạm thời thoái vị mặt thôn phệ giả mất đi năng lực chống đỡ. Liều mạng. Để hỗn độn vô cực trung thành vì vĩ độ vũ khí. Nhiếp thần trong lòng bất chấp. Cái này phải mạo hiểm, nhưng chỉ cần vĩ độ vũ khí làm thành công, kỳ thực vẫn không có trước đó mạo hiểm. Hắn dù sao cũng là tứ phẩm chúa tể, hơn nữa tại an toàn của mình sân nhà bên trong, hắn là tam phẩm chúa tể thực lực. Nếu như chế tạo vĩ độ vũ khí, cái này nhiếp thần biết, thứ nhất, yêu cầu trận pháp phương diện rất mạnh, thứ hai, yêu cầu luyện khí phương diện rất mạnh, hai phương diện này, nhiếp thần vẫn là thỏa mãn, rất cường đại vĩ độ vũ khí nhiếp thần làm không ra, nhưng hắn tổng cộng cũng chỉ có mấy khối tứ duy thạch, làm ra vĩ độ vũ khí cũng sẽ không đặc biệt mạnh mẽ. Trong đầu tướng vĩ độ vũ khí chế tạo quá trình lại một lần, nhiếp thần tại tu luyện khu lại mô phỏng chế tạo không ít về, sau đó nhiếp thần mới chính thức bắt đầu. Nhiếp thần để tứ duy thạch tiến vào hỗn độn vô cực trung trong, sau đó, nhiếp thần nhanh chóng bố trí trận pháp thành, trong trận pháp xuất hiện thần thức hình thành hồn hỏa bao phủ hỗn độn vô cực trung, 3 năm qua đi, mấy khối tứ duy thạch sức mạnh rốt cuộc toàn bộ sáp nhập vào hỗn độn vô cực trung trong, hỗn độn vô cực trung vẫn là bát phẩm, nhưng nó cũng đã là vĩ độ vũ khí. Vĩ độ vũ khí nắm giữ hiệu quả đặc biệt, không thể đơn thuần độ dùng cấp để cân nhắc. Hô. Nhiếp thần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Vĩ độ vũ khí chế tạo là rất nguy hiểm, một cái không tốt, tứ duy thạch nếu là nổ tung gì gì đó, nói không chắc đưa hắn nhiếp thần biến thành một đứa con nít, hoặc là đem tuổi thọ của hắn lập tức toàn bộ trống rỗng. Đáng tiếc tứ duy thạch không nhiều. Ít như vậy tứ duy thạch, đối phó vị kia mặt thôn phệ giả, đến mức rất gần khoảng cách mới hữu hiệu quả. Nhiếp thần trong lòng thầm nhủ, vị diện huyết tinh đã không ở nơi đó, không biết vị kia mặt thôn phệ giả còn ở đó hay không phía bên kia. Nhiếp thần nghĩ khống chế tiêu giao giới tới gần một mảnh kia không biết khu vực, làm nhiếp thần đến bên này, nhiếp thần hơi nhướng mày, bên này bao phủ mạnh mẽ kết giới, bên này đến không ít cường giả. Đáng chết, vị diện thôn phệ giả chớ bị những khác cường giả bắt được. Nhiếp thần trong lòng thầm mắng. Một cái vị diện thôn phệ giả chả là vừa vặn thoát ly ấu niên kỳ vị diện thôn phệ giả, nhiếp thần đoán chừng thực lực của nó khoảng cách nhất phẩm chúa tể chả kém một chút, mà nếu như nó thành niên, thực lực của nó nhưng là nửa bước người trưởng không cấp bậc. Tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ đều là nghênh ngang mà đi tồn tại, tuy rằng xấu xí một chút, nhưng nếu như khống chế sinh vật như vậy, về sau nó lớn mạnh, làm chủ nhân rất nhiều chỗ tốt. Bất chấp nguy hiểm, khổ cực làm đi ra vị diện vũ khí, nhiếp thần chính là muốn bắt vị diện này thôn phệ giả, được người khác đã nhận được, nhiếp thần sẽ rất phiền muộn. Vị diện thôn phệ giả tại Hồng Mông vũ trụ là cực thiếu cực nhỏ, vừa vặn đến trưởng thành kỳ vị diện thôn phệ giả cái kia thì càng ít. Muốn gặp mặt đến, hoặc là cả đời đều không thể nào rồi. Gia hỏa này bây giờ còn không lao ra, chờ bên này trận pháp càng mạnh hơn, chờ đến lúc đó bị nắm hay sao? Nhiếp thần trong lòng thầm đủ. Một giây sau, nhiếp thần để tiêu giao giới thả ra một chút vị diện huyết tinh khí tức, điểm này khí tức những cường giả kia khó mà cảm ứng được, nhưng nhiếp thần tin tưởng vị kia mặt thôn phệ giả có thể. Chương 976, vĩ độ công kích. Không biết khu vực, vị kia mặt thôn phệ giả trốn tại trong huyệt động của mình, nó tiêu hóa trước đó thôn phệ cường giả, cũng không hề phát hiện mình bị bao vây. Nhiếp thần thả ra vị diện huyết tinh khí tức, nhất thời, vị diện thôn phệ giả từ trong ngủ mê thức tỉnh. Giống. Tỉnh lại vị diện thôn phệ giả rít gào lên tiếng, nó nổi giận địa xông hướng ngoại giới. Không tốt, vị diện thôn phệ giả thức tỉnh, mọi người cẩn thận. Một cái nhị phẩm chúa tể hét lớn, ở nơi này, một cái nhị phẩm chúa tể là nhân vật mạnh mẽ nhất. Ngoài ra còn có 3 cái tam phẩm chúa tể, 20-30 cái 4-5 phẩm chúa tể, trận doanh rất mạnh. Rất nhanh, vị diện thôn phệ giả thân ảnh xuất hiện. Nó nhìn qua lại cao lớn mấy chục mét, trên người tản mát ra khí tức so với trước kia cường một chút. Ra tay. Cái kia nhị phẩm chúa tể quát lên, nhất thời chừng 30 cái chúa tể cấp cường giả đồng loạt ra tay, bọn hắn bố trí đi ra ngoài trận pháp cũng khởi động. Giống. Vị diện thôn phệ giả rít gào, nó miệng lớn mở ra điên cuồng thôn phệ, nhỏ chút thân thể ngực cũng lộ ra từng vòng răng nanh, nơi này cũng tản ra khủng bố sức cắn nuốt số lượng. Rất nhiều sức mạnh nhanh chóng được vị diện thôn phệ giả cắn nuốt, nhưng những cường giả này thực lực không yếu. Bố trí cũng không ít thời gian, sự công kích của bọn họ cũng đang vị diện thôn phệ giả trên người lưu lại một cái vết thương. Chỉ là, những cường giả này công kích cũng không hề lập tức hạn chế một cái vị diện thôn phệ giả, trong bọn họ cái kia nhị phẩm chúa tể còn có 3 cái tam phẩm chúa tể cũng không hề vĩ độ vũ khí, còn lại cường giả cho dù có vĩ độ vũ khí, đang tại một cái nhị phẩm chúa tể, 3 cái tam phẩm chúa tể trước mặt, bọn hắn cũng không dám lấy ra. Lấy ra rồi, vĩ độ vũ khí rất có thể liền không thuộc về bọn họ rồi. Tăng mạnh công kích. Đừng không nỡ bỏ bảo vật. Cái kia nhị phẩm chúa tể lạnh lùng nói, trong lòng hắn sốt ruột, vị kia mặt thôn phệ giả hết sức táo bạo, bọn hắn trận pháp cũng chưa hề hoàn toàn bố trí kỹ càng, lúc này trận pháp có phần không chịu được. Không có trận pháp, vị kia mặt thôn phệ giả chỉ sợ sẽ chạy mất, vị diện thôn phệ giả so với thực lực của hắn cường không ít, nếu như vị diện thôn phệ giả toàn lực chạy trốn, hắn không cản được đến. Gần 10 phút đi qua, vị diện thôn phệ giả bị thương không nhẹ, trận pháp cũng lúc nào cũng có thể tan vỡ. Chuyện gì xảy ra, như vậy thực lực vị diện thôn phệ giả, hẳn là thông minh không cao, tình huống như thế, hẳn là lui về mới đúng a. Một cái tam phẩm chúa tể nói, là có chút không đúng, nó bị thương thật nặng rồi, vẫn là liều mạng như vậy địa hướng, lẽ nào biết lui về phiền phức càng lớn. Chúng cường giả toàn lực xuất thủ đồng thời cũng trao đổi. Ầm ầm. Đúng, trận pháp nơi nào đó nổ tung, cái kia nhị phẩm chúa tể thay đổi sắc mặt, vị diện thôn phệ giả nhưng là lập tức xông hướng trận pháp nổ tung nơi đó, các loại công kích đánh tới, vị kia mặt thôn phệ giả vẫn cứ đẩy công kích xông ra ngoài. Ngăn lại nó. Nhị phẩm chúa tể kêu to, từng cái cường giả cấp tốc ra tay, sau đó cái kia một cái vị diện thôn phệ giả không có cùng bọn hắn dây dưa, nó cực tốc địa xông hướng phương xa. Nhiếp thần vào lúc này khống chế tiêu giao giới rời khỏi khá xa. Truy. Chừng 30 cái chúa tể nhanh chóng đuổi theo vị diện thôn phệ giả, chỉ là vị diện thôn phệ giả tốc độ càng nhanh, bọn hắn cùng vị diện thôn phệ giả khoảng cách được không ngừng kéo ra. Nhiếp thần cùng vị diện thôn phệ giả khoảng cách lại không ngừng kéo gần. Thời gian trôi qua 2 phút, vị diện thôn phệ giả khoảng cách tiêu giao giới đã rất gần. Vị diện huyết tinh khí tức còn tản ra, có hơi thở kia chỉ dẫn, vị diện thôn phệ giả phát hiện tiêu giao giới. Giống. Vị diện thôn phệ giả nổi giận gầm lên một tiếng, khủng bố sức hút tác dụng đã đến tiêu giao giới bên trên, nhiếp thần cũng không hề chống cự, tiêu giao giới lập tức tiến vào vị diện thôn phệ giả cái kia một cái trong miệng rộng mặt. Đáng sợ sức cắn nuốt số lượng trong nháy mắt mang cho nhiếp thần cực kỳ áp lực kinh khủng, hắn tuy rằng tứ phẩm chúa tể, tại bên này càng là có tam phẩm chúa tể thực lực, nhưng lúc này thân thể cũng nhanh tan vỡ. Đi. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hỗn độn vô cực trung đã đến tiêu giao giới bên ngoài, hỗn độn vô cực trung vang lên. Hỗn độn vô cực trung thời gian vĩ độ sức mạnh tại vị mặt thôn phệ giả bên trong thân thể bạo phát. Nội bộ bạo phát, vị diện thôn phệ giả hoàn toàn thừa nhận lấy vĩ độ sức mạnh. Trong nháy mắt, vị diện thôn phệ giả dừng lại ở đó, cả người nó, trong thân thể năng lượng, bao quát linh hồn đều bởi vì không có thời gian vĩ độ dừng lại ở đó. Thu. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút thu lấy vị diện thôn phệ giả, không có thời gian vĩ độ được định ở nơi đó vị diện thôn phệ giả cũng không dễ dàng thu, bất quá cũng còn tốt, nhiếp thần thực lực không tệ. Tiêu giao giới cũng mạnh mẽ, vị diện thôn phệ giả bị thu được tiêu giao giới bên trong. Bị thương không nhẹ a, thực sự là cơ hội trời cho. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh, một cái vị diện thôn phệ giả nếu như không có bị thương nặng, nhiếp thần đoán chừng chính mình khó mà khống chế nó, thời gian không còn kịp nữa, bây giờ hẳn là tới kịp. Lập tức nhiếp thần vận dụng linh hồn bí pháp khống chế vị diện thôn phệ giả linh hồn, bây giờ linh hồn của nó cũng bị đông kết, dễ dàng khống chế rất nhiều. Thời gian một giây giây đi qua, nhiếp thần liều mạng khống chế. Đồng thời tiêu giao giới rời đi nguyên chỗ, mặt sau nhưng là có chừng 30 cái chúa tể đang truy tung. Chuyện gì xảy ra? Rất nhanh những chúa tể kia chạy tới vị diện thôn phệ giả biến mất địa điểm, nơi này lưu lại nó rất mãnh liệt khí tức đến nơi này liền biến mất rồi. Tựa hồ có người bắt lại vị kia mặt thôn phệ giả. Chỉ có vị diện thôn phệ giả thôn phệ vết tích, không thừa bao nhiêu chiến đấu vết tích, điều này sao có thể, vị diện thôn phệ giả được trong nháy mắt bắt được. Một ít cường giả nghi ngờ nói. Cái kia một cái nhị phẩm chúa tể nhắm hai mắt lại, hắn tỉ mỉ mà cảm ứng, chừng 10 giây, mắt hắn mở ra trầm giọng nói, có cường giả ở nơi này vận dụng vĩ độ vũ khí. Khí? Vĩ độ vũ khí? Là ai a? Vĩ độ vũ khí nhưng cực độ ít ỏi. Không ít cường giả khiếp sợ mở miệng, cho dù nhị phẩm chúa tể, không ít cũng không có vĩ độ vũ khí, có khả năng trước đây từng chiếm được vĩ độ vũ khí, nhưng mặt sau vĩ độ vũ khí lại biến thành phổ thông vũ khí. Vĩ độ vũ khí là có bền. Như nhiếp thần hỗn độn vô cực trùng, đoán chừng cũng là có thể sử dụng chừng 10 lần, có vĩ độ vũ khí dùng vĩ độ thạch ít hơn, bền càng thấp hơn. Tìm, đưa hắn tìm cho ra. Nhị phẩm chúa tể trầm giọng nói. Bất kể là vĩ độ vũ khí chả là vị diện thôn phệ giả đối với hắn mà nói đều có sức hấp dẫn rất mạnh. Là, đại nhân. Chúng cường giả nhanh chóng tìm kiếm, chỉ là bên này là nhiếp thần an toàn sân nhà, hắn tại bên này tam phẩm chúa tể thực lực, tiêu giao giới cũng lợi hại. Chỉ có cái kia nhị phẩm chúa tể còn có 3 cái tam phẩm chúa tể có thể phát hiện hắn, hơn nữa bọn hắn còn phải cách hắn tương đối gần mới có thể phát hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhiếp thần cùng những chúa tể kia cường giả khoảng cách không ngừng kéo ra, bọn hắn tìm tới nhiếp thần tỷ lệ không ngừng hạ thấp. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần biểu hiện sốt sắng mà cố gắng, vị diện thôn phệ giả rất mạnh, vị độ vũ khí hiệu quả không thể một mực kéo dài, hơn nữa vừa vặn công kích một lần, lại nghĩ vận dụng hỗn độn vô cực trung vĩ độ năng lực. Còn phải cho nó bổ sung sức mạnh, trong thời gian ngắn căn bản cũng không khả năng lại một lần nữa vận dụng. Ngươi ơi, Thiên Thành đừng tỉnh a. Nhiếp Thần trong lòng ám giống, hắn mạnh mẽ lực lượng linh hồn không ngừng tại vị mặt thôn vệ giả trên linh hồn đánh thượng từng cái linh hồn ấn ký, những này dấu ấn là linh hồn khống chế dấu ấn. Linh hồn khống chế dấu ấn càng nhiều, khống chế năng lực càng mạnh, nếu như thiếu, vị diện thôn vệ giả thức tỉnh, ngay lập tức sẽ phản phệ Nhiếp Thần. 3 phút, 5 phút đồng hồ. Nhiếp Thần tại vị mặt thôn vệ giả linh hồn bên trên đánh tới đại lượng linh hồn ấn ký, lúc này, vị diện thôn vệ giả thân thể chuyển động, nó cả người trong nháy mắt tỉnh lại, phảng phất tạm dừng điện ảnh một lần nữa phát ra. Giống. Thu được tự do, vị diện thôn phệ giả lập tức phát hiện không đúng, trong miệng nó phát ra rít gào, há mồm liền thôn phệ về phía Nhiếp Thần. Ngừng. Nhiếp Thần trong linh hồn gầm lên, đại lượng linh hồn ấn ký thả ra sức mạnh, vị diện thôn phệ giả nhất thời chần chờ tại chỗ kia, trong mắt của nó lộ ra vẻ dãy rủa. Nhiếp Thần hãi hùng khiếp vía, không hổ là vị diện thôn phệ giả, nhiều như vậy linh hồn khống chế dấu ấn dĩ nhiên vẫn chưa hoàn toàn khống chế. Đi, đi. Nhiếp Thần một bên khống chế vị diện thôn phệ giả không công kích, một bên cấp tốc tiếp tục đánh vào linh hồn ấn ký. Chương 977, thành chủ làm thị tin tức lộ ra ánh sáng. Hô, hô. Nhiếp Thần từng ngụm thở dốc, hắn co quắp ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, linh hồn từng đợt đau đớn, trong thời gian ngắn tiêu hao lực lượng linh hồn nhiều lắm. Bất quá, ngược lại cũng đáng giá. Tại Nhiếp Thần trước mặt không xa, cái kia một cái vị diện thôn phệ giả đã an an phận phận địa nằm nhoài tại chỗ kia, tại linh hồn của nó nơi sâu xa đã có đại lượng linh hồn khống chế dấu ấn. Nghỉ ngơi tốt rồi, đến lúc đó nhiều thêm đánh vào một ít linh hồn ấn ký, vị diện này thôn phệ giả liền hoàn toàn ở Nhiếp Thần nắm trong lòng bàn tay rồi. Đây chính là thực lực gần nhau nhất phẩm chúa tể vị diện thôn phệ giả, nếu để cho nó cắn nuốt cái kia một cái vị diện huyết tinh, nó thậm chí có thể đạt đến nhất phẩm chúa tể thực lực. Đương nhiên, hiện tại Nhiếp Thần tuyệt đối không dám để cho vị diện này thôn phệ giả thôn phệ vị diện huyết tinh, hắn không tới tam phẩm chúa tể, làm như vậy được phản phệ tỷ lệ không nhỏ. Mà ơi, mệt chết Nhiếp ra rồi. Nhiếp Thần trong miệng mắng, trên mặt lại là lộ ra mỉm cười, khống chế như thế một đầu vị diện thôn phệ giả, chỉ cần không gặp được nhất phẩm chúa tể, chỉ cần không bị đại lượng cường giả vây giết, Nhiếp Thần không sợ. Vô liêm sỉ. Khoảng cách Nhiếp Thần nơi này khá xa, cái kia một cái nhị phẩm chúa tể tức giận rít gào lên, bọn hắn tìm không ít thời gian, căn bản cũng không có phát hiện vị diện thôn phệ giả tung tích, cũng không có phát hiện lấy đi vị diện thôn phệ giả cường giả tung tích. Nửa năm trôi qua, Nhiếp Thần tại vị mặt thôn phệ giả sâu trong linh hồn đã đánh vào càng nhiều hơn linh hồn khống chế dấu ấn, một cái đầu vị diện thôn phệ giả cơ bản không thể phản kháng mệnh lệnh của hắn rồi. Những thứ đồ này, ngươi ở đâu lấy được? Nhiếp Thần đưa tin cho vị kia mặt thôn phệ giả. Vẫn không có thành niên vị diện thôn phệ giả thông minh không cao, nhưng Nhiếp Thần bây giờ khống chế nó, hỏi dò nó một vài vấn đề đơn giản vẫn là có thể đạt được đáp ứng. Vị diện thôn phệ giả đưa tin cho Nhiếp Thần. Quỷ Hỏa Cổ Thành. Nhiếp Thần nói thầm, quỷ này Hỏa Cổ Thành hắn biết, Quỷ Hỏa Cổ Thành tại toàn bộ Hồng Mông vũ trụ cũng là so sánh nổi danh thành trì, Quỷ Hỏa Cổ Thành thì ra là chủ nhân là một cái nhất phẩm chúa tể. Chính là để cho Quỷ Hỏa Chúa Tể. Quỷ Hỏa Chúa Tể năm đó ở nhất phẩm chúa tể bên trong thực lực cũng là đứng đầu, tiếp cận nửa bước trường khống, nhưng mà trong một đêm, Quỷ Hỏa Chúa Tể tử vong, cùng Quỷ Hỏa Chúa Tể có liên quan vô số chết đi, quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ tử vong sinh linh vượt qua 1 tỷ, những sinh linh này hơn 100 triệu đều có thánh tôn cấp bậc tu vi. Nghe đồn, Quỷ Hỏa Chúa Tể là bị nhân quả vũ khí công kích. Tại Quỷ Hỏa Chúa Tể tử vong, quỷ hỏa bên trong tòa thành cổ tử vong vô số người về sau vạn năm giữa rất nhiều người tới Quỷ Hỏa Cổ Thành bên này, bọn hắn tiến vào Quỷ Hỏa Cổ Thành, sau đó đã bị chết ở tại Quỷ Hỏa bên trong tòa thành cổ, trong đó bao quát một cái nhất phẩm chúa tể, bao quát mấy cái nhị phẩm chúa tể. Chết đi cường giả, trên căn bản đều cùng cái kia một cái nhất phẩm chúa tể có quan hệ, có không ít cường giả suy đoán, bọn họ là nhận lấy nhân quả vũ khí phản chế. Quỷ Hỏa Chúa Tể rất có thể ủng có nhân quả vũ khí, cũng là công kích tính vũ khí, tại hắn chết trước đó, hắn đã phát động ra nhân quả vũ khí. Cái kia một cái nhất phẩm chúa tể cùng với cùng hắn có liên quan cường giả đều là đến bên này đến tự sát. Năm đó chuyện này sau khi phát sinh, Quỷ Hỏa Cổ Thành bên này trở thành cấm địa, cho dù nhất phẩm chúa tể cũng sẽ không hướng về bên này tập hợp, chỉ lo nhiễm phải nhân quả. Sau đó trải qua tháng năm dài đằng đẵng, Quỷ Hỏa Cổ Thành bên này mới dần dần có một chút người tiến vào bên trong cường giả, có đã bị chết ở tại bên trong, có từ bên trong đã nhận được thứ tốt. Ngươi làm sao đi vào? Nhiếp Thần nói. Vị diện thôn phệ giả lại đưa tin một cái, Nhiếp Thần hiểu được, năm đó nó là lúc còn rất nhỏ, mẫu thân nó mang theo nó tiến vào một chuyến Quỷ Hỏa Cổ Thành. Sau đó nó lớn một chút, nó tại bên này định xuống, mẫu thân nó rời khỏi. Cho ngươi khởi một cái tên, ngươi một thân huyết hồng, về sau gọi ngươi huyết phệ. Nhiếp Thần nói, là, chủ nhân. huyết phệ thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Nhiếp thần suy tính, có muốn hay không đi tới quỷ hỏa cổ thành phía bên kia. Căn cứ huyết phệ ký ức, phía bên kia còn có vĩ độ thạch, món đồ này không là vị diện thôn phệ giả món ăn, vị diện thôn phệ giả tiêu hóa không được không thích ăn, cái kia mấy khối vĩ độ thạch chỉ là thôn phệ thời điểm lung tung nuốt đi vào, tại trong bụng lâu dài thời gian tiêu hóa không được đã bị huyết phệ phun ra ngoài. Năm đó huyết phệ mẫu thân dẫn nó đi vào khoảng cách bây giờ đã lâu rồi, nhưng có vĩ độ thạch địa phương cũng không dễ dàng tiến vào, hơn nữa rất bí mật, bây giờ nơi đó khả năng còn có không ít vĩ độ thạch. Nếu như cho tới không ít vĩ độ thạch, chính mình dùng một phần, bán đi một phần, có thể đổi được không ít thứ tốt. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Tự thân tu luyện cần đại lượng tài nguyên, huyết phệ tăng lên cần đại lượng tài nguyên, hỗn độn vô cực chung hôm nay là vĩ độ vũ khí, nhưng muốn vận dụng vĩ độ năng lực, đồng dạng cần đại lượng tài nguyên. Liên nhiếp thần hiện tại những tài nguyên kia chống đỡ không được bao lâu. Mà huyết phệ nơi đó, không có càng nhiều thứ tốt rồi, tiêu hóa không được nó phun ra ngoài, có thể tiêu hóa nó cũng sớm đã tiêu hóa sạch sẽ. Bất kể như thế nào, trước tiên qua xem một chút đi, có vào hay không đi lại nói. Quỷ hỏa cổ thành xây dựng ở phía bên kia hoàn cảnh vẫn là rất tốt, ít nhất có thể tìm được không sai bế quan chi địa. Nhiếp thần đã đến tiêu giao giới bên ngoài bắt đầu đi tới quỷ hỏa cổ thành, lấy hắn thực lực hôm nay. Từ hắn bên này đi qua đại khái yêu cầu 3 tháng. Như huyết phệ mang theo đi qua, nửa tháng cũng không muốn, nhưng nhiếp thần cũng không dám để huyết phệ mang theo, trừ phi bất đắc dĩ, bằng không nhiếp thần sẽ không để cho huyết phệ xuất bên ngoài bây giờ. Huyết phệ mẫu thân bây giờ khẳng định còn sống, nếu để cho huyết phệ mẫu thân đến lúc đó cảm ứng được tới gần, nhưng sau phát hiện hắn khống chế huyết phệ, hắn nhiếp mẫu người cả đời này sẽ chấm dứt. Tiêu giao thánh giới. Từ khi nhiếp thần phi thăng, thời gian đã qua mấy chục năm, cái này mấy chục năm tiêu giao thánh giới chỉnh thể vẫn tương đối bình tĩnh, tình cờ có cường giả gây sự, đều sẽ được phượng ảnh đồng các loại trường sinh môn cường giả thô bạo chấn áp. Rốt cuộc đi ra. Vạn đạo bí cảnh cửa vào bên này, một cường giả xuất hiện, cái này một cường giả là ma thiên chủ làm thị thuộc hạ, nhiếp thần phong ấn vạn đạo bí cảnh. Vạn đạo bí cảnh những năm này không có mở ra, cái này một cường giả biết rồi hồng mông thiên lộ tin tức, hắn tiến vào hồng mông thiên lộ, sau đó thông qua hồng mông thiên lộ tiến vào vạn đạo trong bí cảnh. Tại vạn đạo bí cảnh nội bộ, cái này một cường giả phát hiện dị dạng, nhiếp thần hẳn là tại vạn đạo trong bí cảnh độ kiếp rồi, vào lúc này hẳn là đã trở thành chúa tể. Xíu. Cái này một cường giả nhanh chóng rời đi khá xa, hắn thả ra ngoài thánh sơn tiến vào bên trong ngọn thánh sơn, sau đó, cái này một cường giả vận dụng một cái bảo vật.